Nếu không phải là nhân tài có hạn, Lão Đại Vương Đô dự định bố trí 3 cái thập giai sát trận. Tinh thai tinh ma môn trả lời. Giang Trường không ra mặt rút ra, còn muốn 3 cái thập giai sát trận. Mình bây giờ thực lực là không tệ, roi mắt tinh thần đỉnh phong, khó tìm địch thủ. Nhưng là, các ngươi dùng thập giai sát trận, có phải hay không quá đáng? Một khi sát trận bày, Giang Trường không nếu không phải chi tình, xông vào đến, thật đúng là khả năng ngỏm tại đây. Các ngươi đại vương ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo. Dạ, đại vương, chúng ta đại vương đã đi sâu bên trong làm khách, nơi đó có rất nhiều lao đại vương, có rất nhiều thập giai sát trận. Đại vương yên tâm, đi nơi đó, liền không cần lo lắng nhân tộc người điên, chờ chúng ta bày trận pháp, đại vương trở lại. Tinh thai tinh ma môn cung kính nói. Giang Trường không giờ phút này nội tâm, là tan vỡ, có loại tất cầu cảm giác. Cũng trốn trước. Các ngươi như vậy, ta rất khó khăn a. Đại vương, ngài còn có đi hay không thấy còn lại đại vương? Tinh thai tinh ma môn mê mội nhìn hắn, nói đi, thế nào một mực bất động? Không đi, các ngươi theo ta trở về đi thôi. Giang Trường không khỏe miệng co quắp rút ra, vung tay lên, trực tiếp quất chúng nó linh hồn. Cái này còn đi cái rắm, một đám lao đại vương, có phải hay không một đám tinh thần đỉnh phong? Nếu là chỉ có tinh thần đỉnh phong, hiện tại trong quá khứ nhìn liếc mắt cũng không có gì, nhưng còn có thập giai sát trận, bây giờ bỏ tới là muốn chết. Mang theo tinh ma thi thể, Giang Trường không trở lại lãnh địa, trực tiếp đem các loại tinh ma thi thể giao cho Vân giáo sư bọn họ xử lý. Bên trong tinh tinh rất ít, liền một ít thất giai, hắn cũng lười muốn, giữ lại phát tiền lương tốt. Vân giáo sư nhận lấy cao cấp tinh ma thi thể, vì hắn rót ly trà. Giang Trường không nghĩ đến Lâm Nam Phong lời nói, hỏi nghe Lâm Nam Phong nói, lão sư cố ý đem nghiên cứu tin tức tiết lộ cho tiên cung. Vân giáo sư nhẹ nhàng gõ đầu, tiên cung người muốn, liền tiết lộ cho bọn họ một ít, chúng ta bây giờ nghiên cứu còn chưa vượt qua bọn họ, có thể cho. Giang Trường không suy tư gật đầu, đạo, lão sư gần đây một mực ở nghiên cứu tinh ma. Không sai, tinh ma tăng cường thân thể con người, lúc trước thì có nghiên cứu, chế tác một ít chất thuốc, chỉ là không có tiên cung nghiên cứu sâu như vậy. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, tạm thời còn không có gì tiến triển, chờ có đột phá, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta đây liền không hỏi tới. Giang Trường không nghe xong những thứ này sau, liền không còn quan tâm. Đối với Vân giáo sư cùng tiên cung giữa, ban đầu có không có qua lại gì, hắn cũng không hỏi nhiều. Rời đi sở nghiên cứu, Giang Trường không có chuyện gì làm, tiếp tục trở về mật thất nghiên cứu thai âm tinh trận. Thời gian trôi qua, trên mạng Giang Trường không tên, càng truyền càng xa, cũng càng ngày càng vang. Nếu như nói, Giang Trường không trước là tam gia đồng minh, ở các thế lực lớn xem ra, nhưng mà một loại nhất lưu thế lực. Như vậy, bây giờ Giang Trường không, đã có đạt tới nhất lưu đỉnh phong khuynh hướng. Cao cấp nhất nhất lưu thế lực, có tinh thần đỉnh phong chấn giữ. Nếu như Giang Trường không lần này khai hoang tiểu đội, thật có thể mang một đám người nằm thắng. Như vậy, hắn chính là đỉnh cấp bên dưới, mạnh nhất một nhóm. Giống như loại thế lực này, đem sẽ trở thành liên bang chú trọng nhìn chăm chú tuyển thủ hạt giống, đỉnh cấp vũ giả người được đề cử. Hoắc Thanh Lan cũng cho hắn phát tới tin tức, Hứa Hằng Chi bọn họ hoàn toàn không sợ phiền phức đại, cơ hồ đem chuyện này truyền khắp toàn bộ hư không giới. Giang Trường không đối với lần này không có bất kỳ ý kiến, ngược lại có chút cao hứng. Bởi vì, nếu như hắn thật có thể làm được, liên bang tuyệt đối thiếu không hắn chỗ tốt, sẽ buông tay cho hắn nhiều tài nguyên hơn. Lấy được những tin tức này, Giang Trường không trực tiếp nói cho Hứa Hằng Chi, mặc dù đi tuyên truyền. Phân phó xong những việc này, hắn liền quên đi tất cả, chuyên tâm nghiên cứu thái âm tinh trận. Thập giai, thập nhất giai, hắn đều phải nghiên cứu. Diệp Thu Thủy mang theo khai hoang tiểu đội đến, Giang Trường không đang bế quan, nàng liền dẫn người tham quan lãnh địa, không có quấy rầy. Thẳng đến khai hoang tiểu đội tỉ thí 2 ngày trước, một cú điện thoại, để cho hắn từ bế quan đi ra. Lãnh địa phòng tiếp khách, mùi trà di nhân, một cô gái, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu tình, ngồi ở chỗ đó. Thật là khách quý a. Giang Trường không ở ngồi xuống một bên, cô gái trước mắt, chính là Tử Diện Tê Liệt, Lương Khâu Tuyển Y. Trường không, bây giờ đến ngươi lãnh địa, ngươi dự định như thế nào chăm sóc ta? Lương Khâu Tuyển Y nhìn nước trà, nhàn nhạt nói, trước đều là ta cho ngươi pha trà, bây giờ ta là khách nhân, ngươi nên cho ta ngâm nước một ly trà. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Giang Trường không vì nàng rót một ly trà, khỏe miệng mang theo một nụ cười trầm biếm, thế nào, bây giờ dám đến chỗ của ta, không sợ ta đưa ngươi lưu lại. Dĩ nhiên sợ, chỉ là chúng ta là bằng hữu, ta không đành lòng thấy ngươi xảy ra chuyện. Lương Khâu Tuyển Y thần sắc bình tĩnh, từ ống tay háo tay lấy ra tờ giấy, đẩy qua, đây là thành ý. Giang Trường không mở giấy ra cái, hơi biến sắc mặt, Cố Mưa Bụi cùng Cựu Vân, đều là tiên cung người. Thánh Dương Chi Viêm lòng lánh, đem tờ giấy chia ra làm cho bụi, ngươi gần đây cùng Tinh Hà Võ Đạo Hội có liên lạc, bọn họ gia nhập Tinh Hà Võ Đạo Hội khai hoang tiểu đội, ngươi đây là đang bán đứng đồng đội. Là đồng đội, không phải là một mực đồng đội. Lương Khâu Tuyền ý bình tĩnh nói, bọn họ thuộc về Tiên Cung. Vậy ngươi lại thuộc về nơi nào? Cùng Tinh Hà Võ Đạo Hội, coi là quan hệ như thế nào? Giang Trường không ánh mắt tinh thần ẩn hiện, Lương Khâu Tuyền y bản lĩnh, quả thực có chút không ngờ. Chương 324, Mê Cung Bản Đồ. Lương Khâu Tuyền y bình thản trên mặt, từ đầu đến cuối không có sóng chấn động, Tiên Cung đối với thân thể con người nghiên cứu, ngươi cũng nhìn không được chứ. Giang Trường không thần sắc hơi động, ngươi cũng là vì tinh thể chuyển tới. Lương Khâu Tuyền y đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đóng cửa phòng. Làm xong hết thể các thứ này, nàng mới xoay người, nhìn về phía Giang Trường không. Ta bây giờ có thể cùng ngươi nói một chút, Tiên Cung từ đầu tới. Xin lắng tai nghe. Tiên Cung, thật ra thì rất sớm đã thành lập, bọn họ mục đích là vì tìm tòi trong truyền thuyết thần tiên cảnh giới. Thông qua di tích, tinh văn tài liệu chờ ghi lại, bây giờ rất nhiều người đều biết, cấp tuột cùng vũ giả trên, chính là trong truyền thuyết thần tiên. Lương Khâu Tuyền Y bình tĩnh giảng thuật, giọng không nhanh không chậm, tam đại tinh thể, từng cái tinh thể, cũng có thể tu luyện tới thần tiên cảnh giới. Còn lại võ công, tinh thể, giống vậy có thể. Giang Trường không lãnh đạm nói. Tự nhiên, nhưng không có nội dung sau này, không biết đường như thế nào đi. Lương Khâu Tuyền Y nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, bọn họ truy tìm nhưng mà truyền thuyết, chỉ biết là có thể thành tiên, có thể dung hợp thành tiên. Cụ thể thế nào thành tiên thành thần, bọn họ không biết, bao gồm tinh ma, cũng không biết. Cho nên, Tiên Cung mấy năm nay, đều tại truy tìm ba tòa cung điện sự tình. Chiến Cung, Thái Âm Tiên Cung, Thái Dương Tiên Cung, cũng là bọn hắn mục tiêu. Nhưng mà, ba tòa cung điện, sẽ tự mình di động, nếu là ngoài ý, rất có thể sẽ rời đi. Giống như Chiến Cung như thế, Giang Trường không bọn họ vào đi một chuyến, sau phá không rời đi. Thái Âm cung điện, Tiên Cung xông qua nhiều lần, đều thất bại mà quay về. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể để cho liên bang cấp tuột cùng vũ giả xuất thủ, vẫn là thất bại, chỉ có thể tạm thời phong cấm. Tiên Cung có hay không gần thần nhân? Giang Trường không hỏi. Lương Khâu Tuyền Y lắc đầu. Không biết, đối với Tiên Cung, ta không phải là nhược chỉ trưởng. Tiên Cung là nghiên cứu thành tiên mà thành lập, nói tới nói lui, hay lại là tam đại tinh thể sự tình. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi ngươi cũng nói, còn lại võ công cũng được, Tiên Cung cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở con đường này thượng. Lương Khâu Tuyền Y trong tay xuất hiện một cuốn sách, chậm rãi mở ra, là thứ hai con đường. Một đạo dòng khí màu xám cuốn mà ra, một đạo hắc ám bức họa, phía trên nội dung gì cũng không có. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể định hồn thụ, kịch liệt run rẩy đứng lên. Vừa nhấc trường, vô hình tinh lực quét qua, bức họa thu hồi, dòng khí màu xám tiêu tan. Linh hồn chi lực, ngươi đây là nghĩ tưởng tính toán ta sao? Giang Trường không đắn đo đến bức họa, thần sắc lạnh lùng. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc bình tĩnh như cũ, ta cũng không dám dùng chính mình mệnh đi mưu hại ngươi, đây là Tiên Cung truy tìm tiên thần chi cảnh trong đó một cái mà thôi. Có ý gì? Giang Trường không cau mày, vuốt vuốt bức họa. Vật này, còn có thể có bí mật gì? Đây là một phần mê cung bản đồ, quan hệ đến một vị linh hồn võ đạo, gần thần nhân bảo tàng. Lương Khâu Tuyền Y giải thích, định hồn thụ, có thể cởi ra mê cung này, tìm tới gần thần bảo tàng. Định hồn thụ vậy là cái gì? Người càng nói càng hồ đồ, gần thần cũng không phải chân chính thần tiên. Giang Trường không đem bức họa ném cho Lương Khâu Tuyền Y gì, bất mãn nói, có lời nói thẳng, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Tiên Cung muốn từ ban đầu cổ lão gần thần còn để lại bên trong, tìm ra thần tiên cảnh giới huyền bí. Lương Khâu Tuyền Y thu hồi bức họa, đạo, đây là Tiên Cung một con đường khác. Giang Trường không khẽ gật đầu, ban đầu gần thần cường giả, khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp, thành tựu chân chính thần tiên. Tìm tới gần thần cường giả còn để lại, nói không chừng, thật có thành tiên thành thần huyền bí. Nhưng mà, Lương Khâu Tuyền Y trực tiếp xuất ra mê cung này bản đồ đến, rõ ràng cho thấy đến sò xét chính mình. Nghĩ đến chỗ này. Hắn không muốn nói chuyện nhiều, nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói, ngươi và Tinh Hà Võ Đạo Hội quan hệ, lần này khai hoang tiểu đội, ngươi là có hay không sẽ tham dự. Ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng tham dự, chỉ tiếc, thực lực chưa đủ, bọn họ chỉ cần tinh thần vũ giả. Lương Khâu Tuyền Y bình thản đạo, về phần ta cùng quan hệ bọn hắn, giống như ngươi, giao dịch, hợp tác. Ngươi giao dịch này làm quá lớn, cùng Đặc Phê Võ Đạo Hội đều có hợp tác. Giang Trường không trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không biết ta đưa ngươi ở lại chỗ này. Ngươi thế lực sau lưng sẽ hay không lại phái một cái tới. Tuyền Y nếu là chết, sẽ không người cho ngươi đưa chỗ tốt. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc có chút ba động một cái, đem bức họa để ở một bên, để lại cho ngươi. Đây là Cố Mưa Bụi cùng Cửu Vân bọn họ chuẩn bị. Giang Trường không híp đôi mắt một cái, đây là tìm chính mình chỉ đường, hay là để cho chính mình trước thời hạn tìm hiểu, để tránh đến hai người kia đạo. Tuyển y cáo tử. Lương Khâu Tuyển y có chút phúc thân, xoay người rời đi. Giang Trường không mắt tiễn hắn rời đi, không có ngăn trở. Lương Khâu Tuyển y quả thật mang đến cho mình không ít chỗ tốt, nhưng mà, nữ nhân này chân chính mục đích, nhưng không biết là cái gì. Chuyện này liền giao một Hoắc Thanh Lan bận tâm, ta trước xem một chút mê cung này bản đồ. Thu hồi bức họa, Giang Trường không trở lại mất thất, bắt môn võ công, toàn bộ chuyển hóa thành ngự thần quyết. Định hồn thụ bay lên mà ra, trôi lơ lửng ở hết sức. Can tu lan tràn, dung nhập vào trong bức tranh, Giang Trường không trong đầu, phơi bày không gian tối tăm. Từng cái đường đi rõ ràng hiện lên, thắp sáng không gian tối tăm, bảo hắn biết, phải như thế nào đi ra nơi này. Đi ra phương pháp có vài chục cái, nhưng nếu là không biết lời nói, chỉ sẽ bị lạc ở bóng đêm vô tận bên trong. Ta đây coi như là, nắm câu trả lời chính xác đẩy ngược. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, thánh dương lửa thiêu hủy bức họa. Trong bản vẽ mê cung, với hắn mà nói, đã không có bất kỳ độ khó, nếu là cố mưa bụi cùng cựu vân, thật bằng vào mê cung này đối phó hắn, đó là tự tìm đường chết. Tiếp đó, đi gặp một chút Diệp Thu Thủy. Giang Trường không đi ra mật thất, thông báo Diệp Thu Thủy đám người. Không tới chốc lát, 49 người đến đông đủ. Giang lĩnh chủ, một thân tử y kìa, Diệp Thu Thủy đám người chắp tay hành lễ. Giang Trường không khẽ gật đầu, Diệp Thu Thủy dung mạo không tệ, so với Hoa Thiên chênh lệch thượng một nước. Gặp qua Hoa Thiên nhị cùng Hoa Thiên rơi dung mạo, hắn đối với mỹ nữ chống trả lại tăng thêm một ít. Cũng chuẩn bị như thế nào đây? Cùng tự thân thế lực cũng nói được không? Giang Trường không hỏi. Diệp Thu Thủy liền nói ngay, đã nói được, Giang lĩnh chủ yên tâm, hợp đồng ta đã cùng Hứa Hàng chi ký. Kia liền nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai theo ta đồng thời, đi hải ngoại đảo tỉ thí nơi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ba khu vực lớn, đều có mỗi người tỉ thí nơi. Đối với cái này chuyện, Diệp Thu Thủy đám người này đã sớm thăm dò, các nàng ở trên hư không giới thời gian so với hắn muốn lâu. Một đám người tản đi, chỉ có Diệp Thu Thủy lưu lại, Giang Trường không hỏi ngươi còn có việc. Lĩnh chủ, ngươi thật dự định, cứ như vậy tham dự khai hoang tỉ thí, chỉ đem ta một cái cao cấp vũ giả. Diệp Thu Thủy còn có chút không yên lòng, Giang Trường không đội ngũ quả thực quá một mạc, nếu không phải nàng cái này tinh thể chủ động tới, thật đúng là sẽ là toàn bộ tinh linh đỉnh phong. Yên tâm đi, 108 nhanh đất hoang, nhất định có thể lấy được một ít. Giang Trường không tự tin nói, vẫn là câu nói kia, nếu là không có khả năng, thua thiệt sẽ chỉ là ta. Diệp Thu Thủy yên lặng chốc lát, lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho Giang Trường không, cựu giai đứng đầu vũ khí, lĩnh chủ nắm đi. Thuộc tính không cùng, chính ngươi giữ đi. Giang Trường không khoát tay, vũ khí này, là thủy thuộc tính, hắn tu là liệt dương. Bất quá, Diệp Thu Thủy có thể lấy ra, cũng có tâm, không muốn để cho hắn thất bại. Chương 325, vậy ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Khai hoang thi đấu, 3 khu vực lớn, cộng phân 60 khối hoang đất. Mỗi cái khu vực có 20 khối, top 10 chẳng phân biệt được mạnh yếu, cũng có thể phân 2 khối đất hoang. Còn lại 48 khối, là 3 khu vực lớn thập cường cộng chủ. Dưới bình thường tình huống, đặc phê võ đạo hội, sẽ không giới chàng tranh đoạt điểm này lợi nhuận. Nhưng mà, chuyện lần này, không biết có phải hay không là bị Giang Trường không cho kích thích, Tinh Hà cùng Thiên Tinh võ đạo hội, cũng chạy tới nhúng một tay. Xanh thẳm biển khơi, vô biên vô hạn, hà thủy kích động, sóng lớn ngập trời. Từng vị vũ giả ngự không tới, dừng lại ở trên biển lớn. Hải ngoại đảo tỉ thí nơi, chính là ở nơi này xanh thẳm trên biển. Khương Cửu Kiều, Hải Hoành Thật, Phong Chính Hoa, ba người đứng chung một chỗ, ở tại bọn hắn bên người, còn có mấy vị thực lực cường đại vũ giả. Trừ bọn họ, còn có một bầy vũ giả xuất hiện, những võ giả này thực lực mạnh, vượt xa Giang Trường không trước thấy. Từng viên quang cầu trôi lơ lửng, ở nơi này trên biển, chừng mấy trăm viên nhiều. Đương nhiên, trừ bọn họ, còn có một chút tinh thai vũ giả, cùng với một ít tinh linh đỉnh phong. Cũng không phải là mỗi cái tiểu đội, cũng có thể gọp đủ 50 cao cấp vũ giả. Ùng ùng. Trên biển lớn, đột nhiên tới lôi đỉnh xét đánh, một đạo lớn bằng quả bóng rổ tiểu, tản ra vô số lôi quang tinh thần, từ trên trời hạ xuống. Lôi đại nhân, không nghĩ tới lần này, sẽ là ngươi chủ trì hải ngoại đảo khai hoang tỉ thí. Đông đảo vũ giả tinh thần vũ giả, đồng thời chắp tay. Lôi cầu rung động, chư vị, vẫn quy củ cũ, trước lấy cá nhân phân thắng bại, đào thải một nhóm. Tự nhiên, nếu không đánh như vậy đi xuống, không biết năm nào tháng nào có thể phân ra thắng bại. Một vị tinh thần hậu kỳ chắp tay nói, Lôi đại nhân, xin bắt đầu đi. Không gấp, ngày gần đây trên mạng truyền phí dương dương, hải ngoại đảo xuất hiện một vị kỳ tài khoáng thế, không biết đúng hay không trình diện. Lôi đại nhân thanh âm ôn hòa, mang theo một tia hiếu kỳ. Trường không còn chưa tới đến, khả năng có chuyện trì hoãn. Khương Cửu Kiều lên tiếng nói, xin đại nhân chờ chốc lát, bây giờ cách 7 giờ chính thức bắt đầu, còn có một khắc đồng hồ. Giang Trường Không, khai hoang chuyện, há cho hắn hồ đồ, đây là mang 49 vị tinh linh đỉnh phong quá mệt mỏi, ở nửa đường ngủ chứ. Một viên to lớn xanh thẳm quang cầu ầm ầm chấn động. Không gấp, bây giờ còn chưa đến thời gian, chờ hắn nhất đẳng. Lôi đại nhân nhàn nhạt nói, không có một tí hỏa khí. Mọi người không nói lời nào, cũng dần dần nghe ra tương lai, Lôi đại nhân đây là hướng Giang Trường Không. Đổi người khác, coi như là sẽ không nổi giận, cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Ông, kim quang cửa hàng đạo, theo phá thiên địa, một vòng to lớn thánh dương, từ chân trời bay tới, treo đại hải chi thượng. Ánh mặt trời liên tiếp biển khơi, thật giống như trong biển thăng liệt dương. Giang Trường Không tới chậm, để cho chư vị chờ lâu, quả thực xin lỗi. Thánh dương tiêu tan, Giang Trường Không ngự không mà xuống, phía sau là 49 vị đồng đội. Một cái tinh thể đỉnh phong, 48 cái tinh linh đỉnh phong, Giang lĩnh chủ, thật đúng là nói được là làm được. To lớn xanh thẳm tinh thần ầm ầm ở miệng. Giang Trường Không trước nói, phải dẫn một đám người nằm thắng, tinh thể không thu, trừ phi người đặc biệt nhiều. Diệp Thu Thủy, đám người này ít nhiều đều có nhiều chút biết, trong bọn họ có không ít người, là Diệp Nam kia đệ nhất, rõ ràng Diệp ra tình huống. Nhìn thêm chút nữa còn lại tinh linh đỉnh phong, cái này thật đúng là nói được là làm được, dự định dẫn người nằm thắng. Nam nhân mà, tự nhiên muốn nói được là làm được. Giang Trường Không lạnh nhạt nói. Được, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào vô địch. Xanh thẳm tinh thần lạnh rên một tiếng, mang theo vẻ tức giận. Bây giờ người đã đến đông đủ, chung quy 43 chi đội ngũ, căn cứ năm trước cuộc chiến, trước là 1v1, đào thải một nửa. Lôi đại nhân lạnh giọng mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, một đạo lam sắc lôi đỉnh vạch qua hư không, một cái thạch đài to lớn từ không trung hạ xuống, trôi lơ lửng ở trên biển. Trên thạch đài, có 43 khối tấm đá. 43 khối tấm đá, số 0 tấm đá tỉ thí người thất bại, còn thừa lại 42 khối. Do máy móc ngẫu nhiên tỉ thí. Lôi đại nhân ầm ầm mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, 42 ngôi sao chấn động, đồng thời thu nhỏ lại, bay về phía thạch đài. Lĩnh chủ, ngươi mau đi đi, tốt nhất cướp được số 0 tấm đá. Diệp Thu Thủy cẩn thận nhắc nhở. Giang Trường Không khẽ gật đầu, bay lên thạch đài. 48 viên quang cầu, mỗi người đi một khối tấm đá, trực tiếp rời đi. Chờ Giang Trường Không lúc chạy đến sau khi, chỉ còn lại một khối, số 2 tấm đá. Cầm lại tấm đá. Diệp Thu Thủy có chút thất vọng. Số 0 tấm đá, tỉ thí người thất bại, chính là ở nơi này 42 người bên trong, tìm ra một cái yếu nhất. Điểm này Giang Trường Không thật đúng là không thèm để ý, bước vào tinh thần trung kỳ, không có đặc thù lá bài tẩy, tinh thần đỉnh phong hắn cũng không ở ư. Nhất hảo, tỉ thí số 41, số 2, tỉ thí số 19. Tinh lực hội tụ, lôi đỉnh bên trong, bay ra một bộ máy móc, hình chiếu tinh quang, ngưng tụ ra bất đồng con số. Thật đúng là vật khí. Giang Trường Không ta ước chừng phải nhặt ngươi cái tiện nghi này. Một viên hoàng cắt quang cầu bay ra, xông về trời cao. Lĩnh chủ, cẩn thận. Diệp Thu Thủy thấp giọng nói. Không sao, chúng ta đã thắng. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, tung người mà lên, leo lên trời cao. Khai hoang cuộc chiến, lấy không trung là lôi đài, tinh thần hậu kỳ mở màn. Khai hoang cuộc chiến, cấm chỉ xuất hiện thương vong, đội trưởng có thể bỏ quyền nhận thua. Lôi đại nhân âm thanh âm vang lên. Còn lại quang cầu cũng lần lượt xông về trời cao, mở ra trận chiến đầu tiên. Lão hủ cắt hồng đào, nghe Giang lĩnh chủ sau khi xuất quan, chém một con tinh thần hậu kỳ tinh ma. Hôm nay, lão hủ liền mặt dày, hết sức đánh một trận. Hoàng cắt quang cầu tiêu tan, một ông già, thần sắc lãnh đạm, trong con ngươi ẩn sâu một vẻ ngưng trọng. Mời. Giang Trường Không có chút chắp tay, thánh dương treo đỉnh đầu. Vâng. Vừa dứt lời, hoàng cắt đầy trời, cắt hồng đào thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời hoàng cắt hạ xuống. Đem Giang Trường Không bọc ở bên trong, từng cái tinh trận đường vân, ở hoàng cắt bên trong tạc qua. Đi lên liền vận dụng toàn lực, rất sáng suốt lựa chọn. Giang Trường Không thần sắc lạnh nhạt, liệt dương nhanh chóng trướng đại, kinh khủng thánh dương ánh sáng, chiếu phá hoàng cắt, vậy thì nhìn một chút, ngươi hoàng cắt, có thể hay không che giấu thánh dương. Hoàng cắt vặn dặm, quát khẽ một tiếng, hoàng trong cắt, hiện lên một cái kim sắc đồng hồ cắt chạy, cuốn phong hô khiếu, phong xa hội tụ. Từng đạo tinh trận đường vân hiện lên, câu liên ngang dọc. Kim sắc đồng hồ cắt chạy cũng buộc phát ra kim quang óng ánh. Vâng! Một đạo tinh trận đường vân, tựa như nộ long gầm thét, ngang dọc hư không, xuyên qua liệt dương. Đây là cửu giai đứng đầu tinh trận. Giang Trường Không hơi kinh ngạc, lấy lao giả cửu giai hậu kỳ thực lực, phối hợp kim sắc đồng hồ cắt chạy, cấu tạo cửu giai đứng đầu tinh trận, cũng không khó khăn. Nhưng mà, màu vàng kia đồng hồ cắt chạy, ẩn chứa ngút trời tinh lực, hiển nhiên cũng là một món bảo vật. Có thể tham dự khai hoang, quả nhiên không có một là người yếu. Thật là tinh mắt, Giang lĩnh chủ, cho ta xem nhìn, ngươi dự định như thế nào vô địch. Cắt hồng đào tiếng cười lạnh vang lên, ở nơi này hoàng cắt ngôi sao trong trận, liền coi như là bình thường tinh thần đỉnh phong, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện đi ra. Băng vào trận này, hắn cũng chém qua tinh thần hậu kỳ tinh ma, mượn nữa giúp kim sắc đồng hồ cắt chạy, uy năng tăng lên gấp bội, cho nên, đối với Giang Trường Không, hắn cũng không sợ. Vậy ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Giang Trường Không vừa nhất trưởng, ánh nắng chiều cửa hàng thiên, nhất đao, chiều tà. Ánh nắng chiều ánh sáng, tràn ngập toàn bộ thiên khung, nhuộm đỏ hoàng cát, che giấu hết thể ánh sáng. Thật giống như thiên địa chỉ còn lại ánh nắng chiều, tươi mới đỏ như lửa. Vâng! Bàng bạc đao mang hạ xuống, vạn lý hoàng cắt rối rít tiêu tan, kim sắc đồng hồ cắt chảy lăn lộn bay ra ngoài. Cắt hồng đào thân thể trực tiếp nứt ra, hóa thành đầy trời hoàng cát, thoáng qua khép lại. Chương 326, tinh mà không ổn. Kim sắc đồng hồ cắt chảy nở rộ kim quang, đầy trời hoàng cắt hồi sinh. Cắt hồng đào thân thể khép lại, nhưng là lại biến mất, dung nhập vào hoàng trong cát. Tinh trận mở ra, đường vân xuôi ngược, tạo thành nhất phương hoàng cắt không gian. Vô tận hoàng cát, tựa như sa mạc một dạng cắt lưu động, cắt chảy thôn phệ Giang Trường Không. Giang lĩnh chủ, thực lực ngươi quả thật rất mạnh, nhưng muốn chiến thắng ta, còn thiếu rất nhiều. Cắt hồng đào thanh âm vang dội ở hoàng cắt không gian, mang theo một tia ngạo nghễ. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, thánh dương ánh sáng phô thiên cái địa, tràn ngập hoàng cắt không gian. Quần quần cao ôn nở rộ, vô tận hoàng cắt cũng tản ra nóng bỏng khí tức. Nhưng những thứ này hoàng cắt lưu động gian, có thể ngăn cách thánh dương, nóng bỏng nhưng mà mặt ngoài. Thánh dương theo không phá nơi này, chính là các ngươi nội tình sao? Giang Trường Không ánh mắt lo lắng một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là thư thái. Hư không giới, chính mình biết chỉ là mặt ngoài. Trước đối thủ, đều là tinh thần sơ kỳ cùng trung kỳ. Những ngôi sao này hậu kỳ, kém cỏi nhất cũng là ở chỗ này từ hôn vài chục năm. Có càng là ở chỗ này phát triển trên trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn. Những thứ này mới là hư không giới mạnh nhất nhất lưu thế lực, bọn họ có thâm hậu nội tình, bảo vật mạnh mẽ cùng hoàn chỉnh tinh trận. Cho dù là tinh thần hậu kỳ, cũng có không sợ hãi tinh thần đỉnh phong thủ đoạn. Một ít tinh thần đỉnh phong, không nói uy hiếp được ngôi sao đạo vũ người, ít nhất có thể nói một câu đến gần vô hạn. Giang Trường Không muốn đứng vững gót chân, ở trên hư không giới không phải là tùy ý có thể lấn, liền muốn qua bọn họ cửa ải này. Không có thời gian tích lũy nội tình, vậy cũng chỉ có thể triển hiện tại thực lực của chính mình, đạp những người này tiến tới. Nhất niệm động, Giang Trường Không hữu trưởng khẽ giơ lên, thánh dương lực biến đổi, chuyển hóa thành lực văn chiến thể, vậy thì, chấm dứt đi. Tám cái lực văn chấn động, lực văn tinh thể, đung đưa kinh khủng cự lực. Vô hình kinh lực hạ xuống, lực thấu hoàng cát, ảnh hưởng đến mỗi một góc. Ùng ùng. Hoàng cát ngút trời, đầy trời hoàng cát chấn động, hoàng cát không gian, ứng tiếng mà nát. Phốc suy. Một búng máu phun vải ra, các hồng đào thân thể liên tục lan lộn, thần sắc hiện lên một tia kinh nghi. Như thế nào? Giang Trường Không lãnh đạm nói. Tốt sức mạnh cường hãn, cắt một bại không an. Các hồng đào chắp tay nói, Giang lĩnh chủ mặc dù nội tình chưa đủ, nhưng căn cơ thâm hậu, đã vượt xa lão phu. Giang Trường Không có chút thiêu mi, cắt tiền bối thực lực cũng thâm hậu, chỉ bằng vào thái dương tinh lực, ta còn thực sự khó mà làm gì được ngươi. Giang lĩnh chủ một thân sở học rất nhiều, mặc dù cũng có thể nói một câu tinh, nhưng lại không đủ để danh hiệu hay. Cắt hồng đào một chút nghĩ ngợi, chắp tay nói, lão phu ký thác cái đại, xin khuyên Giang lĩnh chủ, sớm ngày nghiên tập tinh lực diệu dụng. Giang Trường Không yên lặng chốc lát, ôn quyền nói, đa tạ tiền bối, các thứ chuyện chấm dứt, Trường Không sẽ dốc lòng điều nghiên. Tinh mà không ổn, đây là Giang Trường Không tệ đoan. Đối mặt đám này lão gia hỏa, đối với tinh lực vận dụng, hắn còn kém rất rất xa. Cho tới nay, đều là lực lượng trấn áp hết thảy. Đủ lực lượng, có thể quét ngang bất kỳ kỹ xảo. Đây cũng là thăng cấp không cách nào mang đến, hắn võ công, càng giống như là tổng cương. Đối với đủ loại vận dụng, diệu dụng, thăng cấp không có. Giống như Hoa Thiên Nhị thật sự biết linh hồn vận dụng như thế, hắn học được, thực lực có thể cao hơn một tầng. Đây là khổ tâm điều nghiên, hoặc là có tài liệu học tập, mới có thể tiến bộ. Nhưng không người sẽ dạy hắn những thứ này, Tam gia có lẽ sẽ, chờ sau khi chuyện thành công, có thể đi Nam gia học tập một phen. Theo các hồng đào nhận thua, trận chiến đầu tiên chấm dứt. Giang Trường Không ngự không mà xuống, trở lại Diệp Thu Thủy bên người. Diệp Thu Thủy thấp giọng nói, lĩnh chủ, các hồng đào tiền bối, nói rất có đạo lý. Ta biết, chờ khai hoang chấm dứt, ta sẽ nghiên cứu. Giang Trường Không khẽ gật đầu. Có thời gian liền tiềm tu một đoạn thời gian, không có thời gian lời nói, chỉ có thể để cho hàng gia, Nam gia đem tài liệu chuyển cho hắn, chính mình dành thời gian nghiên cứu. Diệp gia có tổ phụ lưu lại tu luyện thủ trát, mặc dù là thủy thuộc tính, nhưng đối với linh chủ, chắc cũng sẽ có giận dát. Diệp Thu Thủy lấy ra một quyển sách, đưa cho Giang Trường Không. Giang Trường Không nhận lấy sách vở, mang theo vẻ nghi hoặc, người hơi quá với ân cần. Hắn và Diệp Thu Thủy, chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác, Diệp Nam lưu lại tu luyện thủ chát, bực nào trọng yếu. Cho dù là một ít tinh thần đỉnh phong, phỏng chừng cũng sẽ động tâm quyển này thủ chát, Diệp Thu Thủy lại dễ dàng như vậy, liền giao cho hắn. Diệp Thu Thủy khẽ mỉm cười, bây giờ cùng lĩnh chủ là trên một cái thuyền người, một quyển thủ chát mà thôi, không có gì không nỡ bỏ, chỉ cầu sau này, lĩnh chủ quan tâm xuống Diệp gia. Giang Trường không suy tư chốc lát, gật đầu nói, ta đây hay thu. Diệp Thu Thủy gật đầu một cái, chính muốn nói gì, một viên lam sắc lôi đỉnh quang cầu bay tới, liền vội vàng lui hướng một bên. Lôi đỉnh quang cầu lạnh nhạt nói, Trường không, ngươi lại tới. Lôi đại nhân. Giang Trường không đi theo hắn đi về phía một bên, hơi hiếu kỳ, không biết lôi đại nhân tìm ta chuyện gì. Diệp Nam tu luyện thủ chát, đối với ngươi trợ giúp không là rất lớn, ngươi sở học quá nhiều, yêu cầu chính mình nghiên cứu, kết hợp. Lôi đại nhân lãnh đạm nói. Trường không biết, đà tạ lôi đại nhân. Giang Trường không chắp tay nói, có chút mê muội, lôi đại nhân có phải hay không quá chiếu cố hắn. Hoắc Thanh Lan để cho ta tới, chủ yếu là cảm tạ ngươi xuất thủ, ở Thái Âm Tiên Cung thu hoạch. Lôi đại nhân cười nói, nhưng mà, ta có thể cho ngươi trợ giúp cũng không nhiều, còn nữa, Diệp gia đây là muốn đem bảo đặt ở trên thân thể ngươi. Ừ. Giang Trường không khẽ nhíu mày, Diệp gia, đặt. Là khai hoang tiểu đội. Diệp Nam, sinh tử bí ẩn. Lôi đại nhân thanh âm trầm thấp xuống, bốn phía lôi quang ngang dọc, phong tỏa không gian. Diệp Nam, không phải là ngã xuống sao? Giang Trường không hơi ngẩn ra. Ban đầu Diệp gia mai táng cũng không phải là Diệp Nam, mà là một vị khác tinh thần đỉnh phong. Từ đó về sau, Diệp Nam sẽ thấy không xuất hiện qua, có người nói chết thật, có người nói nhưng mà ẩn nút. Lôi đại nhân thanh âm lạnh lùng, Diệp Nam chuyện, quan hệ đến tiên cung, liên bang cũng ở đây các loại. Tiên cung. Giang Trường không kinh ngạc, Diệp gia lại cùng tiên cung liên hệ liên lạc. Là một thành viên trong đó, hay lại là tiên cung bắt đối tượng. Mấy năm nay, Diệp gia một mực ở âm thầm tìm Diệp Nam tung tích, thật ra thì không chỉ là hắn, có tinh thần đỉnh phong, xảy ra chuyện cũng kỳ hoặc. Lôi đại nhân nhàn nhạt nói, thân thể ngươi kiêm mấy đại tinh thể, đã không phải là bí mật, có chút thế lực, đã có ý đưa ngươi trở thành mồi nhử. Giang Trường không híp đôi mắt một cái, sợ là không chỉ mấy thế lực lớn, là tất cả thế lực chứ. Muốn lấy hắn làm mồi, câu ra tiên cung con cá lớn này. Loại chuyện này, tuyệt không phải mấy nhà có thể làm, liên bang khẳng định cũng sẽ nhúng tay vào. Ngươi minh bạch liền có thể, Diệp Thu Thủy hiển nhiên cũng đoán được điểm này, muốn thông qua ngươi, tra rõ Diệp Nam hướng đi. Tiên cung đã để mắt tới ngươi, nếu là nói vừa mới bắt đầu có điều cố kỵ, nhưng bây giờ, ngươi mấy đại tinh thể xuất hiện. Nói tới chỗ này, lôi đại nhân yên lặng không nói. Giang Trường không minh bạch gì hắn, cho nên, tiên cung sẽ không coi những thứ này cố kỵ, xuống tay với ta. Lôi đỉnh quang cầu có chút chìm nổi, giống như là ở gật đầu đồng ý hắn lời nói, lần này khai hoang tiểu đội, hai cái đặc phê võ đạo hội đi ra, có tiên cung bóng dáng, bọn họ muốn khảo sát thực lực ngươi cùng mấy đại tinh thể. Ngươi bây giờ đối với tự thân tinh thể, tinh lực mở mang cùng ứng dụng thượng, còn thiếu sót chưa đủ, bắt lại ngươi vẫn có niềm tin. Vậy thì để cho bọn họ tới, xem có thể hay không vỡ nát bọn họ răng. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Chương 327, vào khai ra. Đối với lôi đại nhân lời nói, Giang Trường không đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiên cung sớm đã nhìn chằm chằm hắn, đừng nói sau này xuất thủ, ngay tại lúc này xuất thủ, hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Nhưng mà, lấy hai cái đặc phê võ đạo hội tới khảo sát thực lực của hắn, điều này có thể đo, thật đúng là quá lớn. Lôi đại nhân giọng mang theo vẻ ngưng trọng, nếu như có ý bên ngoài, liên lạc Xanh Lan. Giang Trường không gật đầu một cái, trở lại chính mình đội ngũ bên người. Diệp Thu Thủy há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng mắt nhìn lôi đại nhân, lại trầm mặt xuống. Giang Trường không cũng không có cùng nàng giải thích cái gì, ánh mắt nhìn về phía không trung đại chiến. So sánh với Giang Trường không nhanh chóng chấm dứt, còn lại vũ giả, mặc dù không khá nhanh, nhưng cũng đến hồi cuối. Những ngôi sao này hậu kỳ, đi lên chính là phân ra thắng bại thủ đoạn. Từng cái không gian kỳ dị, tại thiên khung xuôi ngược, Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú. Lấy tinh trận, thậm chí thực lực bản thân, tạo thành độc thuộc về mình thuộc tính không gian. Giang Trường không có thể làm được, nhưng không làm được bọn họ như vậy tinh diệu. Trước hắn mặc dù tùy tiện thắng các hồng đảo, nhưng cũng chỉ là bằng lực áp chế. Nếu là cùng một cảnh giới, chỉ dùng một môn võ công, Giang Trường không thật đúng là không thắng bọn họ nắm chặt. Những ngôi sao này hậu kỳ vũ giả, cơ hồ đem chính mình tinh lực, mở mang với bản thân cảnh giới cực hạn. Mượn nữa giúp tinh trận, bọn họ có thể đột phá cực hạn, từng cái đều có vây khốn một loại tinh thần đỉnh phong chiến lực. Đương nhiên, tinh thần đỉnh phong nhất định là có càng nhiều thủ đoạn. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, giống như là hắn nắm giữ linh hồn sát trận, thái âm sát trận như thế. Nhưng mà trận pháp là một bộ phận, tinh lực nghiên cứu thượng, cũng là một bộ phận. Giang Trường không lấy cận thần sát trận, phẩm cấp cao có thể để bù đắp những thứ này chênh lệch. Nhưng nếu là đến đỉnh cấp, chính mình đối với tinh lực nắm giữ cũng không bằng gần thần nhân. Hắn không khỏi nghĩ đến Hoa Thiên Nhị, thủ hộ người, những thứ này ban đầu gần thần cường giả. Hoa Thiên Nhị có thể sáng chế ra cận thần sát trận, linh hồn phương pháp vận dụng, nàng còn chưa phải là chuyên tu linh hồn một đạo. Lại nghĩ đến Lương Khâu Tuyển Y đưa tới bức họa, mê cung bản đồ, lấy linh hồn chi lực, cấu tạo bóng đêm vô tận, hội chế mê cung. Loại thủ đoạn này, nhất nghiệm gian, không biết có thể tiêu diệt bao nhiêu cường giả. Những kinh nghiệm này, để cho Giang Trường không minh bạch một chuyện, mình còn có rất nhiều chưa đủ, còn có thể tăng lên. Giống như ban đầu, võ công phối hợp như thế. Nếu như mình có thể mở mang tự thân tinh thể, tinh lực, tam đại chiến thể cùng mở, thực lực nhất định mạnh hơn. Ầm. Một tiếng sợ nổ vang triệt, không trung tinh quang tiêu tan, có vũ giả phân ra thắng bại. Giang Trường không từ trong trầm tư tỉnh lại, thần sắc bình tĩnh. Mình bây giờ chỉ dựa vào lực lượng, cũng không sợ tinh thần đỉnh phong, hơn nữa cận thần sát trận, như cũ có thể vô địch đi xuống. Thật vì bọn họ cảm thấy bận tâm, chính mình đều lợi hại như vậy, lại còn có thể tại đồng bậc làm ra tăng lên. Đám người này lại không cảm thấy xấu hổ, thật là không sai biệt cho lắm. Tiếng này sợ bạo nổ, thật giống như một cái tín hiệu như thế, còn lại vũ giả cũng bắt đầu chia ra thắng bại. Từng vị vũ giả hạ xuống, 42 vị vũ giả, còn dư lại 21 vị. Số không vũ giả, chính là ở thất bại trong võ giả, chọn một, tiếp tục chiến đấu. Còn lại vũ giả khôi phục tinh lực, chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo. Tấm đá giao ra, chờ một hồi chỉ để lại 22, lần nữa chọn. Xanh thẳm quang cầu chấn động, mang theo một tia linh ý, Giang lĩnh chủ vật khí, thật là khiến người hâm mộ, lại chọn một yếu nhất. Lao thất phu, ngươi là muốn làm một trận. Cát Hồng Đào tức giận lên tiếng. Lời này, hiển nhiên là đang mắng hắn. Ngươi nếu là nghĩ tưởng tự dứt lấy, chờ khai hoang sau khi kết thúc, Lao phu tắc thành ngươi. Xanh thẳm quang cầu lạnh giọng nói. Vận khí, hay là thực lực, ngươi tự mình cảm thụ một chút, chẳng phải sẽ biết. Giang Trường không thần thái hờ hững, không có một tí tâm tình chập chờn. Nếu các hạ muốn tìm cái chết, ta cũng được toàn bộ. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi. Xanh thẳm quang cầu lạnh rên một tiếng, bay về phía một bên, khôi phục. Hắn là thủy gia, thủy vô giang, tinh thần hậu kỳ, kỳ huynh trưởng là tinh thần đỉnh phong, bế quan không ra. Một thân thủy thuộc tính tinh lực, có thể nói đăng phong tạo cực, nắm trong tay thập giai sát trận. Không biết đúng hay không không lành lặn. Diệp Thu Thủy thấp giọng giới thiệu. Giang Trường không khẽ khoát tay, phóng đại, ta xem không mấy phần bản lãnh. Diệp Thu mặt nước bì vừa kéo, còn lại tinh linh đỉnh phong môn, cũng không biết nên làm sao mở miệng, loại chiến đấu này, bọn họ rất nhút nhát, không dám nói lung tung. Giang Trường không tiếp tục xem, tinh thần hậu kỳ vũ giả, cơ hồ tự thân cũng có thể dung nhập vào ngôi sao trong trận, làm được người trận hợp nhất. Thủy thuộc tính tinh lực, càng là có thể điều động đối thủ dưỡng khí trong cơ thể, suy yếu đối thủ thực lực. Phong sa thuộc tính, lấy phong sa tá lực, thấm vào, tự thân dung nhập vào trong báo cát. Tự thân dung nhập vào phong sa, Cát Hồng Đào đã biểu diễn qua, che giấu, tá lực đều là hảo thủ đoạn. Một tận tới đêm khuya, số không vũ giả cùng người thất bại, quyết ra thắng bại. Thắng lợi là người thất bại, Khương Cửu Kiều ngồi ở đội ngũ, một vị tinh thần hậu kỳ vũ giả, phong chi lực kinh người. Không trung lôi đỉnh hồi sinh, thạch đài lại xuất hiện, lần này chỉ có 22 tấm đá. Lôi đại nhân trôi lơ lửng ở trên bãi đá không, tiếp đó, chọn lựa 12 danh, lần chiến đấu này, là đội ngũ chiến đấu. Làm phiền Lôi đại nhân. Đông đảo vũ giả chắp tay nói. Lần này không có số không, mỗi người đều sẽ có một cái đối thủ, đến lúc đó chọn lựa 11 cái người thắng, còn lại người thất bại bên trong, lại chọn một. Sắc trời đã tối xuống, đối với bọn hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng, tiếp tục chiến đấu. Giang Trường không lấy được tấm đá, lần này là số 3. Số 3, tỷ thí cửu hảo. Máy móc lần nữa chiếu hình ra, Giang Trường không vừa nhấc trưởng, tinh lực bọc mọi người, đi. Giang Trường không, ngươi may mắn đến đây chấm dứt. Xanh thẳm quang cầu phóng lên cao, sau lưng hắn, là 49 vị vũ giả. Đều là cao cấp vũ giả, yếu nhất tinh thai. Thật là vật khí, gặp phải cái yếu nhất. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, mang theo mọi người dừng lại ở không trung, chư vị, chiến thắng. Cho cười, ta sẽ nhượng cho ngươi lúc đó thất bại, ngươi chút thực lực này, liền trước 10 cũng không vào được. Thủy vô giang quát lạnh một tiếng, xanh thẳm tinh lực nở rộ, tạo thành nhất phương đại dương, chư vị, bày trận. Hoa lập lạp. Sóng lớn cuồn cuộn, từng vị vũ giả ngự không mà đi, thả ra xanh thẳm tinh lực, tiến vào xanh thẳm trong đại dương. Toàn bộ là thủy thuộc tính vũ giả. Thủy vô giang ở trung tâm, quanh thân tinh trận ngang dọc, liên tiếp 49 vị vũ giả. Lĩnh chủ, cẩn thận một chút. Diệp Thu Thủy vẻ mặt nghiêm túc, còn lại tinh linh đỉnh phong môn thần sắc khó coi, mang theo vẻ bối rối. Thủy Vô Giang, thành danh nhiều năm tinh thần hậu kỳ vũ giả, lại tìm đến 49 vị đồng trúc tính cao cấp vũ giả, phối hợp tinh trận, dù là tinh thần đỉnh phong, đều có thể tài. Giang Trường không ánh mắt bình tĩnh, Thủy Vô Giang quả thật có bản lĩnh, hắn đội viên bên trong, lại có 2 vị tinh thần trung kỳ, 3 vị tinh thần sơ kỳ. Về phần còn lại tinh thể vũ giả, tinh thai vũ giả, đã bị Giang Trường không không nhìn. Ngút trời đại dương, cuốn tới, đem Giang Trường không 50 người toàn bộ bao phủ. Thánh dương hiển hóa, bao phủ 49 người, không chịu đại dương ăn mòn. Chư vị cũng phải cẩn thận một chút, không thể ra nhân mạng, Giang lĩnh chủ đội viên quá yếu đuối. Thủy Vô Giang kia châm chọc gầm thanh âm vang lên, tràn đầy đắc ý, Giang lĩnh chủ, bây giờ nhận thua còn kịp, khắc chờ một hồi giống như chó chết, chạy trở về lãnh địa mình. Giang Trường không bước ra liệt dương, chắp hai tay sau lưng, vào khai ra. Chương 328, thiếu chút nữa để cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự. Ùng ùng. Ngút trời sóng biển cuốn lên, xanh thẳm nước biển, mang theo một tia tanh nồng vị. Giống như là thật lớn hải như thế. Ngút trời sóng biển, kích động trên trăm trượng, vô biên vô hạn đại dương, thật giống như thiên thần nổi giận, ngày tận thế tới. Giang Trường không một người độc lập, dưới chân liệt dương trôi lơ lửng, bảo vệ đồng đội, một người đối mặt vô biên vô hạn biển khơi, lộ ra hết sức nhỏ bé. Tích áp lực nước thương khung. Một đạo thông thả âm thanh ầm vang lên, thật giống như thờ ơ, không đem Giang Trường không coi ra gì. Hư không dâng lên rung động, sóng biển càng điên cuồng lên, ầm không ngừng bên tai, ngút trời biển gầm đi theo. Một giọt trong suốt giọt nước hạ xuống bên dưới, hư không đang vặn mèo, không gian đang rung chuyển. Tung khiến cho hư không giới không gian vững chắc, giờ phút này lại cũng có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Một giọt nước không ngừng lại phóng đại, từ mới bắt đầu lớn chừng móng tay, biến hóa thành vài trăm trượng, mấy ngàn trượng, giống như một viên chân chính tinh thần. Nhỏ nước ép thương khung, một giọt nước có thể ép sập thương khung. Giang Trường không ánh mắt khép mở, thao thiên huyết khí vỡ bờ, lực văn tinh thể, lực văn tinh trận, trải rộng bốn phương tám hướng. Vô hình kinh lực hội tụ, hóa thành một cái vô hình quả đấm. Ầm. Vô hình quyền kính hạ xuống, giọt nước tinh trận nổ tung, biển khơi chấn động, nước biển vô tận cuốn ngược mà quay về. Vô hình kinh lực xuyên thấu qua nước biển, chấn động toàn bộ biển khơi. Ông. Từng đạo tinh trận đường vân lần lượt thay nhau ngang dọc, hiển hiện ra, tinh lực lưu chuyển, tháo xuống kinh lực. Ồ. Giang Trường không hơi nhíu mày, không chỉ một tinh trận. Đại hải chi thượng lại nổi sóng, bàng bạc hấp lực chuyển tới, thôn phệ Giang Trường không cùng Thánh Dương. Dưới chân Thánh Dương cuối cùng hiện lên từng tia vết rách, có muốn phá toái khuynh hướng. Chẳng biết lúc nào, tinh trận đường vân giống như ống khóa một dạng bọc Thánh Dương. Giang Trường không, ngươi nói đi còn kém xa đâu rồi, đến đây chấm dứt. Quát lạnh một tiếng, ngút trời nước biển lao ngược lên trên, cuối cùng ngưng tụ ra một cái trăm trượng lam sắc cự nhân. Một quyền hạ xuống, không gian hỗn loạn, vô biên tinh lực ảnh hưởng đến, Thánh Dương vết rách lại lần nữa tăng nhiều. Ba trượng kim thân. Giang Trường không thân thể tăng vọt, hóa thành ba trượng kim thân, vô hình quyền kính hạ xuống, khuyết tán ra. Giáp giáp. Bọc liệt dương đường vân đứt gãy, liệt dương trong nháy mắt khôi phục. Ầm. Trăm trượng cự nhân chấn động, nhưng là không lùi một bước, chỉ là dừng lại chốc lát, quả đấm lần nữa hạ xuống. Giang Trường không đấm ra một quyền, tám cái lực văn đủ tiếu. Oeng. Một quyền hạ xuống, cùng lam sắc cự nhân tiếp xúc, nhưng là trực tiếp đi xuyên qua, nắm đấm màu xanh lam, giống như mộng thú một dạng trực tiếp đưa hắn nuốt mất. Lĩnh chủ. Diệp Thu Thủy đám người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Lam sắc cự nhân, quanh thân hiện lên vô số tinh trận đường vân, tựa như ống khóa, nhanh chóng lưu động. Hoa lập lạp. Tinh trận vận chuyển, vô số nước biển cuốn Giang Trường không, mỗi một giọt nước biển, cũng ẩn chứa bàng bạc tinh lực. Giang Trường không, ngươi bại, vào trận này, cũng đừng nghĩ hoàn hảo đi ra ngoài. Thủy Vô Giang thanh âm, từ lam sắc to trong dân cư phát ra, tràn đầy băng hàn. Tinh trận kết hợp, 50 người tinh lực hội tụ, chung nhau mở trận, quả thật bất phàm. Giang Trường không thao thiên huyết khí kích động, bước hơi gần người nước biển, ừ, đây là tự thân hóa thành tinh trận một bộ phận, coi như tăng cường tinh trận nhân tài. Ánh mắt khép mở, quét nhìn những thứ này tinh trận tiếp nhận nơi. Mấy cái tinh trận dung hợp, tạo thành càng cường sát trận, từ đó buộc phát ra vượt cấp giết địch lực lượng. Không cùng người tinh lực, lợi dụng tinh trận hoàn mỹ phối hợp, là bởi vì đồng nguyên vấn đề sao? Giang Trường không nhẹ giọng nói nhỏ, mang theo một tia hiếu kỳ. Tinh lực cùng tinh lực xuôi ngược, cũng không phải tương đối, mà là hòa hợp, đồng trúc tính quan hệ, tại tinh trận bên dưới, buộc phát ra tăng lên gấp đôi. Người coi như là nhìn ra, lại có thể thế nào? Như thế thay đổi không ngươi thất bại sự thật. Thủy Vô Giang cười lạnh nói, vô địch. Còn dẫn bọn hắn năm tháng. Ngươi chính là tối cười ẩm. Đáng tiếc, ngươi nếu là có thể làm ra thuộc tính khác nhau tinh trận phối hợp, ta còn sẽ thêm nhìn một hồi. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, tay trái nắm quyền, đến đây kết thúc đi. Bàng bạc lực lượng, lực văn chấn động, Giang Trường Không hội tụ một thân cự lực, phối hợp lực văn tinh trận, phát lực vô hình. Ngã gục kiếm. Tiếng cười lạnh vang lên, nhưng là, lời còn chưa dứt, bàng bạc cự lực huyết tán chỗ, tinh trận sụp đổ, đường vân đứt gãy. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng, cuốn bốn phương tám hướng, lam sắc cự nhân, ầm ầm vỡ vụ. Quyền kính khuyết tán chỗ, nước biển ở biến mất, tinh trận đường vân ở tiêu nhị. Phanh. Phốc suy. Từng đạo bóng người, nhất khẩu khẩu máu, chiếu xuống hư không. Biển khơi tiêu tan, Thánh Dương thoát khốn, bay xuống ở Giang Trường Không bên người. Nhìn lăn lộn 50 người, Giang Trường Không thần sắc hiện lên một tia khen ngợi, ngươi, quả thật có mấy phần bản lãnh, thiếu chút nữa để cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự. Ngươi. Phốc. Thủy Vô Giang vừa lên tiếng, một cái lao huyết phun ra ngoài. Thiếu chút nữa, cho ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự. Nói cách khác, đánh lâu như vậy, ngươi đều là trêu chọc ta chơi đùa. Còn lại 49 người bộ mặt tức giận, quanh thân tinh lực cuồn cuộn. Giang Trường Không, ngươi đừng ngông cuồng, mới vừa rồi một kích kia, tuyệt đối cho ngươi tiêu hao rất lớn. Thủy Vô Giang giận quát một tiếng, phía sau hồi sinh ngút trời biển khơi, ta ở đâu? Ta là ai? Cái này chẳng lẽ chính là tiên cảnh? Thủy Vô Giang hung ác thần sắc biến mất, cướp lấy là mặt đầy mở mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ngộng ép hỏi, để cho hắn đồng đội cũng ngộng ép, một mình ngươi ở đó xoay quanh vòng, sau đó tự mình say mê, là mấy cái ý tứ. Giang Trường Không trong lòng bàn tay hiện lên một đóa kỳ hoa, đậm đà mùi hoa, khiến cho người chìm đắm, nhận thua quả quyết điểm, còn có thể có chút ra mặt. 3. Vang dội 3 tiếng vỗ tay vang lên, Thủy Vô Giang trực tiếp bị quất từ không trung rơi xuống, giang lẫn vào máu, từ không trung chiếu xuống. Ẩm. Rơi vào biển khơi, kích thích ngút trời nước biển. Giang Trường Không, ta muốn ngươi chết. Ngay sau đó, cuồng bạo vọt lên, Thủy Vô Giang lao ngược lên trên. 3. Ẩm. Mới vừa bay đến một nửa, lần nữa bị quất trở về. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, trong tay đóa hoa càng phát ra kiểu diễm, ở ngươi tiếp tục kết trận trước, ta có thể giết ngươi 100.000 lần. Còn lại 49 người thần sắc chấn động, liền vội vàng thu tinh lực, ngoan thuận đất đứng ở một bên. Giang Trường Không, tuyệt đối có thể giết bọn hắn 100.000 lần. Thủy Vô Giang lần lượt vọt lên, lần lượt bị quất xuống, đưa tới tại chỗ toàn bộ vũ giả chú ý, không khỏi vạn phần thương hại. Một vị tinh thần hậu kỳ vũ giả bị người liên tục tát bạt hai, chuyến đi, tuyệt đối là thiên đại trò cười. Được, Giang Trường Không thắng lợi. Lôi đại nhân lên tiếng nói. Đánh tiếp nữa, Thủy Vô Giang sau này thật không cần đi ra lan lộn, nét mặt giàn mua đều bị bắn sạch. Chặt chặt, thế nào có người bại thảm như vậy, nhanh như vậy đây. Cắt Hồng Đào bỏ đá xuống giếng, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Hắn không gấp rời đi, muốn nhìn khai hoang cuộc chiến kết cục cuối cùng, nhìn thấy một màn này, đại khoái nhân tâm. Trước Thủy Vô Giang, nhưng là dễ cực hắn. Bây giờ có cơ hội, dĩ nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Giang Trường Không trong tay đóa hoa tiêu tan, dù sao cũng không thể giết người, những thứ này bàn tay, đã đem Thủy Vô Giang thân thể và nội tâm, đều nặng chế. Nước biển ba động, Thủy Vô Giang không có lại lao ra, có thể là không mặt mũi đi ra. Giang Trường Không đem tấm đá trả lại cho Lôi Đại Nhân, mang người ngự không xuống. Lôi Đại Nhân bình tĩnh nói, Thủy Vô Giang, ngươi đi ra đem ta tấm đá còn một chút, đây là liên bang đổ vật. Mọi người! Chúng ta cảm giác ngươi đang ở đây bổ đao, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Thủy Vô Giang đều không mặt đi ra, ngươi cũng không để cho hắn nghỉ giọng, đợi một hồi lại để cho hắn đi ra. Chương 329, Sa Hồng Đào cảm ngộ. Thủy Vô Giang không có ở hải lý đợi bao lâu, hay lại là đi ra. Giang Trường Không không có lại rêu cận hắn, không cần thiết này, bại tướng dưới tay một cái. Còn lại vũ giả cũng không có rêu cận, phần lớn hay lại là không chọc nổi hắn, một số ít chọc nổi, vẫn còn ở giao thủ. Sa Hồng Đào cũng không quá mức, đi tới Giang Trường Không bên người, giơ ngón tay cái lên, làm trông rất đẹp, Trường Không huynh đệ để cho ta hạ giận. Tranh tài mà, ta phải thắng, nhưng mà hắn quả thật làm người ta ghét điểm. Giang Trường Không cười nhạt nói, ta còn muốn dẫn ta đồng đội nằm thắng đây. Sa Hồng Đào gật đầu một cái, Thủy Vô Giang thực lực, có thể nói là hải ngoại đảo mạnh nhất một trong, hải ngoại đảo 10 vị trí, nhất định là có một mình ngươi. Vậy thì mượn tiền bối chúc lành. Giang Trường Không cười nhạt nói, chớ kêu tiền bối. Tiếng kêu lão ca chính là để mắt cắt một. Sa Hồng Đào vỗ ngực nói, bất quá, ngươi cũng chớ khinh thường, còn lại các lao gia cũng đều không phải là dễ chê ợ. Lão ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Giang Trường Không mỉm cười nói. Hải ngoại đảo đội hình hắn đều nhìn, có 3 cái cùng Thủy Vô Giang tiểu đội không sai biệt lắm, có 1 cái khá mạnh. Những người này tiểu đội, cơ bản đều là đồng trúc tính. Chỉ có 1 ngoại lệ, Khương Cửu Kiều chỗ tiểu đội, hỏa, phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, cắt thuộc tính hỗn tạp. Cùng những thứ này thống nhất đội ngũ so với, bọn họ giống như là lính hỗn tạp. Lôi đại nhân âm thanh êm vang lên, trận chiến này, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại, tranh tài xong, có thể đi nghỉ trước. Giang linh chủ, không bằng đến ta lãnh địa ngồi một chút. Sa Hồng Đào cười nói, đang ở phụ cận. Được. Giang trưởng không có cự tuyệt, mang theo tiểu đội, cùng Sa Hồng Đào cùng rời đi. Sa Hồng Đào lãnh địa, xây dựng so với hắn lãnh địa tốt. Đây là không có biện pháp chuyện, Sa Hồng Đào ở trên hư không giới kinh doanh nhiều năm, trong nhà cũng có tinh thần đỉnh phong chấn giữ. Diệp Thu Thủy mang theo các đội viên, đi lang thang khắp nơi. Giang trưởng không cùng Sa Hồng Đào đồng thời, ở trong lãnh địa đi đi lại lại. Lãnh địa trừ kiến trúc, một vài chỗ, còn trồng trọt kỳ hoa dị quả. Sa Hồng Đào hái một viên hồng sắt trái cây, ném cho hắn, ngọt mọng nước, ngươi nếm thử một chút. Giang trưởng không nếm một cái, quả thật rất ngọt, còn ẩn chứa tinh lực, nhưng đối với hắn vô dụng, đối với tinh thể chắc có một ít tác dụng. Lao ca lãnh địa, mới xem như tài nguyên phong phú. Giang trưởng không khen. Sa Hồng Đào lắc đầu, không coi vào đâu, cấp tuột cùng vũ giả địa phương, ngươi nếu là đi, ngươi sẽ cho là mình đến tiên cảnh. Lao ca gặp qua cấp tuột cùng vũ giả. Giang trưởng không hỏi. Chưa thấy qua cấp tuột cùng vũ giả, chỉ là đi từng va chạm xã hội, ở cấp tuột cùng vũ giả nơi đó làm khách một đoạn thời gian. Sa Hồng Đào giải thích, chờ sau này có cơ hội, Lao ca dẫn ngươi đi. Vậy cần phải tạ tạ Lao ca. Giang trưởng không chắp tay nói. Sa Hồng Đào mang theo hắn tiến vào vườn hoa, ở trong lương đình ngồi xuống, có người đưa tới nước trà. Trận chiến này, hải ngoại đảo hẳn cũng công nhận thực lực ngươi, bất quá, hôm nay ngươi làm nhục như vậy Thủy Vô Giang, lấy hắn tính cách. Sợ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thể bại hắn, là có thể giết hắn, ta thủ không ít người. Giang trưởng không vô tình đạo, hắn cựu nhân một đồng lớn, không quan tâm một cái Thủy Vô Giang. Dù là hắn ngôi sao kia đỉnh phong huynh trưởng, Giang trưởng không cũng không ở ư. Hôm nay chiến đấu, ngươi có cảm tưởng gì? Sa Hồng Đào đột nhiên hỏi. Thông qua tinh trận, tinh lực phối hợp, uy năng không tầm thường. Giang trưởng không đạo. Sa Hồng Đào gật đầu, tinh thể vũ giả, lấy tự thân thừa tái tinh trận. Ngưng tụ thể chất đặc thù. Tinh thần vũ giả, tiến hơn một bước, tự thân tạo ra tinh thần, đem chính mình trở thành một ngôi sao tu luyện. Giang trưởng không lặng lặng nghe, Sa Hồng Đào đây là có ý đem cảm ngộ nói cho hắn biết, đây coi như là chỉ điểm. Mặc dù trên thực lực hắn mạnh hơn, nhưng đối với tinh lực vận dụng lên, Sa Hồng Đào xa ở trên hắn. Căn cứ tinh văn ghi lại, tinh thần bên trong tràn ngập các loại sức mạnh, ngũ hành, âm dương, đủ loại năng lượng. Mà chúng ta tinh thần vũ giả, một loại chỉ có một loại thuộc tính. Mà chúng ta tự thân tu tinh lực, chính là tinh thần bên trong năng lượng. Sa Hồng Đào chậm rãi giảng thuật. Tinh thể tinh trận, chính là những năng lượng này bình thường vận chuyển đường đi, thông qua tu luyện cùng những thứ này tinh trận, tới cường hóa tự thân ngôi sao này. Mà trong tinh thần, các loại sức mạnh có lúc sẽ rất khủng bố, vượt qua phàm nhân, thậm chí uy hiếp được cao cấp vũ giả. Ở hủy thiên diệt địa thiên thai trước mặt, coi như là tinh thần vũ giả, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Một ít tự nhiên thiên thai, chính là tinh trận kích thích, tinh lực vận dụng. Sa Hồng Đào trong tay hiện lên một viên hoàng cắt tinh thần, bên trong đủ loại báo cát, đủ loại cắt chảy. Xem tự nhiên biến hóa, cảm ngộ thiên địa sao. Giang trưởng không bình tĩnh nói. Kiếp trước nhìn một ít trong chuyện, rất nhiều cường giả, đến cảnh giới nhất định, một lần cảm ngộ thiên địa, đều là trăm ngàn năm. Sa Hồng Đào gật đầu khen, đúng là như vậy, ngươi tu luyện quá nhanh, căn cơ sự hùng hậu, đồng giai bên trong, không người có thể cùng ngươi như nhau. Nhưng chính là bởi vì thời gian quá ngắn. Ngươi mới không có thời gian đối với tự thân căn cơ tiến hành mở mang. Giang trưởng không lực lượng hùng hậu, nhưng mỗi môn võ công tính được, cơ bản cũng không có bao nhiêu thủ đoạn. So sánh với người khác, một môn võ công, đủ loại chiêu thức, bí pháp, không cùng tần suất, hắn quả thật yếu một ít. Đây không phải là võ công phẩm chất không được, đây là vận dụng phương diện chênh lệch. Hiện tại hắn giống như là có bảo tàng khổng lồ, lại không có khai phát ra tới, mà bảo tàng bản thân chất lượng, đơn độc lấy ra, cũng không yếu với bất luận kẻ nào. Lao ca khen lầm, có lẽ chỉ có người căn cơ mạnh hơn ta. Giang trưởng không bình tĩnh nói. Nguyên lai ngươi cũng có khiêm tốn thời điểm. Sa Hồng Đào cười lớn một tiếng, đạo, ta nhị đệ từng gặp một vị thiên tài, vượt xa các thế lực lớn đào tạo được thiên tiêu. Vượt xa thiên tiêu, cũng không nghĩ là. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, các thế lực lớn thiên tiêu, cũng chỉ là trước thời hạn thừa tái bộ phận tinh trận đường đi. Ta nói là, lớn lên thiên tiêu. Sa Hồng Đào thần sắc hơi trầm xuống, đạo, tinh thần đỉnh phong thiên tiêu. Bọn họ cũng không phải là trung cấp tinh linh thời kỳ có thể so sánh, lúc ấy, người kia chỉ dùng nhất kiếm, mà ngươi biết, người kia thực lực sao. Ngươi đừng nói cho ta, là tinh thần sơ kỳ. Giang trưởng không sắc mặt khó coi. Coi như là hắn, tinh thần sơ kỳ thời điểm, muốn một chiêu bại tinh thần đỉnh phong, cũng không thể nào làm được. Dù là bây giờ, hắn cũng không cái này nắm chặt, dù sao, lớn lên đến tinh thần đỉnh phong thiên tiêu, trong tay lá bài tẩy quá nhiều. Dĩ nhiên không thể nào, là tinh thần hậu kỳ, cho nên ta mới nói, đồng giai bên trong, không người có thể cùng ngươi như nhau. Sa Hồng Đào ánh mắt lâm vào nhớ lại, ngươi thắng ở mạnh mẽ căn cơ, lực lượng kinh khủng, hắn thắng ở kỹ xảo, đối với tinh thể cùng tinh lực mở mang. Người này là ai? Như thế thiên tư, cần phải danh dương thiên hạ. Giang Trường không hiếu kỳ nói. Không nhận biết, chỉ đi ra qua một lần, giống như đàm hoa nhất hiện. Sa Hồng Đào thở dài nói, ta từng tìm khắp liên bang, cũng lại không có người kia tin tức. Liên bang bí mật bồi dưỡng nhân tài. Hay lại là cấp tột cùng vũ giả đệ tử? Giang Trường không hỏi. Không biết, ta nhị đệ từng đi tìm, cảm giác không giống người địa cầu. Sa Hồng Đào thấp giọng nói. Giang Trường không trận to hai mắt, không là địa cầu người, chẳng lẽ còn có thể là ngoại tinh nhân, hoặc là một cái lao quái vật, thật nặng sinh. Được, ngươi cũng đừng đoán bậy bạ, ta chỉ là thuận miệng nói, liền tên người kia cũng không biết. Sa Hồng Đào khoát tay nói, ngươi bây giờ phải làm, chính là cầu nguyện ngày mai tốt nhất gặp ngươi người quen, Khương Cửu Kiều. Chương 330, hóa thành ánh sáng. Vì sao? Cầu nguyện gặp Khương Cửu Kiều. Giang Trường không nghi ngờ. Điện thoại di động bưng. Phong mượn lửa thế, hỏa giúp phong uy, phong xa nhất thể, phong thủy tương hợp, bốn người hỗ trợ lẫn nhau. Sa Hồng Đào mỉm cười nói, giống như ngũ hành tương sinh, hôm nay ngươi ở thủy vô giang tinh trận nhìn lâu như vậy, không phải là bất đồng tinh lực phối hợp sao? Bị nhìn xuyên tâm tư, Giang Trường không sảng khoái thừa nhận, không sai, ta còn trên địa cầu lúc, lão sư đã dạy ta, võ công giữa phải hiểu được phối hợp. Là đạo lý này, bây giờ là tinh lực, tinh trận phải phối hợp, lợi dụng. Sa Hồng Đào trong tay cắt cầu chuyển động, hóa thành đầy trời hoàng cát, ban đầu là tìm hiểu hoàng cát chi đạo, ta tự thân hóa thân làm hoàng cát 10 năm, mới bước vào tinh thần hậu kỳ. Giang Trường không, thật là khổ cực, lại làm cắt làm 10 năm. Nhưng mà, lời như vậy, ta chẳng phải là muốn làm 10 năm Thái Dương, lại làm 10 năm Nguyệt Lượng. Còn có Vân Hải, Bá Đao. Thái Dương có thể chiếu khắp vạn vật, dễ chịu sinh trưởng, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Cùng Lôi đại nhân Lôi đỉnh có chút giống. Hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại lực lượng. Sa Hồng Đào giảng thuật đạo, ánh mặt trời chiếu phá mãn thiên tinh thần, vô tận tinh không, dù là hư không giới, cũng không có Thái Dương. Giang Trường không như có điều suy nghĩ, đây coi như là tốc độ, còn là cái gì? Ta đây cũng không biết, ngươi phải đi hỏi Nam Gia, hoặc là hỏi các giáo sư, bọn họ có thể trả lời ngươi. Sa Hồng Đào phẩm hấp trà, ta có thể làm, chính là cho ngươi một cái phương hướng, dĩ nhiên, ngươi đừng học ta làm các, ngươi đi làm Thái Dương là được. Kia 10 năm, ta đều nhanh đem mình làm kẻ ngu. Loại này vận dụng, không có tiền nhân cảm ngộ, chỉ có thể tự đi, ngươi mây trắng võ công, còn giống như thật không có kinh nghiệm gì cảm ngộ. Giang Trường không nghe xong, trong lòng thầm nhũ, mình là không phải là không nên giết Vân Bất Quy. Suy nghĩ một chút cũng chưa có hối hận, vài chục năm, Vân Bất Quy còn không có nghiên cứu ra cao cấp đến, hoàn toàn theo không kịp hắn tăng lên nhịp bước. Được, liền nói nhiều như vậy, ta cho ngươi một căn mật thất, một môn bí pháp, có thể dung nhập vào thiên địa. Một loại tinh thần cũng sẽ không, ngươi tìm hiểu đi, khai chiến mới đi ra. Đa tạ. Giang Trường không theo hắn đồng thời, tiến vào mật thất bế quan. Lấy ra Diệp Nam tu luyện thủ trác, lật xem. Diệp Nam là thủy thuộc tính tu luyện giả, cùng hắn thuộc tính không phù hợp, nhưng coi như tham khảo không thành vấn đề. Liên quan tới thủy, Diệp Nam có thể nói là tu luyện tới một cái đỉnh phong, càng là đem chính mình tu luyện càng ngộ, toàn bộ nhớ kỹ. Một quyển sách thật dày, từ mới bắt đầu, thẳng đến tinh thần đỉnh phong. Mỗi một cảnh giới đều có ghi chép. Mới bắt đầu tu luyện tổng cương, thủy nhuận vạn vật mà có sinh cơ, cũng có thể tiêu diệt vạn vật. Giang Trường không yên lặng, cảm giác những thuộc tính này đều là giống nhau, cũng là sinh cơ, hủy diệt, có tính hai mặt. Cái gọi là tu luyện, lực lượng mở mang, chính là đem tính hai mặt, cũng tu luyện, phát huy được. Giống như hắn lấy được Hoa Thiên Nhị lưu lại linh hồn vận dụng như thế, linh hồn có đặc biệt ba động, từ đó mê muội địch nhân, tạo thành vũ khí. Tinh lực cũng có chính mình vận chuyển đường đi. Chính là thiên nhiên vận chuyển quy luật. Bất đồng tinh thần, bên trong sức mạnh tự nhiên bản chất giống nhau, nhưng bởi vì vận chuyển bất đồng, tạo thành không giống nhau tình huống. Mà, chính là vũ khí và tinh trận. Lạc ấn tinh văn, câu liên tinh trận, chính là ăn cắp sức mạnh tự nhiên vận chuyển đường đi. Thông qua nữa sửa đổi đường đi, suy yếu, tăng cường, bộc phát ra bất đồng ý lực, cho đến có thể khiến người ta thể thừa nhận. Nếu như thân thể con người có thể chịu đựng bản chất lạc ấn, là có thể bước vào ngôi sao đạo cảnh giới. Hiểu ra những lực lượng này vận chuyển đường đi, tìm tới thích hợp bản thân, liền có thể làm được nước chảy đá mòn, một giọt nước ép sập thương khung. Giang Trường không nếu có thể hiểu ra, một chút ánh mặt trời, biến hóa thành chân chính Thánh Dương cũng không thành vấn đề. Nói tới nói lui, cũng không trốn thoát vũ kỹ hai chữ, gây nên vận dụng, là tinh thông nguyên lý, tạo thành vũ kỹ. Giang Trường không tiếp tục lật xem số liệu, Thánh Dương trôi lơ lửng lên đỉnh đầu, cảm ngộ Thánh Dương lực. Nhưng mà, hắn đối với tự thân Thánh Dương cảm ngộ, rõ ràng, nghĩ tưởng cảm ngộ, thật đúng là chỉ có thể đi cảm ngộ Thái Dương. Nghĩ tới đây, hắn đi ra mật thất, đang di động đại lâu đỉnh phong ngồi xếp bằng, vận chuyển Thánh Dương phương pháp, thu nạp Thái Dương tinh lực. Không có luyện hóa, mặc cho Thái Dương tinh lực tồn ở thể nội, cảm ngộ Thái Dương tinh lực, cùng mình có khác biệt gì? Thái Dương tinh lực, phân giải thành từng viên điểm sáng màu vàng, những điểm sáng này ngưng tụ, chính là một đường kia. Giang Trường không cảm thấy, tự có tất phải nghiên cứu so sánh một chút, mặt trời này tinh lực, cùng mình tinh lực có khác biệt gì? Nhìn một chút xíu ánh mặt trời, Giang Trường không thần sắc hơi nặng nề đi xuống, những thứ này ánh mặt trời, tách ra, chính là một cái đơn độc thân thể. Có thể lý giải là, đơn độc tiểu Thái Dương, ngưng tụ chung một chỗ, chính là một tia sáng. Nhìn như vậy đi xuống, cái gì cũng tìm hiểu không tới. Như vậy, liền đổi một loại biện pháp, Giang Trường không cho Nam gia gửi tin nhắn, để cho bọn họ phát tới Thái Dương tinh lực tu luyện cảm ngộ. Rất nhanh, Nam gia phát tu luyện cảm ngộ, cho đến tinh thần cấp, đỉnh cấp không có. Giang Trường không cũng không ở ư, hắn yêu cầu chính là tinh thần cấp. Nam gia phát tới đủ loại Thái Dương tinh lực vận dụng, Thái Dương tinh trận, rất nhiều tinh thần đỉnh phong tu luyện cảm ngộ. Giang Trường không lật xem cảm ngộ, Diệp Nam tu luyện thủ chát, hắn đã thu. Thái Dương chiếu sáng vạn vật, Kim Ô phần thiên trừ hải, Nô Đồng thông thiên mà đứng. Hào quang chiếu phá hết thể hắc ám, ngưng tụ Kim Ô tinh trận, Nô Đồng chống lên biển lửa. Đủ loại cảm ngộ, đủ loại tinh trận, trong đầu hiện lên, không có bất kỳ bí mật, toàn bộ phân tích rõ rõ ràng ràng. Giang Trường không trong lòng dâng lên đủ loại cảm ngộ, một chút ánh mặt trời, xé tan bóng đêm, chiếu sáng tinh thần. Ngồi xếp bằng Giang Trường không, Thánh Dương tinh thể, tinh trận mở ra, tinh lực lưu chuyển. Tựa như một vòng đại nhật, chiếu sáng phương viên trăm dặm, còn ở khuyết tán ra. Cũng may Giang Trường không, khắc chế thực lực của chính mình, nếu không căn cứ này đều có thể hòa tan. Ngồi xếp bằng Giang Trường không, thân hình cũng ở đây phai mờ, Thánh Dương thật giống như phân giải một dạng một chút xíu dung nhập vào hư không, cùng thiên địa gian ánh mặt trời tương hợp. Giang Trường không thân hình cũng ở đây phân giải, hóa thành điểm một cái ánh sáng, dung nhập vào thiên địa. Một ngày ngắn ngủi quá khứ, Giang Trường không lợi dụng Sa Hồng Đảo cho bí pháp, thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy, thiên địa khôi phục bình thường. Lĩnh chủ đây. Diệp Thu Thủy đám người có chút mờ mịt, lĩnh chủ biến mất. Hắn đã hóa thành ánh sáng, bắt đầu tìm hiểu. Sa Hồng Đào nhàn nhạt nói. Có thể lời như vậy, chúng ta nên làm sao liên lạc hắn. Khai hoang cuộc chiến, còn phải tiếp tục. Diệp Thu Thủy cau mày nói. Lúc này, Giang Trường không đột nhiên tìm hiểu Thái Dương tinh lực, để cho bọn họ rất hoảng. Đặc biệt là Diệp Thu Thủy, trong nhà ra khỏi tinh thần đỉnh phong, biết rất rõ, những cường giả này bắt đầu tìm hiểu đến, rất có thể quên ghi thời gian. Nói không chừng vừa mở mắt, 10 năm, 20 năm liền đi qua, rau cúc vàng cũng lạnh. Yên tâm đi, đến lúc đó hắn không ra, ta cũng sẽ đánh thức hắn. Sa Hồng Đào nhàn nhạt nói. Mặc dù cứ như vậy, biết đánh đoạn tìm hiểu, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn không cho là Giang Trường không, có thể tìm hiểu ra cái gì tới. Giang Trường không cảm giác mình hóa thành ánh sáng, mình chính là một luồng ánh mặt trời. Không chỗ nào không có mặt, muốn đi đâu, phải đi kìa, theo ánh mặt trời quy tích, nước chảy bèo trôi. Đương nhiên, hắn có thể khống chế chính mình, không có cách xa, vẫn ở chỗ cũ Sa Hồng Đảo lãnh địa bên trong. Hắn nhìn thấy một viên hoàng cát, giống như hắn, ở lãnh địa lưu động, chỉ là một ở trên trời, một cái trên đất. Hai người cũng phát hiện đối phương, chỉ là một đối mặt, liền không can thiệp chuyện của nhau, mỗi người tìm hiểu chính mình. Giang Trường không biết người nọ là ai, Sa Hồng Đảo nhị đệ, tinh thần đỉnh phong cao thủ, ở truy tìm cấp tuột cùng vũ giả cảnh giới. Chương 331, có chút tiến bộ. Cảm thụ ánh mặt trời quy tích, Giang Trường không thân hình cũng tại biến đổi. Khi thì hóa thành một luồng ánh mặt trời, khi thì hóa thành một cái kim ô, tiếp lấy lại hóa thành một gốc ngô đồng thụ. Phai mở kim quang, ở Sa Hồng Đảo lãnh địa không ngừng xuất hiện. Đông đảo vũ giả, nhìn thấy một cái hư ảo kim ô, một gốc phai mở ngô đồng thụ, nhưng là tiếp xúc không tới. Giống như chân chính ánh sáng, ngưng tụ mà thành, cũng không chân thật. Ánh mặt trời quỹ tích vận hành, chính là tự nhiên tinh trận đường đi, nhưng mà chỉ có đạt tới tinh thần cấp mới có thể giải phẫu đi ra. Thông qua sửa đổi tinh trận vận chuyển đường đi, thay đổi quy tích, vô luận là tự thân tốc độ, hay lại là uy lực, cũng sẽ có được tăng lên. Giang Trường không điều động trong cơ thể Thánh Dương tinh lực, điều động Thái Dương tinh trận, sửa đổi tự thân biến hóa. Kim ô tinh trận, có thể ngưng tụ thành kim ô, ngô đồng thụ tinh trận, hóa thân ngô đồng thụ. Theo tìm hiểu, đối với Thái Dương tinh lực, cảm nộ càng ngày càng sâu. Nếu như sẽ cùng Sa Hồng Đào giao thủ, hắn Thánh Dương lực tuyệt đối có thể phá hoàng cắt không gian. Về phần thủy vô giang, thánh dương lực như thế có thể phá, nhưng mà so với lực văn lực lượng, muốn yếu một chút, phỏng chừng phải tốn nhiều mấy chiêu. Chờ khai hoang sau khi kết thúc, chính mình liền có thể tìm hiểu thái âm tinh lực, cùng thái dương kết hợp, chân chính hiện ra thái âm thái dương lực lượng. Giang trưởng không bên này tìm hiểu, Diệp Thu Thủy đám người an tâm ở xa Hồng Đảo lãnh địa. Trước mắt đã là 3 ngày sau, Giang trưởng không còn chưa đi ra, chiến đấu đã chấm dứt. Giao chiến lâu như vậy, các đại khai hoang tiểu đội, tất cả đều mệt mỏi, cơ bản đều bị thương. Lôi đại nhân cho bọn hắn 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau 3 ngày tái chiến. Còn dư lại hạ tam thiên thời gian, Giang trưởng không như cũ ở trong vòng thăng nộ. Cho đến ngày cuối cùng buổi tối, Lôi đại nhân tự mình tới, đem hắn kêu ra tới. Một luồng ánh mặt trời chiếu phá đêm tối, trên đất ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Xem ra, ngươi mấy ngày nay thực lực gia tăng không ít. Lôi đại nhân vẫn là quang cầu hình thái, thở dài nói. Coi như là có chút thu hoạch, đối với thực lực bản thân, trợ giúp không phải là đặc biệt lớn. Giang trưởng không bình tĩnh nói, trong mắt đôi dương chìm nổi, không nhìn ra vui giận. Hiện tại hắn, nhưng mà nghiên cứu ra một môn võ công, vẫn còn ở cảm ngộ giai đoạn. Đối với thực lực tổng hợp, coi như là có một ít tăng phúc, nhưng tăng cường không phải là đặc biệt lớn. Chờ hắn nghiên cứu ra thái âm thái dương, đủ loại thuộc tính kết hợp, mới xem như long trời lở đất tăng lên. Lôi đại nhân cười nói, đến chúng ta bước này, có thể tiến tới một phần, cũng là cực tiến bộ lớn, ngươi cũng không biết chân. Giang trưởng không dừng dưng một tiếng, không nói tiếng nào. Hắn tốc độ tăng lên một mực rất nhanh, đối với bọn hắn vài năm, thậm chí vài chục năm khó vào một phần tình huống, nhưng là không thể nghiệm qua. Được, ta tới cùng ngươi nói chính sự, lần này nhất định phải bắt lại người dẫn đầu vị trí. Lôi đại nhân trầm giọng nói, ngươi cũng đừng khinh thường đối thủ, có bao nhiêu thực lực, cầm ra bao nhiêu tới. Người dẫn đầu, dẫn dắt hải ngoại đảo, thá hơn hai khu vực lớn chiến đấu sao. Giang trưởng không thần sắc bình thản, khai hoang tiểu đội, chọn lựa top 10, hạng nhất chính là mạnh nhất, cũng là người dẫn đầu. Người dẫn đầu có dẫn đầu chọn hoang địa quyền lợi. Ừ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chọn đến tốt nhất đất hoang. Hải ngoại đảo lần này 20 khối hoang đất, trong đó số 6, thất thập bát hảo, tài nguyên phong phú nhất, ngươi nhớ rõ ràng. Lôi đại nhân trầm giọng nói. Đà tạ Lôi đại nhân. Giang trưởng không chắp tay nói. Dưới bình thường tình huống, trừ liên bang, không biết đến khối kia đất hoang tốt nhất. Lúc trước các thế lực lớn, cũng sẽ hối lộ một chút người chủ trì, hỏi tốt nhất đất hoang, lần này Lôi đại nhân trực tiếp nói cho hắn biết. Lôi đại nhân lừ một tiếng. Một tia sét không có vào Giang trưởng không mi tâm, ngươi nếu có thể tranh đoạt khai hoang số 1, đến lúc đó có người sẽ thông báo cho ngươi, như thế nào lựa chọn. Nói xong, Lôi đại nhân ngự không rời đi. Giang trưởng không trong đầu, rất nhiều liền tin tức, một bộ công pháp. Hoắc Thanh Lan ở Thái Âm Tiên Cung lấy được kia bộ, gần thần cấp công pháp. Thuộc tính là lôi thuộc tính, khó trách Lôi đại nhân, sẽ như thế chú ý mình, còn cố ý mà nói những thứ này. Giang trưởng không điểm mi tâm, lôi thuộc tính vũ giả. Chính mình còn thật không có, mình luyện. Hay lại là kéo xuống đi, hắn hiện tại chính mình bắt môn võ công, cũng còn không hiểu rõ, thăng cấp quá chậm. Trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Giang trưởng không dẫn người đi tỉ thí nơi. Các gia khai hoang tiểu đội đã đến đủ, những thứ kia người thua cũng quyết ra một vị. 12 khối tấm đá, thập nhị chi đội ngũ, lần này như cũ ngẫu nhiên, trên căn bản mỗi một đội ngũ đều phải đánh nhau một trận. Giang trưởng không quét mắt. Thủy vô giang vẫn còn, hắn tiểu đội thực lực bất phàm, có thể từ người thất bại bên trong bỏ ra ngoài, cũng chẳng có gì lạ. Giang trường không, lần này, ta nhất định sẽ gấp bội trả lại. Thủy vô giang hung tợn nói. Hắn mấy ngày nay, trong đầu không ngừng xuất hiện bị giang trường không rút ra bàn tay hình ảnh, hận không được tại chỗ tìm giang trường không tuyết hận. Ngươi chỉ có thể bại thảm hại hơn. Giang trường không lạnh nhạt nói, cũng không thèm để ý. 12 vị tinh thần hậu kỳ, lại lần nữa xông lên thạch đài, chọn một khối tâm đá. Giang trưởng không lần này là số 3, đối chiến là một nhánh phong hệ tiểu đội. Đoàn người ngự không đi, Giang trưởng không như cũ lấy thánh dương lực, bảo vệ Diệp Thu Thủy đám người. Giang lĩnh chủ, mời. Tinh thần hậu kỳ vũ giả chắp tay thi lễ, mở ra tinh trận, biến hóa ra nhất phương thanh sắc không gian. Còn lại vũ giả giống vậy túi người hành lễ, Giang trưởng không thực lực, đã được đến bọn họ công nhận. Đây chính là Hoắc Thanh Lan từng nói, ngươi xuất ra thực lực và chiến tích, không người sẽ coi thường ngươi, chỉ có thể tôn kính ngươi. Giang trưởng không vừa nhấc trưởng, bốn phía ánh mặt trời thật giống như bị rút ra một dạng rối rít tụ đến. Thánh dương treo trời cao, thả ra vô tận ánh mặt trời, giống vậy biến hóa ra nhất phương thái dương không gian. Hỏa cầu khổng lồ cháy hừng hực, vô tận tinh trận, núp ở phương này bên trong không gian. Giang linh chủ, mấy ngày không thấy, tiến bộ thần tốc. Thanh sắc không gian chấn động, vọt thẳng hướng liệt dương không gian. Giang trưởng không cười nhạt nói, có chút tiến bộ, không coi là cái gì. Đắc tội. Quát lạnh một tiếng vang lên, thanh sắc không gian đến, vô tận thanh quang, tràn ngập thái dương không gian. Thánh dương. Giang trưởng không lạnh nhạt một lời, thái dương không gian, đột nhiên thả ra kinh khủng hơi nóng, nở rộ vạn thiên kim quang. Cùng phong cuốn, phong nhận vô biên, lại không thổi tan liệt dương, ngược lại để cho nhiệt độ càng kinh khủng hơn đứng lên. Ung ung. Vô tận tinh lực va chạm, bàng bạc lực lượng chấn động hai cái không gian, một đạo to lớn thanh sắc phong nhận, phách thiên chạm địa, thật giống như muốn phá vỡ phương này không gian. Kim ô. Giang trưởng không mục đích hiện lên kim quang, đỉnh đầu hiện lên một cái kim sắc ô nhà, bà chân. Lệ. Một tiếng kêu to, kinh khủng thái dương chi hỏa cuốn, tam túc kim ô vô cánh cao phi, thu nạp vô tận ánh mặt trời, cứng rắn tiếp thanh sắc phong nhận. Ung ung. Kim ô lướt qua, phần thiên trừ hải, phong nhận băng diệt, thanh sắc không gian, lại giấy lên ngọn lửa hừng hực. Thanh sắc không gian chấn động, từng vết nước đường đi, hiện hiện ra. Chiêu tà. Giang trưởng không lấy trưởng đi đao, toàn bộ không gian hóa thành một mảnh nhỏ đỏ ngầu, bay ra kim ô, cũng hóa thành huyết hồng. Chiêu tà chí mộ, một cổ thê diễm phơi bày. Giáp giáp. Tinh trận đường vân tiếng vỡ vụn chuyển tới, thanh sắc không gian hiện lên vết rách, dần dần không yên. Giết. Thanh sắc bên trong không gian chuyển tới gầm lên giận dữ, vô biên phong nhận cuốn, cứng rắn tiếp ánh đao. Một đạo nhân ảnh cuối cùng từ không gian đi ra, chạy thẳng tới không trung thánh dương. Giang trưởng không ánh mắt run lên, tràn đầy lạnh lùng, ngươi hơi quá đáng. Tinh thần hậu kỳ lại chủ động đánh lén hắn tinh linh đỉnh phong đồng đội, muốn dùng cái này đạt được thắng lợi. Đọc địa chỉ trang web. Chương 332, đừng khách khí, cứ như vậy định. Chiều tà chi đao hạ xuống, thanh sắc không gian vỡ nát. Từng cái vũ giả lật cút ra ngoài, từ trời cao rơi xuống, ngã vào biển khơi. Giang trưởng không vừa nhất trưởng, thái dương bên trong không gian, hiện lên từng vòng thánh dương, ngăn trở tinh thần hậu kỳ. Đối với này người cách làm, hắn mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng còn sẽ không mất lý trí. Nếu hắn mang những thứ này đồng đội tới, liền bảo vệ bọn họ. Là chính bản thân hắn chuẩn bị cho chính mình, một cái yếu kém điểm. Không có chút nào thắng lợi hy vọng, đối phương chỉ có thể nhờ vào đó đánh một trận. Ung ung. Từng vòng thánh dương hạ xuống, tinh thần hậu kỳ vũ giả trực tiếp bị thánh dương bao phủ. Phốc suy. Phanh nhiên một thân thể nổ tung, dòng máu màu xanh tự nhiên. Tinh thần hậu kỳ vũ giả, nhanh chóng khép lại, rơi vào đáy biển. Sóng biển trùng thiên, Giang trưởng không mang theo các đồng đội, trở lại phía dưới, đem tấm đá giao cho Lôi đại nhân. Không sai. Lôi đại nhân khen một tiếng, không có nói gì nhiều. Đa tạ Giang lĩnh chủ, hạ thủ lưu tình. Tinh thần hậu kỳ vũ giả, dẫn người từ trong biển đi ra, cười khổ ôm quyền nói. Mới vừa rồi Giang trưởng không, trực tiếp bị thương nặng, nếu không phải mượn chất thuốc, không có nửa tháng được không. Nhất thời tình thế cấp bách, xuất thủ qua trọng, mong rằng bỏ qua cho. Giang trưởng không chắp tay đáp lễ. Giang lĩnh chủ khách khí. Tinh thần hậu kỳ vũ giả thở dài một tiếng, mang theo đồng đội đi một bên khôi phục. Lĩnh chủ, lấy thực lực ngươi, chúng ta top 10 là khẳng định. Diệp Thu Thủy đám người kích động nói. Đúng vậy, lĩnh chủ thực lực mạnh, phỏng chừng không chỉ cầm hai khối đất. Tinh linh đỉnh phong cũng kích động, đến lúc đó dù là phân một khối tinh tinh, cũng là bạch kiểm chỗ tốt. Toàn bộ hành trình không xuất lực, Giang trưởng không mang nằm. Các ngươi yên tâm, ta nói mang bọn ngươi nằm thắng, liền mang bọn ngươi nằm thắng. Giang trưởng không cười nói, các ngươi chuẩn bị xong dân số, cho ta đi làm là được, còn lại giao cho ta. Còn lại các võ giả tiếp tục chiến đấu, Giang trưởng không ánh mắt cũng chú ý bọn họ chiến đấu. Chính mình bởi vì Nam gia cho tài liệu, lần này thánh dương lực tăng lên không ít, nhưng so với những ngôi sao này hậu kỳ vũ giả, hẳn còn kém một chút. Hơn nữa, hắn bây giờ đối với khác tinh lực, cũng rất có hứng thú, nói không chừng có thể cho mình tới một ít cảm xúc. Đặc biệt là Khương Cửu Kiều ngồi ở đội ngũ, có gió, cắt, thủy, hỏa bốn loại thuộc tính tinh lực. Càng làm cho hắn kỳ lạ là, bốn loại tinh lực, hỗ trợ lẫn nhau. Đối với mỗi người đồng đội đều có tăng phúc. Phong thủy hỏa cát, tạo thành không gian đặc thù, bốn loại tinh lực thay đổi liên tục, lại so với đồng nguyên một loại mạnh hơn một phần. Thời gian một chút xíu trôi qua, Giang trưởng không đắm chìm trong phong hỏa thủy cát bốn loại trong sức mạnh. Nếu không lo lắng ngự thần quyết, có thể đánh nhiều chiến trường, hắn đều muốn lấy ngự thần quyết tìm tòi. Ầm. Kèm theo một tiếng sợ bạo nổ, kết thúc chiến đấu, Khương Cửu Kiều chỗ đội ngũ chiến thắng đối thủ. Không bao lâu, còn lại đội ngũ cũng bắt đầu chia ra thắng bại. Các võ giả bắt đầu khôi phục, không trung ánh trăng chiếu xuống, đêm đã khuya. Diệp Thu Thủy đứng ở hắn bên người, chuyển tới một ly nước trà, lĩnh chủ, uống ly trà đi. Giang trưởng không nhận lấy, nước trà nóng bỏng, với hắn mà nói không coi vào đâu. Diệp Thu Thủy giơ tay lên, xuyên qua ánh trăng, lĩnh chủ, nghe nói ngươi có một sinh tử chi giao, tiêu Giang Trường Nguyệt. Ừ, ngươi hỏi thế nào lên hắn tới. Giang Trường không nuốt xuống nước trà, nghi ngờ hỏi. Thu Thủy thật tò mò, Giang Trường Nguyệt là dạng gì người, hắn xuất hiện số lần rất ít, giống như mê như thế. Diệp Thu Thủy nhẹ giọng nói, hơn nữa, coi đời này chỉ có lĩnh chủ có thể tìm được hắn. Giang Trường không cười cười, là hắn tìm ta, cũng không phải là ta có thể tìm được hắn. Diệp Thu Thủy gật đầu một cái, suy tư nói, nghe nói Giang Trường Nguyệt, trong tay Thái Âm kiếm, có một đoạn mũi kiếm, thập phân sắc bén, liền cao cấp vũ giả cũng không chống đỡ được. Ngươi vấn đề có chút nhiều. Giang Trường không khẽ cau mày. Diệp Thu Thủy yên lặng chốc lát, lấy ra một bạt thai hộp sắt lớn tử, lĩnh chủ, vật này, chắc hẳn Giang Trường Nguyệt sẽ cảm thấy hứng thú. Giang Trường không nhận lấy hộp thiết, mở ra xem, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thái Âm kiếm mảnh vụn, đậm đà Thái Âm hàn khí, lan tràn ra, Giang Trường không liền vội vàng tắt hộp thiết. Ngươi lấy ở đâu? Giang Trường không thần sắc nghiêm túc đi xuống. Tổ phụ Diệp Nam lưu lại. Diệp Thu Thủy lắc đầu nói, cụ thể đến từ đâu, Thu Thủy cũng không biết. Giang Trường không nắm hộp thiết, lâm vào suy tư. Diệp Thu Thủy, quả nhiên là nghĩ tưởng làm cho mình đi điều tra Diệp Nam sao. Đầu tiên là Diệp Nam tu luyện thủ chát, bây giờ lại vừa là Thái Âm kiếm mảnh vụn. Đây là từng bước một dẫn chính mình, liền Giang Trường Nguyệt ở bên trong, toàn bộ dẫn lên truy tìm Diệp Nam đường. Vật này, Thu Thủy giữ lại vô dụng, sẽ đưa cho Giang Trường Nguyệt. Diệp Thu Thủy mỉm cười nói. Giang Trường không nhận lấy hộp thiết, làm bộ như không biết, được, ta thay hắn cảm ơn ngươi, chờ bắt được đất hoang, mở mang đi qua, nhiều hơn nữa đưa ngươi một khối. Lĩnh chủ, ta. Đừng khách khí, cứ như vậy định, được, ta mới vừa rồi tiêu hao rất lớn, muốn khôi phục. Nói xong, Giang Trường không khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tinh lực khôi phục. Diệp Thu Thủy. Ngươi cái tên này, ta không nói, là lại muốn một khối lãnh địa A. Nhìn bắt đầu khôi phục Giang Trường không, Diệp Thu Thủy có chút ngộng, nhưng cũng không dám quấy rầy, lui về. Giang Trường không trong lòng thầm nhũ, Diệp Nam sự tỉnh, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Tuy nói cùng Tiên Cung có liên quan, Tiên Cung bây giờ cũng để mắt tới chính mình, nhưng hắn lại không thể bảo đảm, có thể tra ra chuyện này tới. Hay là trước làm bộ như không biết, nếu như có thể tra được, liền nói cho nàng biết, không tra được coi như. Cũng không biết Thái Âm kiếm, kết quả đoạn bao nhiêu phần, mình tới bây giờ, cũng mới tìm được 3 mảnh vụn. Căn cứ mới vừa rồi mảnh vụn đứt gãy lỗ hổng đến xem, cùng mình lấy được 2 khối mảnh vụn, đều không phải là thông thẳng với. Chỉ tiếc, Diệp Thu Thủy cũng không biết mảnh vỡ này lấy ở đâu, nghĩ tưởng cha cũng không có phương hướng. Sáng sớm ngày thứ 2, các võ giả thông qua chất thuốc, khôi phục không sai biệt lắm, chiến đấu lần nữa mở ra. Giang Trường không lần này đối mặt, vẫn là đồng trúc tính tiểu đội. Thực lực so với Thủy Vô Giang tiểu đội, cũng không kém chút nào. Giang Trường không đầu tiên là mượn bọn họ, ma luyện thánh dương lực, sau dùng sức văn tinh thể đánh bể. Lực văn tinh thể, cộng thêm lực văn tinh trận cùng 3 trượng kim thân, có thể đánh bể bọn họ. Giải quyết đối thủ, không cho Diệp Thu Thủy nói chuyện cơ hội, Giang Trường không trực tiếp dung nhập vào ánh mặt trời, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bây giờ rất thích ánh mặt trời trạng thái, nghiên cứu ánh mặt trời quy tích, có thể để cho thực lực của hắn tăng cường, mặc dù tinh khí thần không có gì thay đổi. Khai hoang cuộc chiến tiếp tục, cơ hồ là một ngày một trận, rốt cuộc, ở ngày thứ 8 thời điểm, Giang Trường không gặp Khương Cửu tiểu đội ngũ. Một vị phong thuộc tính tinh thần hậu kỳ, 2 vị cắt thuộc tính tinh thần trung kỳ, 3 vị hỏa thuộc tính tinh thần sơ kỳ, còn có 4 vị thủy thuộc tính tinh thần vũ giả. Lại phối hợp còn lại cao cấp vũ giả, chiến lược mạnh, cũng coi là mạnh nhất một trong tiểu đội. Bọn họ chỉ bị bại 2 lần, mới bắt đầu có thể là không phối hợp tốt, lần thứ 2, là vừa thua ở Thủy Vô Giang. Ngự không mà lên, song phương trên không trung đối lập, Khương Cửu tiểu thần sắc có chút lúng túng, Trường không, hiện tại cũng là lãnh địa mình cố gắng, ta sẽ không nương tay. Ừ, ta cũng sẽ không. Giang Trường không nhàn nhạt nói, cho ta xem nhìn, giữa các ngươi phối hợp. Giang Linh Chủ, thực lực ngươi, giá trị cho chúng ta xuất ra thực lực mạnh nhất. Tinh thần hậu kỳ vũ giả trầm giọng nói. Như thế tốt lắm. Giang Trường không bình tĩnh nói. Hắn chỉ sợ những người này giữ vững không bao lâu, chính mình nhìn liền cơ hội cũng không có. Chương 333, Thái cực thuộc về một. Tứ sắc không gian, phong thủy hỏa cát, 4 loại tinh lực xuôi ngược. 50 ngôi sao hiện lên, xoay tròn thả ra tinh lực. Trung gian to đại tinh thần ầm ầm mở miệng, Giang Linh Chủ, ngươi vào trận đi, ngươi đồng đội tiểu đừng tới, chúng ta có thể thắng ngươi, là có thể thắng. Hòa hồng tinh thần, cũng truyền ra Khương Cửu tiểu thanh âm, trận này chúng ta lấy được không lâu, nắm giữ không là rất quen luyện, để tránh ảnh hưởng đến bọn họ. Ta đây liền chiếm các ngươi cái tiện nghi này. Giang Trường không vung tay lên, Thánh Dương Quang Cầu mang Diệp Thu Thủy bọn họ rời đi. Không có gì tiện nghi, ngươi có thể vào trận, là chúng ta chiếm tiện nghi. 50 ngôi sao cùng kêu lên mở miệng. Xem ra, các ngươi trận này, cần muốn đi vào nội bộ, mới có thể lãnh hội uy lực lớn nhất. Giang Trường không nói xong, vừa bước một bước vào 50 ngôi sao bên trong. Tinh lực ba động, vẫn là thánh dương lực. Giống như một vầng mặt trời, trôi lơ lửng ở 50 ngôi sao trong vòng đây, thánh dương lực bước xả ra. Mở trận. Quát lạnh một tiếng, 50 ngôi sao đồng thời bộc phát ra tinh quang. Bốn loại tinh lực xuôi ngược, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng lên gấp bội. Trong gió có hỏa, hỏa chủng có gió, trong gió dấu cát, trong cát có thủy. Giang Trường Không tâm niệm vừa động, thái cực hiển hóa. Ùng ùng. Vô biên tinh lực hạ xuống, thái cực đồ chấn động, hiện lên từng tia vết nước. Bàng bạc tinh lực chuốt xuống một bên, Giang Trường Không ánh mắt hơi chăm chú, tinh trận so với hắn tưởng tượng mạnh hơn một phần. 50 ngôi sao chuyển động, bốn loại tinh lực cũng càng ngày càng khổng lồ, thái cực đồ vết nước cũng càng ngày càng nhiều. Giang Trường Không thu thái cực đồ, quanh thân trong suốt, hóa thành ngự thần quyết. Linh hồn lực lượng, chư vị cẩn thận. To đại tinh thần truyền tới nhất thanh chấm hát. Ngự thần quyết tinh lực ba động, xuyên thấu qua tinh lực cuốn 50 ngôi sao. Từng đạo tinh trận đường vân hiện lên, ngăn cản linh hồn chi lực, bảo vệ bọn họ. Giang Trường Không cảm thụ những thứ này tinh trận, dần dần minh bạch. Bốn loại tinh thần phối hợp lẫn nhau, có một cái to lớn tinh trận, thăng bằng bốn loại năng lực, cũng không phải là chân chính dung hợp. Sự cân bằng này, giống như hắn quá cực âm dương công. Nhưng mà, những người này bằng vào tinh trận, làm được ngươi chung có ta, ta chung có ngươi mức độ. Bốn loại sức mạnh đi theo, lẫn nhau tăng phúc. Chân chính dung hợp là lột xác thành lực lượng mới, hợp lại là một. Có ý tứ, có thể đem bốn loại sức mạnh làm được một điểm này, chính là ta cần. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, mặc cho ngút trời tinh lực bao phủ, hiển hóa ba trượng kim thân. Nửa người trong suốt, tiếp tục lấy ngự thần quyết cảm ứng. Nhưng mà, tinh trận thủ hộ, ngự thần quyết nhất thời không cách nào đột phá tinh trận phòng ngự, tìm tòi huyền bí. Muốn xem thấy mấu chốt, xem ra muốn cho các ngươi một chút áp lực. Giang Trường Không đấm ra một quyền, thái cực đồ hiển hóa. Lấy ngự thần quyết thi triển càn khôn na di. Hắn không có trực tiếp lấy linh hồn lực lượng công kích, nếu là hắn trận pháp này mấu chốt, mà không phải phá hỏng trận pháp. Ngự thần quyết nếu là quá mức mạnh mẽ, lấy bọn họ trưởng khống không yên tinh trận, rất có thể trực tiếp băng bàn. Nếu như nghiên cứu ra được, hắn cũng có thể tự thân làm được ba loại tinh lực thăng bằng. Thái âm tinh lực có thể phối hợp bá đao, là bởi vì bá đao vô thuộc tính, bất kỳ tinh lực đều có thể. Nếu như hắn có thể nghiên cứu ra được, kia có thể dùng mấy loại thuộc tính lực lượng cùng đi thi triển bá đao. Quyền kính hạ xuống, nát bấy tinh lực, chấn động tinh thần. Một cổ bàng nhiên áp lực cuốn tới, bốn loại tinh lực cuốn ngược mà quay về, 50 ngôi sao chấn động kịch liệt. Giang Trường Không, thật là mạnh thực lực. Bên dưới, một đám vũ giả nhìn một màn này, vẻ mặt nghiêm túc. Trước thật đúng là không xuất ra bản lĩnh thật sự, ít nhất ba loại tinh thể không lấy ra. Sa Hồng Đào vui tươi hớn hở địa đạo, không quên liếc về liếc mắt còn đang chiến đấu Thủy Vô Giang. Rất nhiều thất bại đội ngũ cũng không hề rời đi, mà là ở xem chiến đấu. Hải ngoại đảo, trừ Giang Trường Không, trên căn bản thuộc tính đều không khác mấy, nhìn loại cao thủ này chiến đấu, đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Lôi đại nhân giống vậy chú ý phía trên chiến đấu, đối với Giang Trường Không thực lực, cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù sớm biết Giang Trường Không thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, sẽ cường đại đến trình độ này. Chính mình trước còn để cho hắn xuất ra toàn bộ thực lực, đây hoàn toàn không cần lấy ra, liền có thể giải quyết đám người kia. Thủy Vô Giang sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng hắn còn phải chiến đấu, nhưng mà mắt nhìn, sẽ không đang chăm chú. Rốt cuộc nhìn thấy tam đại tinh thể, vội vàng chụp cái theo, phát một khoa lưới bằng hữu vọng. Một vị tinh linh đỉnh phong vũ giả, lấy điện thoại di động ra, chụp hình đăng lên. Ta ghi âm cái màn ảnh, tam đại tinh thể lĩnh chủ, tại tuyến mang muội năm tháng. Giang Trường Không đồng đội rất rảnh rỗi, bọn họ hoàn toàn không tham dự chiến đấu, nên để làm chi. Mà trong chiến đấu, theo Giang Trường Không không ngừng làm áp lực. 50 ngôi sao lực bộ phát đo cũng càng ngày càng mạnh. Giang Trường Không cần, cũng dần dần bày ra. Người này, thật là mạnh thực lực, chúng ta căn bản thắng không. Một vị vũ giả bi ai phát hiện, bọn họ liều cái mạng giả, cũng dung chuyển không ngồi xếp bằng Giang Trường Không. Tam đại tinh thể mở một cái, đơn giản là đang khi dễ người. Hết sức liền có thể. Hải Hoành thật mở miệng nói. Nếu không, đừng đánh chứ. Nhận thua, ngược lại chúng ta nhất định có thể bắt được một chỗ. Một vị vũ giả nói. Tiếp tục đi, hắn nếu muốn tìm hiểu, chúng ta thành toàn cho hắn, nhìn hắn có thể hay không tìm hiểu ra tới. To đại tinh thần ầm ầm mở miệng, tinh quang lại lần nữa thả ra. Được. Có tinh thần hậu kỳ lên tiếng, rất nhiều vũ giả lần nữa vận chuyển tinh lực. Đối mặt 50 ngôi sao toàn lực bùng nổ, Giang Trường Không thần sắc hơi vui. Theo của bọn hắn bùng nổ, tinh trận rốt cuộc hoàn toàn hiện ra, ngự thần quyết nhìn trộm huyền bí. Thì ra là như vậy, lấy to lớn tinh trận bao dung, từ đó thăng bằng, dù là hỏa chi lực yếu tiểu cũng không chuyện. Giang Trường Không rốt cuộc minh bạch, đây là tế hóa tinh lực, tế hóa tinh trận, bao dung thăng bằng. mượn nữa giúp thuộc tính khác nhau, bất đồng tinh trận, tăng phúc thực lực. Nghĩ thông suốt những thứ này, Giang Trường không đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ chư vị, ta dùng cái này gọi trở về kính, không bị thương các ngươi. Mời. 50 ngôi sao đồng thời mở miệng. Thái cực quý nhất. Giang Trường không thủ trưởng lật đổ, một đạo hạo đại thái cực đồ hiển hóa, sau đó khuyết tán. Thái cực đồ nhưng là trắng đen vẻ, không nhìn thấy còn lại lực lượng, nhưng là, ẩn chứa uy năng, nhưng là thập phân kinh khủng. Vô hình quyền kính, vô hình ngự thần quyết, hai loại lực lượng vô hình, giao dung nhất thể, hỗ trợ lẫn nhau. Lại phối hợp thái cực lực, chỗ đi qua, tinh lực cuối cùng dung nhập vào thái cực đồ, để cho thái cực đồ liền bốn loại màu sắc. Thái cực đồ không còn là tá lực, mà là bao dung đối thủ lực lượng, bao dung có thể tháo xuống lực lượng. Ùng ùng. Thái cực đồ hạ xuống, bất đồng tinh lực toàn bộ khuyết tán, 50 ngôi sao chấn động, tinh trận băng liệt, từng đạo bóng người hiện hiện ra. 50 người, không bị thương chút nào, chỉ là vừa mới động thủ, tiêu hao hơi lớn. Giang lĩnh chủ thực lực, chúng ta bội phục. 50 vị vũ giả, đồng thời chắp tay. Còn phải đa tạ chư vị tác thành. Giang Trường không hoàn lễ nói. Một chiêu này, tuyệt đối là chính mình một chiêu mạnh nhất, cho dù là không lành lặn cận thần sát trận cũng so với không. Hơn nữa, sau này cũng có thể tăng thêm bất đồng tinh lực, thậm chí nhiều hơn tinh lực đi vào. Nếu là có thể tiếp tục tham ngộ, đem một ít vũ kỹ, tinh trận toàn bộ dung nhập vào trong đó, uy lực mạnh, đã khó có thể tưởng tượng. Được, thắng bại đã phân, có thời gian cùng uống trà. Tinh thần hậu kỳ vũ giả chắp tay một cái, ngự không xuống. Khương Cửu Kiều thần sắc có chút ưu hoán, ngươi nói có thể nằm thắng, nguyên lai là thật. Chương 334, ngươi có phải hay không cùng Tinh Hà Võ Đạo Hội có thủ án? Giang Trường không ngự không mà xuống, Khương Cửu Kiều đi tới. Có phải hay không hối hận? Giang Trường không nhíu môi. Có chút. Khương Cửu Kiều bất đắc dĩ. Trước Giang Trường không nhưng là nói, cùng hắn chia 37, kết quả, hắn không đáp ứng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy, lúc ấy chính mình rất ngu xuẩn, tặng không chỗ tốt cũng không muốn. Bây giờ nhìn hướng Giang Trường không đồng đội, hắn tràn đầy hâm mộ. Một đám tinh linh đỉnh phong, đi theo chiếm tiện nghi. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút hâm mộ. Hắn tiểu đội, lần này cũng bắt được vị trí, vốn là chỉ tính toán phân chút canh hắn, cũng sẽ không quá mất rơi. Về phần tiếp theo ba khu vực lớn đoạt cút, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ. Các ngươi trận pháp kia lấy ở đâu? Rất kỳ lạ. Giang Trường không hỏi. Ta cũng không biết, dù sao thì đi theo hòa làm một lan lộn, cọ khẩu thang. Khương Cửu Kiều vừa nói, lấy điện thoại di động ra, ngươi lần này danh tiếng ra quá lớn, tiếp theo đường sẽ càng khó đi. Ta ngược lại không cảm thấy, sẽ có bao nhiêu khó khăn. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Khương Cửu Kiều than nhẹ một tiếng, đạo, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt, đến lúc đó cùng đi quyết chiến, nếu có vấn đề, lên tiếng chào hỏi. Giang Trường không gật đầu một cái, chính muốn nói gì, Khương Cửu Kiều đã rời đi. Hóa thành ánh mặt trời, dung nhập vào thiên địa. Còn lại đội ngũ cũng dần dần phân ra thắng bại, mọi người nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ hai, Giang Trường không lần nữa chiến đấu, đối thủ trực tiếp nhận thua. Hải ngoại đảo tranh tài, dần dần đến hồi cuối, Giang Trường không chỉ còn lại trận chiến cuối cùng. Lại qua một ngày, Giang Trường không nên đón đối thủ cũ. Thủy vô Giang. Giang Trường không lập vào hư không, thần thái hờ hững, nếu không, ngươi nhận thua đi. Giang Trường không, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định. Thủy vô Giang thần sắc cấm lãnh, xanh thẳm biển khơi lại xuất hiện, ta cho ngươi biết, lần này ngươi cho ta nhục nhã, ta muốn gấp trăm lần trả lại. Giang Trường không than nhẹ, ta liền bội phục loại người như ngươi, tâm lý không mấy người. Lần trước cũng thua thảm như vậy, cũng xem ta tam đại tinh thể, lại còn có tự tin, có thể thắng hắn. Giết! Quát lạnh một tiếng, Thủy vô Giang trong lòng bàn tay xuất hiện nửa viên xanh thẳm hạt châu. Theo hạt châu xuất hiện, một cổ bàng nhiên áp lực, quân toàn trường. Đó là, không lành lặn đỉnh cấp vũ khí. Người này, đem món bảo vật này mời đi ra. Liên làm một cái khai hoang chiến, hắn đều nổi danh ngạch, đến mức đó sao? Phía dưới vũ giả tất cả đều sắc mặt kinh ngạc, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm kia nửa hạt châu. Không lành lặn đỉnh cấp vũ khí. Hơn nữa, còn có một nửa, hoàn toàn không phải Giang Trường không kia vỡ thành mảnh nhỏ thái âm kiếm gậy có thể so sánh. Bên trong tinh trận, có thể kích hoạt. Huyền ảo tinh trận hiện lên, xanh thẳm biển khơi kích động, một người trăm trượng cự nhân hiện hiện ra, hạt châu ngay tại hắn nơi mi tâm. Giang Trường không, ta muốn đưa ngươi đánh cho thành chó chết. Gầm lên một tiếng, Thủy vô Giang thanh âm truyền ra, trăm trượng cự nhân đấm ra một quyền. Không gian hỗn loạn, bàng nhiên áp lực, để ở chàng vũ giả toàn thể trầm xuống, không nhịn được lui về phía sau một ít. Ngay cả biển khơi sóng biển, cũng ở đây cổ dưới áp lực dừng lại, nước biển bình tĩnh lại. Ngươi còn kém xa, lấy ra chút bản lĩnh thật sự cho ngươi xem một chút. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, linh hồn sát trận. Vạn hoa đều mở, Giang Trường Không bên người, ngưng tụ ra hoa thiên nhị cảnh tượng. Toàn bộ tinh không, cho ta nở rộ. Vạn hoa nở rộ, không trung trở nên sáng ngời, trăm trượng cự nhân, trên người trán phóng vô số mùi hoa. Ùng ùng. Chuyện gì xảy ra? Trăm trượng cự nhân tức giận, ầm ầm nổ tung. 50 đạo bóng người bay ra ngoài, Giang Trường Không vung tay chính là một cái tát. 3. Thủy vô giang lại lần nữa bay vào biển khơi. Cái này không. 3. Vang dội 3 tiếng vỗ tay vang lên, vây xem các võ giả thật sâu vì hắn mặc nghiệm. Đây quả thực là muốn chết, chính mình muốn ăn đòn. Sớm một chút sảng khoái nhận thua thật tốt, còn phải đem Giang Trường Không đánh cho thành chó chết, như vậy chính mình biến thành chó chết. Thủy vô giang học ngoan ngoãn, ở trong biển không có mới đi ra. Nhưng là, một đạo vô hình tinh lực, chia lìa nước biển, to bàn tay hạ xuống. Ẩm. Một trường đưa hắn theo như vào biển đáy, sóng biển ngút trời, không rõ sống chết. Không có chết, bất quá, hắn có thể phải sau đó mới có thể bỏ ra ngoài. Giang Trường Không bình tĩnh nói, ta là đang giúp hắn, ngược lại hắn không muốn đi ra. Mọi người, ngươi đây là đang vào chỗ chết nhục nhã hắn. Được, ngươi thắng. Lôi đại nhân tuyên bố. Về phần Thủy vô giang, chờ chính hắn bỏ dậy đi, hắn là chẳng muốn đi vớt. Còn lại vũ giả cũng không động, hiển nhiên đều không vớt hắn ý tưởng. Giang Trường Không đi về phía một bên, hải ngoại đảo tranh tài, cũng phải chấm dứt. Đã không có ngoài ý muốn, hắn đúng là hải ngoại đảo người dẫn đầu, mang của bọn hắn, đi trước cùng hai khu vực lớn tranh tài. Rất nhanh, kết thúc chiến đấu, 10 vị trí chọn lựa tới. Lôi đại nhân lấy ra 20 tấm lệnh bài, Giang Trường Không lựa chọn hai khối lãnh địa, đều là thông báo tốt. Còn lại vũ giả cũng đều lựa chọn, vẫn không quên cho Lôi đại nhân một cái mặt mày vui vẻ. Giang Trường Không cũng có thể đoán được, Lôi đại nhân cũng thông báo bọn họ. Khối kia đã tốt. Tốt nhất thuộc về hắn, còn có thứ một chút, canh một chút, đây cũng là thật tốt tin tức, Lôi đại nhân khẳng định không ít kiếm. Đây là các ngươi lệnh bài, tìm Giang Trường Không báo danh, sau 5 ngày, chạy tới tranh tài nơi. Lôi đại nhân lưu lại 12 nhanh dự thi lệnh bài, đều có khắc khai hoang hai chữ. Giang lĩnh chủ, sau ngươi còn phải giúp đỡ thêm, không bằng đến ta lãnh địa uống một ly. Một vị tinh thần hậu kỳ vũ giả mời. Đến ta lãnh địa, bắt được đất hoang, mọi người cùng nhau ăn mừng. Còn lại vũ giả rối rít mở miệng, đang ngồi đều là nhất phương đại lão, ăn mừng điểm này tiêu phí không đáng kể chút nào. Không bằng chư vị đến ta lãnh địa, như thế nào? Giang Trường Không đề nghị. Được, chúng ta một mực không đi qua Giang lĩnh chủ nơi đó, lần này đi xem một chút. Rất nhiều lĩnh chủ hai mắt nhìn nhau một cái, đáp ứng. Vậy thì đi đi, ta để cho người chuẩn bị. Giang Trường Không thông báo Hứa Hằng Chi, để cho hắn chuẩn bị ăn mừng tiệc rượu. Sa Hồng Đào cũng ở đây mời hàng ngũ. Những ngôi sao còn lại hậu kỳ, Giang Trường Không cũng mời, chỉ là có người không muốn tới. Một đám người hạo hạo đãng đãng chạy về lãnh địa, Hứa Hằng Chi đám người đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Mọi người nhập tọa, rượu ngon không tính là được, nhưng cũng đã nói đi, một ít dưa và trái cây, cũng ẩn chứa dư thừa tinh lực, là trong lãnh địa phát hiện quả thụ. Thức ăn liền thuận lợi, tinh ma nhục, cũng có cao cấp tinh ma. Nâng ly cạn chén, một đám người rất nhiệt tình, nói thẳng sau này sẽ là chí giao, có chuyện gì mặc dù lên tiếng loại. Giang Trường Không cười nâng ly, cùng tồn tại hải ngoại đảo, sau này hô bang hỗ trợ, nếu có khó khăn, lẫn nhau tiếp viện. Giang lĩnh chủ nói thật phải, đều là hải ngoại đảo một thành viên, đều là huynh đệ. Đông đảo tinh thần hậu kỳ, đồng thời nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Như thế, Giang Trường Không mới xem như hoàn toàn dung nhập vào hải ngoại đảo, trừ cố ý ghim hắn, một loại cũng sẽ cho mấy phần mặt mỏng. Sau này chính mình không có ở đây, những người này hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ giúp đỡ một ít, coi như không giúp đỡ. Cũng không trở thành bỏ đá xuống giếng. Một đám người uống rượu tâm sự, phi thường náo nhiệt, toàn bộ lãnh địa cũng ở đây vui mừng. Lại đem đến hai khối đất hoang, địa bàn lại lần nữa mở rộng, bọn họ có thể kiếm thì càng nhiều. Đặc biệt là, Giang Trường Không gần đây trở nên hào phóng, thất giai tinh tinh, nói phần thưởng liền phần thưởng. Giang lĩnh chủ, ngươi có phải hay không cùng Tinh Hà Võ Đạo Hội có thủ án? Sa Hồng Đào đột nhiên nói. Thế nào? Giang Trường Không hơi nghi ngờ, có thể là Võ Đạo Hội thiếp tử kích thích bọn họ. Sa Hồng Đào đạo, một cái tên là Tinh Mang, đang ở ác ý chê người danh tiếng. Chương 335, một cắt một thế giới. Một cái không có sức mạnh, cũng không biết lực lượng vận dụng ra hỏa, hắn và năng lượng máy lưu trữ khác nhau ở chỗ nào. Trong mắt của ta, hắn liền là một khối lớn một chút, tràn đầy tinh lực tinh thạch. Không hiểu lợi dụng, không biết cảm ngộ, trăm tuổi thành tựu cấp tột cùng vũ giả. Cả đời cũng không thể. Giang Trường Không khai hoang cuộc chiến tin tức phía dưới. Tinh mang đang ở liều mạng mở tổ tiếp. Chứ hắn, cũng không thiếu tinh mang khai hoang tiểu đội người, giống vậy ở mở tổ tiếp. Liền hắn như vậy, vĩnh xa không thể nào hiểu được, cái gì là chân chính tinh thần đại đạo. còn kỳ tài khoáng thế. Kỳ tài khoáng thế là hoàn mỹ phát huy chính mình mỗi một phần tinh lực, đem tự thân mở mang đến cực hạn vũ giả. Đây mới là kỳ tài khoáng thế, có vài người, chỉ hiểu liều mạng chứa đựng chính mình tinh lực, giống như chuột đồng như thế, chỉ có thể tích chứa tinh lực. Nói lao quái vật đoạt xá, có thể không đánh tự thua, nếu là đổi lao quái vật, có hắn hùng hồn tinh lực, khai hoang cuộc chiến không sẽ phiền toái như vậy. Đúng vậy, những lao quái vật kia, cái nào không phải là đem tự thân mở mang đến cực hạn, giang trường không quá non nớt. Nhìn trên mạng lời bàn, Sa Hồng Đào đám người miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Giang Linh Chủ, ngươi cũng đừng để trong lòng, đám người kia, là không có thấy qua thực lực ngươi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, chư vị nói đùa, bọn họ nói không sai, ta vốn là thiếu sót rất nhiều. Nhưng là, ta lấy hùng hồn tinh lực, cũng có thể treo lên đánh hết thảy. Giang Linh Chủ, ngươi một thân thánh dương công, tiến bộ thần tốc, bây giờ thành tựu cũng coi như tinh thâm. Rất nhiều tinh thần vũ giả vội vàng nói, những lời này, Giang Lĩnh Chủ không nhìn liền có thể. Chính là, bây giờ Giang Lĩnh Chủ thực lực, đã có thể nói là đỉnh dưới bậc vô địch, còn kiêng kỵ ai. Đám người kia thuần túy là đang hâm mộ, hùng hậu căn cơ, cũng là một phần thực lực. Tinh thần các võ giả rối rít mở miệng, khuyên giải Giang Trường Không. Giang Trường Không nhấc giơ tay lên, mặt hiện lên một nụ cười trầm biếm, bọn họ lời nói, chỉ có thể khuyên giải ta, để cho ta tìm tới tiến bộ không gian. Chờ ta đem tự thân lực lượng hiểu rõ, tự sẽ đạt tới tự thân đỉnh phong. Đông đảo tinh thần vũ giả ra mặt rút ra, bọn họ đột nhiên có loại tất cầu cảm giác. Giống như một đám nghèo ép, an ủi một cái tài sản dùng vô tận phú hào như thế. Chờ đến Giang Trường Không thật mở mang tự thân, đem tất cả lực lượng tìm hiểu, lúc đó mạnh đến mức nào, không người có thể đoán trước. Chỉ biết là, hắn bây giờ liền có thể nói một câu, đỉnh dưới bậc, vô địch. Bất kể những người này ý tưởng, Giang Trường Không tiếp tục chăm sóc bọn họ uống rượu, đến, uống rượu, ta vừa vặn có một cái vấn đề. Tuần hỏi các ngươi. Mời nói. Sa Hồng Đào uống cạn rượu trong ly, để ly rượu xuống, nhìn chăm chú hắn. Những người còn lại, ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Trường Không, ly rượu buông xuống. Đúng như vậy, ta tìm hiểu Thánh Dương lực lúc, có một cái nghi ngờ. Giang Trường Không trong tay xuất hiện một luồng kim quang, chậm rãi phiêu tán, chúng ta tinh lực, theo tiêu tan, thật ra thì không có biến mất, mà là dung nhập vào trong thiên địa. Mọi người gật đầu một cái, nghe hắn nói tiếp. Giang Trường Không đầu ngón tay chỉ còn lại một chút kim quang, thông qua trước chiến đấu, ba loại tinh lực dung hợp, chính là tướng tinh lực tế hóa, xen kẽ, cơ hồ là dính vào nhau, tuy hai mà một. Giang Linh Chủ, ngươi kết quả muốn hỏi cái gì? Mọi người cau mày, có chút không kịp đợi, không khỏi lên tiếng thúc giục. Tích áp lực nước sập thương khung, một giọt nước vì sao có như vậy uy lực? Một luồng ánh mặt trời, chiếu phá thế gian, một luồng ánh sáng vì sao có thể làm được? Giang Trường Không mỉm cười hỏi. Sa Hồng Đào rót một ly rượu, rung đùi đắc ý đạo, Giang Linh Chủ, cái này căn bản không là vấn đề, một giọt nước, đó là áp xúc không biết bao nhiêu tinh lực. Một luồng ánh mặt trời, là áp xúc không biết gấp bao nhiêu lần thái dương tinh lực, có chút vũ giả, thói quen ở trong người áp xúc lực lượng, từ đó bùng nổ, coi là không tệ thủ đoạn. Không sai, chúng ta một loại cũng sẽ ở trong cơ thể áp xúc tinh lực, lúc đối địch, bộc phát ra, uy lực không tầm thường. Đông đảo vũ giả đạo, kia loại phương pháp này có thể hay không cải hoán tự thân toàn bộ tinh lực? Giang Trường Không hỏi. Sa Hồng Đào lắc đầu, không thể, thứ nhất thân thể không thể chịu đựng, thứ hai, hơi không cẩn thận, thì không phải là giết địch, là tự hủy hoại. Không ngừng áp xúc chính mình tinh lực, để cho một giọt tinh lực tăng cường vô số lần, thậm chí tương đương với một người đồng giai vũ giả, căn bản thừa tái không. Cho dù là Giang Trường Không ba trượng kim thân, cũng không cách nào thừa tái đồng giai bên trong, tinh lực tăng trưởng vô số lần tình huống. Kìa tinh trận đây. Giang Trường Không hỏi. Tinh trận ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thông qua tinh trận, quy tích vận hành, tăng cường thực lực, cái này không có gì thật là kỳ lạ. Các võ giả có chút mê muội nhìn hắn, không biết hắn kết quả muốn biết cái gì. Giang Trường Không yên lặng chốc lát, cười nói, coi là ta nghĩ tưởng xóa, uống rượu. Hắn chỉ là muốn đến kiếp trước một câu nói, nhất xa nhất thế giới, hoa một cái một thiên đường. Nếu nhỏ nước có thể ép sập thương khung, một luồng ánh mặt trời, có thể chiếu phá thế gian. Tinh thần vũ giả, đem tự thân ngưng luyện thành tinh thần, vậy mình chắc có thể làm được. Một giọt tinh lực, một ngôi sao, không phải là áp xúc, mà là giải tán ra một viên ánh mặt trời huyền bí. Hắn cảm giác, nếu như chính mình có thể làm được, cho dù là đơn độc thuộc tính, coi như không cần bảy môn võ công, cũng có thể làm được đồng giai vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch. Đến lúc đó mới tính chân chính mở mang tự thân, mở mang tinh lực. Khi đó, mình coi như là không vào cấp tuột cùng, chắc có đối mặt cấp tuột cùng vũ giả nắm chặt. Đương nhiên, bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút, những ngôi sao này hậu kỳ, đã không cách nào cho hắn trợ giúp. Nam gia, hàng gia cho tài liệu cũng không có, có lẽ, đây là cấp tột cùng vũ giả, mới có thể làm được. Hy vọng tiếp sau đó chiến đấu, đám kia đặc phê võ đạo hội vũ giả, có thể cho mình một ít dẫn dắt. Chỉ mong, sẽ không để cho chính mình thất vọng. Tiệc rượu tiếp tục, một mực ăn đến sáng ngày thứ hai, đoàn người mới đi nghỉ ngơi. Cũng không hề rời đi, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi tốt, cùng đi tham gia khai hoang cuộc chiến. Giang Trường không lần nữa dung nhập vào thiên địa, truy đuổi ánh mặt trời, hắn nghĩ thấu tích ánh mặt trời bên trong huyền bí. Hắn kiếp trước ở trên mạng xem qua ánh sáng hạt giới thiệu, hình như là cái gì sóng điện tử, hạt cơ bản tạo thành lạp tử lưu. Lúc đó hắn hoàn toàn xem không hiểu, hiện tại hắn chỉ có thể thử, dùng tinh lực tới phân tích cùng mô phỏng. Tinh trận, hoàn toàn là từ những ngôi sao này đại đạo tìm hiểu ra tới căn bản là cấn tổ hợp mà thành, cũng chính là những thứ này ánh sáng bản chất nhất phương thức vận hành. Thăng cấp năng lực, mặc dù học được những thứ này vận dụng, nhưng dù sao không phải là cấp tột cùng vũ giả, còn không có vào tinh thần đại đạo, không biết bản chất. Thậm chí, một ít cấp tột cùng vũ giả, cũng chỉ có thể nói thừa tái tinh thần đại đạo, như thế không biết bản chất. Hắn hỏi thăm qua vân giáo sư cho hắn một cái trí chướng ánh mắt, hắn chỉ có thể tự tìm hiểu. Giang Trường không biết mình phỏng đoán có đúng hay không, chỉ có thể tự thân đi nghiên cứu. Nghiên cứu ra được, thực lực đại tăng, nghiên cứu không ra, kia cũng đối với chính mình không có ảnh hưởng gì, hùng hậu căn cơ, chống đỡ hắn. Ngày thứ ba thời điểm, Giang Trường không từ thiên địa đi ra ngoài, thời gian ngắn như vậy, tự nhiên không thu hoạch gì. Giang lĩnh chủ, chúng ta nên lên đường. Một vị tinh thần hậu kỳ nói. Ừ, đều đến đông đủ sao. Giang Trường không quét mắt, chỉ có 8 vị tinh thần hậu kỳ, còn thiếu một cái Thủy Vô Giang. 8 người đạo, Thủy Vô Giang chính mình đi trước. Giang Trường không gật đầu một cái, Thủy Vô Giang khẳng định không mặt mũi cùng hắn cùng đi, cũng không muốn gặp lại hắn, sẽ không cùng hắn cùng đi. Nghĩ tới đây, hắn đạo, vậy thì đi đi. Chương 336, đánh giả. 9 viên to đại tinh thần, đồng hành hư không. Các đội viên đều bị bọn họ mang theo, đồng thời phi hành quá chậm. Mạn Thiên tinh quang co giúp lại, tận lực không có gây ra động tĩnh quá lớn, để tránh cho dư thế lực tạo thành ảnh hưởng. Lần tranh tài này sân, là ở trên hư không giới sâu bên trong. Vô tận trong thâm sơn. Mịt mờ thâm sơn, có nguyên thủy cây cối, so với núi còn cao. Cựu khỏa tinh thần bay vượt cao sơn, dọc theo đường đi cũng không có tinh ma ngăn trở. Xem ra, tinh ma cùng nhân loại chúng ta, sống chung thật tốt. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Cái gì không tệ, dưới tình huống bình thường, không có xung đột lợi ích lúc, không liên quan tới nhau à. Một viên ngôi sao màu xanh chấn động, hắn là Khương Cửu Kiều chỗ trong đội ngũ, vị kia tinh thần hậu kỳ, được đặt tên là Phong Thiên Tốt. Giang Trường không nhướng mày một cái, ồ, hư không giới tinh ma, liền không muốn đem nhân loại chúng ta tắt, nuốt một mình nơi này. Làm sao có thể không nghĩ? Chỉ là bọn hắn bây giờ không làm được. Nhân loại đã ra hồn, thật khai chiến, mênh mông hư không giới cũng không chịu nổi. Phong Thiên Tốt giải thích, bây giờ hai phe cũng không dám toàn diện khai chiến, cứ như vậy tồn tại được. Giang Trường không ánh mắt khép mở, tinh ma cũng có gần thần nhân chứ. Không biết, đây là phía trên sự tình. Phong Thiên Tốt lắc đầu nói. Giang Trường không ngược lại tin tưởng, tinh ma cũng có gần thần nhân. Nếu như không có gần thần nhân, đã sớm bị nhân loại cho giết sạch sành sinh, hoặc là quyển dưỡng đứng lên. Tinh ma ở trên hư không giới tìm di tích, thành tiên thành thần phương pháp. Diệp Thu Thủy chen miệng nói. Thành tiên thành thần, nhân loại cũng ở đây tìm, nhiều năm như vậy cũng không tìm được, hư không giới 8 phần 10 không có. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Từ thiên địa đại biến bắt đầu, đến bây giờ không biết bao nhiêu năm, cái gọi là thần tiên cảnh giới. Cũng không ai tìm đến. Hư không giới, rất có thể không có thành tựu thần tiên phương pháp. Diệp Thu Thủy đạo, chưa chắc, hư không giới có rất nhiều nơi, nguy hiểm nặng nề, ngay cả đỉnh cấp vũ giả, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Giang Trường không chính muốn nói gì, một cổ cảm giác nguy hiểm, từ đỉnh đầu truyền tới. Một đạo kiếm quang màu vàng, từ trên trời hạ xuống, tản ra một cổ trảm thiên rách địa khí tức. Giang lĩnh chủ, cẩn thận. 8 ngôi sao đồng thời chấn động. Có chút ý tứ. Giang Trường không một chỉ điểm ra, thánh dương lực chấn động, kiếm mang băng diệt. Một tên kim bảo thanh niên, chắp hai tay sau lưng, từ trời cao chậm rãi hạ xuống, quanh thân ngàn vạn kiếm mang hội tụ, mỗi một đạo, cũng không kém gì mới vừa rồi đạo kiếm quang kia. Giang Trường không bước ra quan cầu, thần sắc lạnh lùng, ta cùng với các hạ chưa từng gặp mặt, cũng không ân oán, xuất thủ đánh lén, quá đáng chứ. Nói xong, nhướng mày một cái, không chung còn có dòm ngó cảm giác chuyển tới, là chuẩn bị đánh lén sao? Đánh lén. Ta nếu đánh lén, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể lành lặn đứng ở chỗ này. Kim bảo thanh niên khinh thường một lời, quanh thân ngàn vạn kiếm mang tương hợp, hôm nay tới đây, chỉ vì vừa thấy kỳ tài khoáng thế, có phải hay không tự biên tự diễn. Ta không có hứng thú cùng ngươi động thủ, tránh ra. Giang Trường không lãnh đạm nói. Ngươi đi không? Kim Bảo thanh niên thần sắc lạnh lẽo, kiếm mang phong tỏa Giang Trường không. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thượng một cái cùng ta nói lời này người, mộ phần thảo đã mọc ra. Giang Trường không thần sắc cũng lạnh xuống, lặp lại lần nữa, biến, nếu không, chết. Đúng như trên mạng nói, ngươi thật đúng là ngông cuồng. Kim Bảo nam tử giận quát một tiếng, ngàn vạn kiếm mang hội tụ mà thành kiếm mang, nhưng chém xuống, không ngăn được ta, ngươi phải đi chết. Giang Linh chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Phong Thiên Tốt đám người tám người đồng thời nói. Không cần. Giang Trường không hai tròng mắt bắn tán loạn ba thước thần quang, Kim Ô. Lệ. Một tiếng kêu to, Tam Túc Kim Ô vô cánh mà ra, kinh khủng thánh dương lửa, phần thiên trừ hải. Kiếm mang hạ xuống, Kim Ô dương cánh, chạm thiên liệt địa kiếm uy, phần thiên trừ hải liệt diễm, giao hội đồng thời. Ung ung. Kiếm mang tan vỡ, Kim Ô đề huyết, hóa thành mạn thiên tinh quang. Ngút trời tinh lực, vỡ bờ hư không trăm dặm, vững chắc không gian, cũng đung đưa rung động. Không sai, có thể ngăn ta tiện tay một đòn. Kim Bảo thanh niên mặt hiện lên một tia khen ngợi, so với trên mạng, ngươi coi như là tiến bộ một chút. Giang Trường không. Ngươi nói như vậy, ngươi là thế nào sống lớn như vậy? Bất quá, người này thực lực quả thật không kém, tinh thần hậu kỳ. Lại tiếp ta chiêu này, Kim Chi Cực, chém ngôi sao. Kim Bảo thanh niên quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng nóng, một cổ cực hạn kiếm quang nở rộ. Một cổ vô kiên bất tồi, chém diệt tinh thần sắc bén kiếm ý cuốn mà ra. Tám ngôi sao đồng thời chấn động, ngay cả bọn họ, cũng cảm thấy một tia đau nhói cảm giác. Giang Trường không ánh mắt khép mở, thánh dương chuyển đổi, lực văn mở trận, chỉ có một quyền. Vô hình quyền kính đi theo, hư không hỗn loạn, cứng rắn tiếp kiếm mang. Ẩm. Suy kéo. Trường kiếm, quả đấm va chạm, chấn động vài trăm thước. Tám ngôi sao đồng thời quần cuộn tinh lực, bảo vệ Giang Trường không thánh dương quang cầu. Ung ung. Dư âm đánh vào, phía dưới cao sơn ở sụp đổ, cổ thụ ở băng hối. Hóa thành đầy trời bụi bậm, phiêu tán thế gian. Từng giọt kim sắc huyết dịch rơi xuống, trên mặt đất đập ra từng cái hố to. Giang Trường không nhìn quả đấm, trên mu bàn tay có một đạo vết kiếm, còn có vẻ này vô kiên bất tồi kiếm ý, để cho hắn không cách nào ngay lập tức khôi phục. Thật là mạnh thực lực, người này hẳn là đặc phê võ đạo hội bồi dưỡng ra. Nếu không phải đặc phê võ đạo hội, tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực lớn bồi dưỡng ra. Tám ngôi sao chấn động, đàm luận. Bất quá, Trường không thủ đoạn có thể không chỉ trường này, người này tự phụ. Chúng ta đánh cuộc, nhìn Trường không là dùng linh hồn sát trận, hay lại là mấy đại tinh thể. Ta cá là linh hồn sát trận. Ta cá là mấy đại tinh thể. Tám vị tinh thần hậu kỳ, không một chút nào là Giang Trường không lo lắng, Giang Trường không còn có quá nhiều thủ đoạn, có thể treo lên đánh thanh niên này. Một kiếm này, cho ngươi sợ hay sao? Kim Bảo thanh niên thần sắc ngạo nghễ, lấy một cổ mắt nhìn xuống ánh mắt, nhìn Giang Trường không, ngươi chính là cái kẻ lỗ mãng. Vĩnh kém xa minh bạch, võ đạo kỳ diệu. Giang Trường không một tay một vệt, vết kiếm biến mất, mu bàn tay khôi phục, ngươi, đáng giá giết một lần. Bây giờ còn muốn giết ta. Thật là chuyện tiếu lâm. Kim Bảo thanh niên suy cười một tiếng, kiếm ý xông thẳng tới chân trời, ánh kiếm màu vàng nóng chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm. Hôm nay, sẽ để cho ngươi xem một chút, cần gì phải là chân chính, một kiếm chạm tinh thần. Thực lực ngươi, đáng giá ta lấy ra một chút bản lãnh. Giang Trường không thân thể tăng vọt, ba trượng kim thân. Lực văn đủ tiếu, thao thiên huyết khí hội tụ thành trận, lực một trong quyền. Vâng, toàn lực một quyền hạ xuống, kiếm quang phá thoái, vô hình quyền kính giống như vô hình chi long, nghiền ép hết thảy, đánh vào Kim Bảo thanh niên trên người. Giặc, phanh, cốt cách tiếng vỡ vụn nhớ tới, sau đó, là thân thể nổ tung, trường kiếm màu vàng nóng rời tay mà bay. Ba trượng kim thân, gấp đôi tăng lên. Thanh niên này thực lực rất mạnh, một người, so với Sa Hồng Đảo loại này khai hoang tiểu đội, còn mạnh hơn một chút. Nhưng là, như cũ không ngăn được mở ba trượng kim thân hắn một quyền, càng không đủ đủ, để cho hắn mở ra cận thần sát trận, thậm chí tam đại tinh thể. Vỡ vụn thân thể, đang nhanh chóng khép lại, kim sát trường không phá không mà lên, lại lần nữa trở về tới trong tay. Ngươi! Phanh! Kim Bảo thanh niên còn không tới kịp mở miệng, lại lần nữa nổ tung. Lần này, trường kiếm màu vàng nóng, bay thẳng đến Giang Trường không trong tay. Vỡ vụn thân thể bắt đầu dung hợp, tiếp theo sau đó nổ tung. Không ngừng lặp lại. Lần lượt khép lại, nổ tung, không ngừng không nghỉ. Các ngươi nhìn trên mạng, kỳ tài khoáng thế, nhưng mà giả tạo, cường thế ngược sát. Diệp Thu tiếng nước chảy âm vang lên. Giang Trường không. Cho nên, người này còn mở theo dõi. Ngươi là tới đánh giả. Ta cảm nhận được dòng nó, nhưng mà theo dõi. Ta có thể vô hạn thăng cấp. Ta có thể vô hạn thăng cấp. Chương 337, Tám môn võ công tiểu thành. Tinh Hà Võ Đạo Hội người, tên Giang Trường không có hứng thú. Thân thể vẫn còn ở nổ tung, hắn nhìn một chút điện thoại di động, quả nhiên, trên mạng đang ở phát ra mình cùng người này chiến đấu. Tại tuyến truyền trực tiếp, muốn vạch trần Giang Trường không giả tạo kỳ tài thân phận, cũng dự định đưa hắn lăng trì mà chết. Nhìn phía dưới bình luận, tất cả đều là một nhóm cười chết người. Đây là bị kỳ tài khoáng thế đè xuống đánh đi. Chết cười ta, cứ như vậy còn đi tìm người ta phiền toái. Tinh Hà Võ Đạo Hội, các ngươi thế nào không phái cái lợi hại một chút người, liền người ta bản lĩnh thật sự đều không bước ra. Linh hồn sát trận, mấy đại tinh thể, người ta liền dùng quả đấm, luyện thể vũ giả, đáng sợ. Một kiếm chạm tinh thần, quả nhiên không làm hơn một quyền bạo nổ ngôi sao. Nhìn trên mạng bình luận, Giang Trường không thiếu chút nữa cũng cười. Bất quá, hắn càng nhiều là âm lãnh, không thủ không đoán, mong muốn hắn lăng chỉ mà chết. Muốn kiến thức linh hồn sát trận, tắc thành ngươi. Giang Trường không ánh mắt lạnh giá, kỳ hoa nở rộ, ngự thần quyết cuốn mà ra, một đạo hư ảo linh hồn, vọt thẳng kim bảo thanh niên trong cơ thể bay ra. Ngươi, linh hồn kinh hoàng gào thét, sau một khắc, nổ bể ra đến, Giang Trường không vừa nhấc trưởng, đem nắm trong tay, định hồn thụ vô thành vô tức hấp thu. Thu không gian trang bị, Giang Trường không tiến vào thánh dương quang cầu, mang của bọn hắn tiếp tục đi đường. Trên mạng tình huống, hắn không có nhìn, kia theo dõi cũng không để ý, trời mới biết đối phương có thể hay không lấy vật kia truy lùng. Về phần Tinh Hà Võ Đạo Hội trả thù, hắn căn bản không quan tâm. Không nói trước Tinh Hà Võ Đạo Hội người tự tìm chết, coi như là Giang Trường không hiện tại đang chủ động xuất thủ, liền giết mấy cái cũng không có vấn đề gì. Về phần cấp tột cùng vũ giả, hắn bây giờ cũng không sợ chút nào, còn có liên bang chống giữ. Không phải nói Hoác Thanh Lan cùng Lôi Đại Nhân có thể chống nổi, mà là hắn bây giờ rất đặc thù. Tiên cung để mắt tới hắn, liên bang cùng các thế lực lớn, muốn hắn khi này cái mồi nhử, cũng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Cấp tột cùng vũ giả nghĩ tưởng tìm phiền thoái, cũng phải trước qua liên bang một cửa ải kia. Sau một tiếng, Giang Trường không điện thoại di động đều, là Hoác Thanh Lan phát tới tin tức. Tinh Hà Võ Đạo Hội, đã bị liên bang cảnh cáo, ngươi yên tâm, chuyện lần này, sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Đa tạ, chỉ cần không phải cấp tột cùng vũ giả, ta hẳn cũng có thể ứng phó. Giang Trường không trả lời. Đây hoàn toàn là tới cho mình đưa tinh khí thần, Tinh Hà Võ Đạo Hội người, nhưng là rất giàu có a. Hắn kiểm điểm, bắt giai hạ phẩm cùng trung phẩm cũng không có. Thượng phẩm 20.600, đứng đầu 10.800. Cựu giai hạ phẩm, 1 vạn tệ, trung phẩm 8.000 khối, thượng phẩm 1.000 khối. Tinh khí thần, 4.400.000. Đây quả thực là đưa tài sản đồng tử, loại này người có tiền, Giang Trường không rất muốn nói, tới một chủ. Trong lãnh địa khoáng mạch, có thể đào cũng đào, bây giờ mới khoáng mạch vẫn còn ở tìm. 15 gia sản nghiệp, cũng không có gì thu nhập, Giang Trường không mới vừa bắt được 2 khối đất hoang, còn chưa mở đi ra. Bây giờ thuộc về cạn lương thực thời kỳ, Tinh Hà Võ Đạo Hội người tới đưa tài nguyên, đây quả thực là lương tâm. Nhưng là, lời này vẫn không thể nói thật, cũng không thể cùng Hoác Thanh Lan nói, khắc cảnh cáo, để cho bọn họ toàn bộ tới, ta muốn đánh bọn họ toàn bộ chứ. Lời này nếu là nói ra, thật chuyến đi, Tinh Hà Võ Đạo Hội cấp tột cùng vũ giả cũng phải tại chỗ nổ mạnh. Tuy nói hiện tại tại chính mình có liên bang nhìn, làm người có thể phách lối một chút, nhưng không thể quá kiêu ngạo. Cho nên, hắn chỉ có thể nói, chính mình mới có thể đối phó. Phẩm chất cao tinh tinh, càng ngày càng ít, bây giờ liền hy vọng nào đám này phú hào sống. Nói chuyện với nhau một phen, Hoác Thanh Lan đi làm việc, Giang Trường không tiếp tục đi đường. Sau đó chặng đường, có liên bang chào hỏi, không người lại nhảy ra tìm chết. Sau mấy tiếng, phía trước xuất hiện một mảnh khu nhà, cao ốc mọc như rừng. Cựu khỏa tinh thần hạ xuống, khu nhà phân ba cái khu vực, hải ngoại đảo, phổ thông tỉnh, tỉnh lớn. Giang Trường không cùng bọn họ, đồng thời tiến vào hải ngoại đảo khu vực. Liên bang người đã sớm ở chỗ này, chăm sóc bọn họ tiến vào phòng nghỉ ngơi. Còn dư lại 2 ngày thời gian, bọn họ có thể ở chỗ này điều chỉnh trạng thái, cũng có thể tự do hoạt động, đi gặp một chút các bằng hữu. Giang Trường không mang theo Diệp Thu Thủy đám người, ở một cao ốc ở. Phong Thiên Tốt đám người rời đi, bọn họ chủ tử khác một cao ốc. Mỗi cái tiểu đội đều là độc lập nhà ở. Bọn họ ở khác tỉnh cũng có bạn, Giang Trường không để cho bọn họ ở, chuẩn bị đi gian phòng đột phá. Nơi này nhà ở cũng bố trí tinh trận, nhân tài cũng phi phàm, tinh thần đỉnh phong cũng khó mà phá hủy, hoàn toàn có thể chịu đựng hắn đột phá. Nhưng mà, mới vừa tiến vào phòng không bao lâu, có khách nhân đến. Trường không, ngươi cái tên này, cũng biết tránh ở trong phòng, cũng không đi nhìn một chút chúng ta. Một thanh âm quen thuộc chuyển tới, Thanh Lánh Nguyệt Hoa, Hàng Tiếc, Nam Theo Không, Giao Thanh ba người tới. Chúc mừng a, cũng bước vào tinh thần cảnh giới. Giang Trường không cười ha ha nói, được gần thần công pháp, ba người đột phá tinh thể đỉnh phong, đã thành tựu tinh thần. So ra kém ngươi, thật sớm bước vào tinh thần không nói, còn lấy sức một mình, trở thành hải ngoại đảo người dẫn đầu. Nam theo không mặt hiện lên một tia hâm mộ, ngươi thực lực này tăng lên khá nhanh a, kỳ tài khoáng thế. Các ngươi liền đừng chê cười ta, Tinh Hà Võ Đạo Hội, mới vừa nói ta là kẻ lỗ mãng. Giang Trường không nhún nhún vai. Kia người đã bị ngươi đánh chết. Giao Thanh không nói đạo, ngươi cái tên này, không một chút nào biết điều, tuy nói ngươi tìm hiểu tinh lực, tinh thể mở mang tương đối yếu kém, nhưng lực lượng ngươi, đã chân để bù đắp hết thảy. Được, đừng nói là ta, nếu đến, ăn chung một hồi. Giang Trường không hỏi. Chúng ta có thể không tâm tình cùng ngươi ăn, lần này tới tìm ngươi, trừ nhìn một chút ngươi, còn có chính là thông báo ngươi. Giao Thanh thần sắc trầm xuống, đạo, Tinh Hà, Thiên Tinh hai vị võ đạo hội, cũng mời ra một vị thiên tài, đây cũng không phải là ngươi giết người kia có thể so sánh. Giang Trường không gật đầu một cái, ừ, lần này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, lần này khai hoang cuộc chiến, quả thật cho ta rất kinh hãi vui, trước còn tưởng rằng, muốn buồn chán nghiên ép. Lần này khai hoang cuộc chiến, để cho hắn nhìn thấy một cái khác cái tiến bộ phương hướng. Tự mình ở đồng giai bên trong, còn chưa đạt đến với bản thân cực hạn. Đặc biệt là những ngôi sao này hậu kỳ cường giả, từng cái phối hợp lại, uy lực mạnh, để cho hắn ghé mắt. Không biết tinh thần đỉnh phong, bạo phát, lại có bao nhiêu mạnh, có cơ hội có thể tìm người đấu một trận. Ba người có chút không nói gì, bọn họ đã cảm giác rất khó khăn, có thể Giang Trường không, lại cảm thấy kinh hỉ. Đúng. Giang Trường không nhãn châu xoay động, đạo, các ngươi nói, có thể hay không ở lúc chiến đấu, cướp đoạt bọn họ tinh tinh. Ngươi nói sao? Ba người đủ mắt trợn trắng, không nói với ngươi, chúng ta nên trở về đi, chính mình cẩn thận. Đưa đi ba người, Giang Trường không đóng cửa phòng, bắt đầu tăng thực lực lên, lần này có thể mang còn lại võ công, cũng tăng lên tới tiểu thành. Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, Bá Đao, cao cấp tinh trận đổ, toàn bộ tăng lên. Đậm đà mây trắng, che đậy mật thất, vô hình đao mang, qua lại trong đó, không có một tí âm thanh. Cao cấp chiến thể tinh trận đồ, tràn vào trong đầu, Giang Trường không cảm ngộ vô số tinh trận, cửu giai trung phẩm tinh trận. Khí lực, lực văn, huyết khí đều tại tăng vọt, quần quận bên dưới, lực lượng mạnh hơn. Trong cơ thể tinh lực lao nhanh, mênh mông quần quận, tinh thần trên, tinh trận đường vân tăng nhiều, càng phát ra cường hãn. Giang Trường không, tinh thần trung kỳ, cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, tiểu thành, 1480 vạn. Quá cực âm dương công, tiểu thành, 1480 vạn. Ngự thần quyết, tiểu thành, 1480 vạn. Minh nguyệt công, tiểu thành, 1480 vạn. Bá đao, tiểu thành, 1480 vạn. Thánh dương công, tiểu thành, 1480 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, tiểu thành, 1480 vạn. Cao cấp thượng phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn tiểu thành, 1480 vạn. Tinh khí thần, 2228885. 4. Bát môn võ công tiểu thành, toàn bộ bước vào tinh thần trung kỳ. Lần này, lại không cái gì có thể lo lắng. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 338, Đại lễ. Giang Trường không sau khi đột phá, cũng không gấp rời đi mật thất, mà là trầm xuống tâm, cảm ngộ lột sắc tam khỏa tinh thần. Lúc trước vẫn không có chú ý, lần này kinh lịch khai hoang tiểu đội, hắn cảm giác mình hẳn cảm nộ xuống. Tinh thần trên, tăng nhiều tinh trận đường vân, giống vậy tăng cường thực lực bản thân. Tự thân dựng dục tinh thần, bảy ngôi sao lớn, tinh trận chính là quỹ tích vận hành. Như vậy, dựa theo nhất xa nhất thế giới suy đoán, chính mình tinh lực bên trong, có hay không cũng có thể ẩn chứa tinh trận. Giang Trường không suy tư. Hắn nghĩ tưởng chính là như vậy, một chút ánh mặt trời, trong đó có hay không ẩn chứa tinh trận. Nếu như đem Thái Dương, so sánh đuổi lớn một chút ánh mặt trời, Thái Dương có tinh trận, ánh mặt trời chắc có. Một viên ánh mặt trời, một ngôi sao, một giọt tinh lực, một ngôi sao. Hắn chính là chỗ này sao phỏng đoán, nhưng mà hắn không biết nên làm gì. Ở một giọt tinh lực bên trong, khắc họa ra tinh trận. Giang Trường không cau mày suy tư, một giọt tinh lực có thể hiển hóa đại dương mênh mông, đây là mỏng manh sau. Nếu là mỏng manh sau khắc họa, tái ngưng co lên đến, có phải hay không là có thể thành. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, như vậy cùng phổ thông áp xúc không khác nhau, số lượng nhiều, có thể mình cũng không cách nào gánh nặng. Hơn nữa, chính mình còn phải phân ra tinh lực, khống chế tinh trận. Là thân thể nguyên nhân sao? Giang Trường không than nhẹ. Hai loại phương pháp này, thân thể của mình đều không cách nào gánh vác. Dựa theo loại này suy đoán, đừng nói là hắn, đồng giai gần thần nhân, cũng không cách nào gánh nặng. Giang Trường không chìm vào tinh môn bên trong, linh hồn chi thể nhìn những thứ này đại tinh, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể biết đại tinh hết thảy. Tinh lực, tinh trận, ngưng tụ mà thành đại tinh, không có gì chỗ kỳ lạ. Tinh trận đường vân ở trên ngôi sao hiện lên, tinh lực chậm chạp vận chuyển, đi cố định quy tích. Trong đầu lần nữa hiện ra thái âm chiến thể tinh trận đồ quy tích. Từ cao cấp hạ phẩm, thẳng đến cấp tột cùng thượng phẩm, không ngừng trong đầu vạch qua. Sau là lực văn chiến thể tinh trận đồ, bất quá chỉ có cao cấp. Chiến thể tinh trận đồ, ba tòa cung điện, chỉ có Thái Dương Tiên Cung, chính mình không gặp. Giang Trường Không trong đầu hiện lên, lực văn vũ giả lưu lại hình ảnh. Lúc trước là đối kháng tinh không thôn phệ, ba cung điện lớn, bộc phát ra vô số tinh trận. Tam khỏa tinh thần, đầy trời tinh trận, mạn thiên tinh quang. Sẽ không là như vậy. Giang Trường Không mở mắt ra, hai mắt thoáng qua một đạo kỳ quang. Thân thể con người tạo ra đại tinh, chờ tu luyện tới cực hạn, tinh trận sẽ trải rộng cả ngôi sao. Tinh thần cảnh giới, nếu là đem người bản thân, trở thành một ngôi sao, khắc họa vô số tinh trận đây. Hắn lại liên tưởng đến phong thiên tốt tinh trận, bốn loại tinh trận, ở to lớn tinh trận bao dung xuống, hỗ trợ lẫn nhau. Thế cũng được liền chính mình thái cực quý nhất. Mình có thể mượn thái cực tinh thể, thăng bằng tự thân tinh thể, từ đó cùng vận tam đại tinh thể. Nhất định là như vậy, nếu như ta khắc họa đầy trời tinh trận với thân, định có thể thừa tái cái loại này không tưởng tượng nổi lực lượng. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, đến lúc đó, mình có thể sánh vai tam đại tiên cung. Có lẽ, đây chính là tam đại tiên cung, theo đuổi trí cường chiến thể. Nhưng mà, làm như thế nào hạ thủ? Giang Trường Không hơi lúng túng một chút, cũng không thể cái gì chiến thể tinh trận, đều tới trên người mình đến đây đi. Trực tiếp lấy chính mình làm thí nghiệm. Vạn nhất, không cẩn thận chơi đùa nổ chính mình, nhẹ nhất cũng là bị thương, chỉ sợ đem mình đùa chơi chết. Đây là đối với tự mình động thủ thuật A. Trước từ từ đi, vân giáo sư bên kia cũng đang nghiên cứu, có lẽ, tự mình nghĩ sai. Giang Trường Không suy nghĩ, chính mình còn tiếp tục cảm ngộ thánh dương lực, từ trong ánh nắng truy tìm tốt. Mặc dù không nhất định có thể tìm tới, nhưng đều là mình suy đoán, cái phương hướng này không nguy hiểm gì. Giang Trường Không tới liền bắt đầu bế quan, Diệp Thu Thủy đám người không có ra ngoài, cũng ở trong phòng. Thức ăn có liên ba người đưa tới, nghĩ tưởng ăn thì ăn, không muốn ăn liền không cần phải tiết kiệm. Khu nhà, ngược lại rất là náo nhiệt, cũng ở trên hư không giới phát triển nhiều năm, cơ bản các nơi đều có nhận biết bằng hữu. Đều là tinh thần hậu kỳ, hư không giới nhân vật đứng đầu, trừ Giang Trường Không, những người này cơ bản đều biết. Tới gần khai chiến một ngày trước buổi tối, Giang Trường Không mật thất, đột nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa. Giang Trường Không từ thiên địa gian thoát khỏi, mở mật thất ra, một cái giam khống nghi khí, chuyển động môn. Ai dùng phương pháp kia tìm ta? Giang Trường Không khẽ cau mày, giam khống nghi khí đã bay ra ngoài. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, hóa thành một vệt ánh sáng, dung nhập vào thiên địa, đuổi theo. Giam khống nghi khí, rời đi khu nhà, tiến vào xa xa thâm sơn trong rừng rậm, một cô gái, ngồi trên tàng cây. Xuyên thấu qua lá cây khe hở, ngắm nhìn bầu trời, mặt vô biểu tình. Lương Khâu Tuyền Y Nhi, ngươi lại dở trò quỷ gì? Giang Trường Không khẽ cau mày, đáp lại hắn, là một quyển thật dày sách vở. Giang Trường Không nhận lấy sách vở, biến sắc, thái âm thái dương, tu luyện cảm ngộ, còn có mây trắng chi đạo, ngươi từ đâu lấy được? Trừ tu luyện cảm ngộ, còn có đủ loại nghiên cứu phân tích ba loại sức mạnh. Lương Khâu Tuyền Y thu tầm mắt lại, bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tiên cung. Ngươi có thể từ tiên cung lấy đồ vật. Giang Trường Không thần sắc hơi kinh ngạc, ngươi đây là ý gì, đưa tới cho ta như vậy một món lễ lớn. Đây chỉ là một bộ phận, gần đến tinh thần hậu kỳ. Lương Khâu Tuyền Y bình thản nói, đủ đền bù ngươi bây giờ chưa đủ. Nói đi, ngươi đồ vật không tốt cầm, muốn mời ta làm gì? Giang Trường Không nhận lấy sách vở, hỏi. Khai hoang sau, đặc phê võ đạo hội người sẽ xuống tay với ngươi. Lương Khâu Tuyền Y trôi giạt hạ xuống, bước liên tục nhẹ nhàng, ta muốn ngươi lựa chọn một chỗ quyết chiến, đưa bọn họ dẫn quá khứ. Người sao không mời ta, trực tiếp ở nơi nào giết bọn hắn? Giang Trường Không mang theo vẻ không hiểu, người kết quả có ý gì? Lương Khâu Tuyền Y đi tới bên cạnh hắn, kê vào lỗ tai nói nhỏ, dẫn ngươi đi tiên cung, cầm ngươi muốn đổ vỡ. Giang Trường Không ánh mắt co rụt lại, ngươi biết tiên cung chỗ? Tạm thời không biết, nơi đó có ngươi muốn đổ vỡ, thái âm thái dương, lực văn nghiên cứu. Lương Khâu Tuyền Y thấp giọng nói, ta cũng vậy biết được tin tức, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng. Có thể sẽ có sinh tử nguy hiểm, ngươi đi, cứ dựa theo ta nói làm. Nếu không đi, đem mấy thứ đưa ta, coi như ta chưa từng tới. Đó cùng đặc phê võ đạo hội có quan hệ gì? Trực tiếp thịt bọn họ, chúng ta sẽ đi qua, không là được. Giang Trường Không cau mày nói. Ngươi không phải là nghĩ tưởng cha Diệp Nam sao, ta chọn địa phương, chính là Diệp Nam mất tích cuối cùng địa điểm. Lương Khâu Tuyển Ý nhàn nhạt nói. Loại người như ngươi nói chuyện không minh bạch, biết tin tức quá nhiều người, cuối cùng cũng không kết quả gì tốt. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thinh thai sơ kỳ, tốt thiên phú. So ra kém ngươi, mới vừa vào cao cấp mà thôi, về phần ta kết quả, không ngoài vừa chết ta. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc rất bình tĩnh, trong tay xuất hiện một viên trong suốt hạt châu, nắm nó, ta sẽ dùng vật này liên lạc ngươi. Sau lưng ngươi, đến tột cùng là tiên cung, hay lại là khác một thế lực. Giang Trường Không cau mày. Không biết. Lương Khâu Tuyền Ý lắc đầu, ta so với ngươi càng mê mang, đúng còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, Tinh Hà lần này trong tiểu đội, ẩn tàng một người. Ừ. Người nào, đáng giá ngươi cố ý nói ra. Tinh Thần Đỉnh Phong. Giang Trường Không Tiêu Mi. Sa Hồng Đào cùng ngươi đã nói, ban đầu có một vị đàm hoa nhất hiện thiên tài. Là hắn. Hắn lại như vậy tiên cung. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt. Không biết, không phải là hắn, nhưng cùng kia người lai lịch như thế thần bí, sau này hãy nói, ta muốn đi, đừng nói gặp ta. Lương Khâu Tuyển Ý nói xong, vội vã rời đi. Giang Trường Không nắm hạt châu, dung nhập vào thiên địa, rời đi nơi này. Hắn rời đi không lâu, một luồng thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đọc địa chỉ trang web. Chương 339, chính ngươi không hoảng hốt, chúng ta hoảng. Lấy lực làm chủ, thăng bằng thái âm thái dương, lực chi cực tẫn, phấn toái hư không, phá diệt hết thảy. Mây trắng mờ ảo, mây trôi che mắt, biến ảo vô định, hành vân vô thường. Xem sách tài liệu, Giang Trường Không trên mặt không che giấu được vui mừng. Thái âm thái dương lực, lực văn chiến thể, liên quan tới dung hợp nghiên cứu, so với Vân giáo sư nghiên cứu muốn tinh thâm rất nhiều. Đương nhiên, tài liệu này bên trong, cơ hồ toàn bộ thất bại, bởi vì tiên cung không có lực văn chiến thể. Bọn họ chỉ có thể tìm thân thể sinh linh mạnh mẽ, quán trú ba loại sức mạnh, từ đó thăng bằng ba loại sức mạnh. Nghiên cứu rất không chính chắn, nếu như dựa theo phía trên đến, trực tiếp tử vong tỷ lệ cao đến 9 thành. Còn có một thành, là chống đỡ một hồi chết lại. Giang Trường Không không coi trọng những thứ này, để cho hắn lấy lực làm chủ, cưỡng ép thăng bằng thái âm thái dương, hắn cũng làm không được. Hắn coi trọng, là trong sách liên quan tới ba loại sức mạnh nghiên cứu, cùng với bọn họ tinh trận tổ hợp. Đối với hắn suy đoán, những tài liệu này cũng cho hắn tin tức trọng yếu, hắn tìm tới ba loại thăng bằng tinh trận. Lực văn tinh trận, thái âm thái dương tinh trận, có tam môn chiến thể tinh trận, có thể sống chung hòa bình. Liên qua cực âm dương công cũng tỉnh, mặc dù không có thể cùng vận tam đại tinh thể, nhưng là có thể cùng dùng ba loại tinh lực, không cần tận lực dùng thái cực giữ thăng bằng. Ba loại tinh trận hỗ tương dung hợp, thăng bằng, giống như phong thiên tốt bọn họ tổ hợp tinh trận như thế. Hơn nữa, nếu là dung hợp thành công, tự mình ở vận dụng quá cực âm dương công lời nói, kia vô cùng có khả năng một lần vận dụng tứ đại tinh thể. Mình có thể đối với tự mình động thủ thuật. Giang Trường Không không gấp động thủ, mà là trước lấy tinh lực cấu tạo, chắc chắn không thành vấn đề, lúc này mới yên lòng. Ba loại tinh trận, có thể thử một lần, nhưng thời gian khả năng không đủ. Giang Trường Không lâm vào suy tư, bây giờ đã nửa đêm. Lấy chính mình một người thủ đoạn, muốn ở trong cơ thể mình, khắc họa tam đại tinh trận, nhưng mà nửa đêm thời gian, sợ là không có khả năng hoàn thành. Chỉ có thể mời tam gia hỗ trợ, không, mời hai nhà đã đủ. Giang Trường Không đem hai loại tinh trận nhớ kỹ, cho Nam Theo Không gửi tin nhắn, thái âm tinh lực liền không cần bọn họ hỗ trợ. Người hai nhà sắp tới đến, hơn nữa còn là tinh thần hậu kỳ. Hắn dự định khắc họa cửu giai trung phẩm tinh trận, để cho tinh thần hậu kỳ tới thích hợp nhất. Lực văn tinh trận phiền phái điểm, mình có thể dẫn dắt bọn họ bày. Thái dương tinh trận, liền do Nam gia người hỗ trợ. Làm phiên nhị vị. Giang Trường Không đem hai loại tinh trận truyền cho bọn hắn, ba cái trận pháp, giúp ta trước mắt. Khắc thì sao? Hai người cảm ngộ trong đầu tinh trận, thần sắc rất bình tĩnh, chút chuyện này, còn muốn cần chúng ta hỗ trợ. Sáu cái cửu giai trung phẩm tinh trận, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trường Không là có thể tùy tiện bày. Khắc thân thể ta. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh đạo. Hai người. Ngươi chắc chắn không phải là ở đùa với chúng ta. Ở thân thể ngươi khắc trận. Đừng nói cười, ngươi đều đã có tinh thể. Hai người lau đem mồ hôi, ngươi là cố ý trêu chọc chúng ta chứ. Ta không có nói đùa, vừa nghĩ đến một loại tăng thực lực lên biện pháp, ta nghĩ rằng thân thể đều nhờ trở mấy cái tinh trận thử một chút. Giang Trường Không nghiêm túc nói. Hai người. Đều nhờ trở mấy cái tinh trận. Tuy nói tinh thể chính là thừa tái tinh trận, biến chuyển thể chất đặc thù, nhưng là không có nghĩa là, có thể vô hạn thừa tái a. Thân thể ngươi khả năng không chịu nổi, Trường Không, mặc dù ngươi là luyện thể vũ giả, nhưng cũng không thể làm vậy. Hai người cau mày nói. Ta tình huống, ta tự biết, các ngươi tới đi. Giang Trường Không ngồi xếp bằng, một thân tinh lực toàn bộ thu liễm. Cái này quan hệ đến thực lực của chính mình tăng lên, có thể tăng thực lực lên, hắn không ngại mạo hiểm. Đã suy diễn qua, ba loại tinh trận có thể thăng bằng tồn tại, coi như không được, mình cũng có quá cực âm dương công. Nhìn hai người còn đang do dự, Giang Trường Không thúc giục, đừng do dự, nhanh lên một chút, cửu giai trung phẩm tinh trận, coi như là có vấn đề, ta cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Được rồi, chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị thuốc chữa thương dược tề. Hai người không do dự nữa, Nam gia cao thủ thần sắc nghiêm túc đi xuống, ngươi phải cẩn thận, để cho người ngoài đến, không thấp hơn lột da nạo xương đau. Đến đây đi. Giang Trường Không bình tĩnh nói. Hai người khẽ quát một tiếng, quần quận tinh lực, ngưng tụ tinh trận đường vân, là cấn giang trường không trong cơ thể. Tinh trận muốn dung nhập vào thân thể mỗi một xó xỉnh, cùng thân thể tương hợp, tuy hai mà một, mới có thể chuyển đổi thể chất, trở thành tinh thể. Hai loại bất đồng tinh trận vào cơ thể, lực văn, thái dương, cũng không va chạm. Một cổ nhu hòa lực lượng, bao dung hết thảy, chủ động tiếp nạp hai cái này tinh trận. Quá cực âm dương công bên dưới, hai loại tinh trận sống chung hòa bình. Khắc cốt đau đớn, cơ hồ khiến hắn xương thịt chia lịa. Giao quang thương hội cao thủ khỏe miệng co quắp rút ra, người không đau sao? Nam gia cao thủ mặt đầy kính nể, loại đau khổ này cũng không kêu một tiếng, lợi hại. Giang trưởng không mặt không thay đổi nhìn hắn, làm phiền ngươi môn nhanh lên một chút. Ai nói không đau? Nhưng mà, là tăng lên, điểm này đau không coi vào đâu. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, lớn hơn nữa thống khổ, hắn cũng phải nhịn xuống. Hai người liền vội vàng tăng thêm tốc độ, đau dài không bằng đau ngắn. Từng giọt kim sắc huyết dịch, từ giang trưởng không bên ngoài thân chảy ra, cút rơi trên mặt đất. Thật là kỳ, thân thể ngươi thân thể, lại không kháng cự hai loại tinh trận. Nam gia cao thủ đạo. Nói nhảm, trường không nhưng là có thể đồng thời mở ra tam đại tinh thể, làm sao biết kháng cự đồng trúc tính chiến thể tinh trận. Giao quang thương hội cao thủ, lại lần nữa khắc hạ một đạo tinh văn. Chiến thể tinh trận, đặc biệt ngưng kết tinh thể dùng, giang trường không lấy được tinh trận đồ, đều là loại này. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, chiến thể tinh trận sẽ không đừng có dùng, một khi mở ra, cũng có thể coi là sát trận sử dụng. Chỉ là không có đặc biệt sát hại tinh trận lực sát thương cường mà thôi. Giang trường không chủ động dẫn dắt, lực văn tinh trận dung nhập vào thân thể. Theo lực văn tinh trận dung nhập vào, giang trường không bén nhạy phát hiện, chính mình lực văn đang biến hóa. Trở nên càng to, lực lượng cũng ở đây tăng cường. Con đường này, đi đúng. Lực văn tinh thần, cũng hiện lên mấy đạo tinh trận đường vân, nhưng mà so sánh với tinh thần mà nói, rất nhỏ bé. Nếu không phải giang trường không đối với chính mình tinh thần nắm giữ hoàn mỹ, sợ là rất khó phát hiện. Lời như vậy, có tính hay không căn cơ mạnh hơn? Giang trường không trong lòng thầm nhũ, hăng hái mười phần. Không đúng, chính mình coi thường một cái vấn đề, ba cung điện lớn, tam đại chiến thể. Nếu có thể dung hợp, như vậy, chính mình lấy được tinh trận đồ, hẳn là có thể hoàn mỹ thăng bằng. Đồng giai tinh trận, đều biết trăm cái, chính mình chỉ thiếu thái dương tinh trận. Mới vừa rồi thái âm tinh trận, không biết cùng trong đầu thái âm tinh trận, có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, giang trường không trong đầu hiện lên cựu giai trung phẩm thái âm tinh trận đồ. Rất nhanh, hắn từ mấy trăm cái thái âm tinh trong trận, tìm tới tam môn tinh trận. Giống nhau như lúc. Lực văn tinh trận, cùng hắn lấy được cựu giai trung phẩm, cũng có một dạng. Trước không chú ý, bây giờ mới phát hiện. Kia thái dương tinh trận, tiên cung trong tay có thái dương tiên cung hay sao? Thời gian một chút xíu trôi qua, có hai vị tinh thần hậu kỳ xuất thủ, trừ đau một chút, cũng không có gì ngoài ý muốn. Sau 2 giờ, hai người thở phào, được. Làm phiên nhị vị. Giang trưởng không chắp tay, cảm thụ trong cơ thể 8 cái lực văn, tăng lâu một chút. Đương nhiên, tinh khí thần không có tăng trưởng. Không nên khách khí, nhưng mà loại sự tình này, sau này hay là chớ tìm chúng ta. Hai người lau đem mồ hôi, chính ngươi không hoảng hốt, chúng ta hoảng. Bọn họ rất sợ tay run, đem giang trường không cho thương. Đọc địa chỉ trang web. Chương 340, đủ lực lượng, có thể càn quét một cắt. Đưa đi hai người, giang trường không nhìn thời gian một chút, còn có thời gian. Vậy thì đóng lại mật thất, chính mình cho mình khắc họa thái âm chiến thể tinh trận. Tam môn tinh trận, đồng thời khắc họa, khắc cốt đau đớn, lần nữa chuyển tới. Giang trường không đã chết lặng, nếu không lo lắng bị thương, ảnh hưởng ngày mai chiến đấu, hắn dám đem mình giải phẫu khắc họa. Đậm đà ánh trăng phát ra, thái âm hàn khí chậm chạp tăng trưởng. Giang trường không thân thể đang thay đổi lãnh đạm, bắt đầu dung nhập vào thiên địa, cùng ánh trăng dung hợp. Phát hiện một màn này, giang trường không có chút kinh hỉ, không nghĩ tới, khắc họa tinh trận lại còn có thể giúp mình tìm hiểu thái âm tinh lực. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy con đường không sai. 3 giờ sau, sắc trời tờ mờ sáng, giang trường không cũng từ không trung đi ra ngoài. Trong cơ thể tinh trận đường vân xuôi ngược, lực lượng dâng trào, thái âm thái dương lực hạo hạo đãng đãng. Ba loại ánh sáng nở rộ, giống như tam sắc thạch châu. Ngay sau đó, thái dương tinh lực vận chuyển, giang trường không thân thể lần nữa trở thành nhạt, dung nhập vào thiên địa, dung hợp ánh mặt trời. Sau một khắc, giang trường không đi ra ngoài, mắt lộ ra kinh dị, lại còn có chuyện tốt như vậy, đây coi như là bản năng. Hơn nữa, ta không động dùng tinh thể, những thứ này tinh trận sẽ tự động ẩn nút. Cứ như vậy, chính mình tinh thể, căn bản sẽ không mâu thuẫn, dù là hắn nhiều hơn nữa mấy cái tinh thể, không cần lời nói, tự động ẩn nút, hoàn toàn không ảnh hưởng. Theo tinh trận khắc họa, giang trường không hoàn toàn không cần vận công, là có thể dung nhập vào trong thiên địa, cùng thái âm thái dương tinh lực dung hợp. Trong cơ thể tinh lực, gia tăng không là rất nhiều, đại khái nửa thành. Đáng tiếc, mây trắng tinh trận, ta biết không nhiều. Giang Trường không có chút tiếc cho, nếu như mây trắng tinh trận, có thể dung hợp, thật là tốt biết bao. Với nhất trưởng, tam quang hội tụ, không cần quá cực âm dương công, cũng có thể đánh ra ba loại tinh lực. Tâm niệm vừa động, thái cực tinh thể hiện lên, tứ đại tinh thể cùng vận. Trừ tận gốc cơ tăng cường, còn có dung nhập vào tinh lực bản năng. Lĩnh chủ, nên tranh tài. Bên ngoài mật thất, truyền tới Diệp Thu tiếng nước chảy thanh âm. Giang Trường không bước ra mật thất, 49 người đã tụ tập, đi thôi. 50 người ra đại lâu, rời đi khu nhà. Bán bên ngoài, Phong Thiên Tốt đám người đội ngũ đã đợi sau khi đã lâu, thấy hắn đến, liền vội vàng chắp tay, Giang lĩnh chủ. Chư vị tốt. Giang Trường không chắp tay đáp lễ, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Chư vị, đi theo ta đi. Lôi đại nhân thanh âm truyền tới, lôi đỉnh quang cầu hiện ra. Làm phiền lôi đại nhân. 10 người đồng thời chắp tay, Thủy Vô Giang cũng ở đây bên trong. Lôi đỉnh quang cầu dẫn đầu phá không đi, Giang Trường không mang theo đồng đội, theo sau. Mọi người đuổi theo, bay vào trong thâm sơn. Quần sơn mọc như rừng nơi, một khối thạch đài to lớn, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thạch đài rộng lớn, có 30 lôi đài, hơn nữa đều có bình chướng thủ hộ, cấp tột cùng vũ giả cũng khó mà phá vỡ. Lôi đại nhân lên tiếng nói, nơi này trước kia là cái di tích, đỉnh phong vũ giả cũng khó mà đánh vỡ, liền lựa chọn nơi này làm quyết chiến địa điểm. Giang Trường không khẽ gật đầu, những người còn lại thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết. Bọn họ trải qua khai hoang chiến, không chỉ một lần. Tình huống lần này có chút thay đổi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Giang Trường không bên hai, vang lên lôi đại nhân thanh âm, đây là đang truyền âm cho hắn. Không đợi hắn đáp lại, lôi đại nhân tiếp tục nói, cuối cùng sẽ tăng thêm đánh một trận, để cho ba khu vực lớn người dẫn đầu tỉ thí, đơn độc 6 khối đất hoang, người thắng được. Còn lại 42 khối, mới là các ngươi 30 con đội ngũ phân, người dẫn đầu, tốt nhất khác cạnh tranh, là hai cái đặc phê võ đạo hội tiểu đội. Giang Trường không nhỏ không thể thấy gật đầu, biểu thị nghe, về phần không cạnh tranh. Kia là không có khả năng. Nói chuyện cũng tốt, như vậy chính mình là có thể lấy thêm mấy khối. Về phần những người còn lại, cho dù là Lương Khâu Tuyển Y lời muốn nói thiên tài, hắn cũng không coi vào đâu. Hiện tại tại chính mình, thực lực mạnh hơn, không bại lộ tứ đại tinh thể, cũng đủ tiêu diệt hết thảy. Trong lúc suy tư, mọi người đến trên lôi đài không. Một kim nhất đỏ hai ngôi sao, mỗi người mang theo 10 chi đội ngũ chạy tới. Được, khai hoang cuộc chiến, toàn bộ đều đến đông đủ. Ngôi sao màu đỏ bên trong, truyền tới thanh âm, lần chiến đấu này, bởi vì đặc phê võ đạo hội tham dự, xuất hiện một ít thay đổi. 48 khối, biến thành 42 khối, còn lại 6 khối, có 3 thế lực lớn người dẫn đầu đội ngũ tranh đoạt, chư vị không có ý nghĩa chứ? Không có. Mọi người đáp lại, nhưng cũng không thế nào cao hứng. Vốn là có thể phân nhiều 6 khối, bây giờ được, thiếu 6 khối. Nhưng bọn hắn đều nói, là đặc phê võ đạo hội gia nhập nguyên nhân, bọn họ cũng không dám dẫn đến đặc phê võ đạo hội. 30 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ, đều phải cùng ngoài ra 20 chi đội ngũ giao thủ, căn cứ thắng chẳng hạng, hạng nhất 5 khối đất hoang, hạng nhì 4 khối, hạng 3 3 khối. Còn lại 30 khối, cho các ngươi 3 khu vực lớn, mỗi chi đội ngũ 1 khối. Lôi đại nhân âm thanh âm vang lên, vẫn là quy củ cũ, cầm tấm đá, ngẫu nhiên chiến đấu, ngẫu nhiên sẽ không xuất hiện từ các ngươi chỗ khu vực tiểu đội. Tiếng nói vừa dứt, thạch đài lần nữa hạ xuống, 30 khối tấm đá. Giang Trường không ngự không lên, tùy ý lấy một khối tấm đá. Máy móc hình chiếu, Phong Thiên Tốt chống lại phổ thông tỉnh một nhánh đội ngũ. Giang Trường không đối thủ, đến từ tỉnh lớn, không có tăng ra, ngược lại lao hoang ra, Thịnh Kim Thiết Nguyên Long. Lôi đài ở số 3, Giang Trường không mang theo đối thủ, ngự không xuống. Thiết Nguyên Long cũng mang theo đội ngũ hạ xuống, toàn bộ đều là cao cấp vũ giả, đồng loạt kim thuộc tính vũ giả. Giang Linh Chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiết Nguyên Long chắp tay nói, trong mắt mang theo một tia lanh ý. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, Thịnh Kim người, thật là oan gia đối đầu, giết qua không biết bao nhiêu, cũng không hiểu được đi vòng. Giang Linh Chủ thật đúng là cuồng vọng, cẩn thận chờ một hồi chỉ còn lại một hơi thở. Thiết Nguyên Long lạnh rên một tiếng, vung tay lên, ngút trời kim quang hội tụ, bày trận, hôm nay, để cho Giang Linh Chủ biết, không có sức mạnh, nhưng mà một phế vật. Giang Trường không híp đôi mắt một cái, ta đây sẽ để cho ngươi biết, đủ lực lượng, là có thể càn quét hết thảy. Giết, kim quang toái tinh trận. Thiết Nguyên Long giận quát một tiếng, thân hình tiêu tan, rất nhiều vũ giả, thân hình biến mất theo. Cũng không phải là hóa thành kim sắc không gian, mà là tạo thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Kiếm lớn màu vàng nóng chỗ đi qua, không gian hỗn loạn, mạnh mẽ khí tức, để cho Giang Trường không đều cảm thấy một tia áp lực. So với trước tinh hà võ đạo hội người kia, cường hoành hơn mấy phần. Nếu là trước kia, một quyền còn không cách nào nghiền ép, nhưng bây giờ. Ba trượng kim thân. Gào gừ. 8 cái lực văn đủ tiếu, tứ đại tinh trận ngưng tụ tinh thể, phát ra ngút trời khí huyết. Bàng bạc tinh khí lang yên, xông thẳng đỉnh đầu vòng bảo vệ, toàn bộ lôi đài cũng đung đưa. Một quyền. Vâng. Giáp giáp. Một quyền qua, kiếm lớn màu vàng nóng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một khối mảnh vụn, 50 người đồng thời bại lộ ra. Vâng đất một tiếng, thiết nguyên long trực tiếp nổ. Giang trường không tinh lực biến đổi, hóa thành thuần túy liệt dương tinh lực, đồng dạng là tứ đại tinh trận ngưng tụ tinh thể, nhất đao, chiều tà. Chiều tà chi đao hạ xuống, mới vừa ngưng tụ thiết nguyên long lại nổ. Vẫn chưa xong, giang trường không hồi sinh mây trắng tinh lực, xuyên vân phá ngày. Thiết nguyên long lại một lần nữa nổ. Mọi người, ngươi đây là, ở đổi lại pháp nghiền ép hắn. Một đạo hạo đại thái cực đồ xuất hiện, thuần túy thái cực đồ, đem một nhóm thịt vụn đè xuống đất va chạm. Lĩnh chủ, Diệp Thu Thủy đám người ra mặt rút ra, ngươi đây cũng quá ác đi. Giang trường không thần sắc bình tĩnh đạo, ta chính là cùng hắn nói sự thật, đủ lực lượng, bất kỳ võ công gì, cũng có thể đưa hắn đè xuống va chạm. Cái này thì với hoa sơn kiếm khí tranh như thế, cái này không vô nghĩa sao, nội lực quá khứ, kiếm pháp gì đấy không. Thái cực đồ tiêu tan, thiết nguyên long ngưng tụ, tức giận gào thét, giang trường không, ta muốn giết. Phanh. Lời còn chưa nói hết, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Chương 341, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thiết nguyên long ngã một cái xuống, sẽ không hồi sinh tới. Hắn các đồng đội, chố mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu không phải còn có thể cảm nhận được thiết nguyên long hô hấp, bọn họ cũng cho là, người này đã chết. Mang theo các đồng đội ngự không lên, tấm đá cũng không có giao cho lôi đại nhân, lần này đánh xong lại đóng. Đại nhân, giang trường không hạ thủ quá ác. Một vị vũ giả ngửa đầu nhìn không trung quả cầu ánh sáng màu đỏ, ác thanh tố cáo. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị quả cầu ánh sáng màu đỏ cắt đứt, tranh tài cấm chỉ giết người, không cấm chỉ đánh cho thành ngu si. Vũ giả. Ngu si. Còn lại đội ngũ, cũng liếc mắt nhìn nơi này. Thiết Nguyên Long, trực tiếp bị đánh thành ngu si. Giang linh chủ, thật sâu linh hồn thành thiểu. Một nhánh đội ngũ hạ xuống, một cô thiếu nữ mặt lộ vẻ nụ cười. Giang trường không ánh mắt hơi chăm chú, thiếu nữ này hắn nhận biết, Cố Mưa Bụi. Tạm được đi, ta chỉ là vì thỏa mãn hắn. Giang trường không bình tĩnh nói. Mưa Bụi, ngươi là không biết, giang linh chủ linh hồn thành tiểu tinh thâm, ta cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Cựu Vân đi tới, cười nhạt nói, giang linh chủ, ta nói rồi lại muốn so với một trận, cơ hội tới. Ngươi chính là bại. Giang trường không cười nhạt nói. Các ngươi mê cung bản đồ, đã bị Lương Khâu tuyển y lìa, bạch đưa cho ta. Hai người cười cười, không nói thêm nữa, đi về phía một bên. Một danh thanh niên nam tử, đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng, mắt nhìn xuống giang trường không, tinh hà võ đạo hội, tinh mang, bại ngươi người, nhận thức một chút. Giang trường không ngự không mà lên, nhìn ngang hắn, ngươi và thiết nguyên long rất giống. Tinh mang hơi sừng sờ, nơi nào giống như, đều là ngu si. Giang trường không nói xong, thân hình bất động. Người tinh mang mặt hiện lên vẻ giận dữ, tinh lực dừng không ngừng dao động, lại không có động thủ. Giang trường không có chút thất vọng, ngươi có thể động thủ, bây giờ không phải là tranh tài. Tranh tài thượng, ta sẽ nhượng cho ngươi đi theo thiết nguyên long. Tinh mang lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Giang trường không càng thất vọng, hắn còn muốn nhân cơ hội, giết người này. Lấy người này thân phận cùng thực lực, khẳng định cũng là một giàu có người. Không chung chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giang trường không dung nhập vào trong thiên địa. Ánh mặt trời chủ động hội tụ, ấm áp, đặc biệt thoải mái, hắn có chút thích loại cảm giác này. Chờ đến chính mình liền ngưng tụ mấy cái tinh thể tinh trận, không biết, sẽ còn có thay đổi gì. Về phần lực lượng tốc độ tăng, hắn ngược lại không nhìn thế nào trọng, điểm này tốc độ tăng, còn không bằng chính mình tùy ý tăng lên một chút. Trừ hắn, tinh hà võ đạo hội, còn có thiên tinh tiểu đội, cũng rất nhanh phân ra thắng bại. Hai đại đặc phê võ đạo hội, thực lực cũng rất mạnh, toàn bộ là tinh thần vũ giả. Những người còn lại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giang trường không tiếp tục duy trì dung nhập vào ánh mặt trời trạng thái. Một thiên thời gian trôi qua, đến ban đêm, chiến đấu tiếp tục. Giang trường không mang theo các đồng đội, lần nữa nằm thắng. Diệp Thu Thủy ở tự quay, còn lại vũ giả tái phát tin tức, phát khoa lưới bằng hữu vọng. Nhân tiện phân phối một câu nói, giang linh chủ nói, đủ lực lượng, nghiền ép hết thảy. Bây giờ trên mạng đã đập nổi, giang trường không thật mang theo một đám tinh linh đỉnh phong, sắp tiến khai hoang tranh tài. Nhìn như vậy, ở ba khu vực lớn chiến đấu trong cuộc so tài, giống vậy có thể mang nằm. Giang trường không cũng không biết những thứ này. Đám chìm trong ánh nắng ấm áp bên trong. Ngày thứ hai ban ngày, tiếp tục cuộc kế tiếp, vẫn là một loại thuộc tính, dễ dàng giải quyết. Những đội ngũ này đều không khác mấy, hơn nửa đều là thủy vô giang cái cấp bậc đó. Giang trường không đã nhiều ngày đều tại tìm hiểu nam gia, còn có tiên cung đối với thái dương tinh lực nghiên cứu. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, không thể nào một bước lên trời, nhưng mỗi ngày đều có thể có một chút tiến bộ. Hắn đoán chừng, bây giờ Thánh Dương công uy lực đã sắp vượt qua ba trượng kim thân trạng thái. Hiện tại hắn võ công, Ngự Thần Quyết, Thái Âm tinh lực cũng không sai biệt lắm, đều có cận thần sát trận. Hơn nữa bá đao phối hợp, Thái Âm tinh lực xuống, khả năng mạnh hơn một ít. Sau mới là lực văn chiến thể, Thánh Dương công. Mạnh nhất là tứ đại tinh thể, thứ yếu tam đại tinh thể. Đám người này, liền hắn Ngự Thần Quyết, cận thần sát trận cũng không ép được, chớ nói chi là mấy đại tinh thể. Mỗi ngày càng thời gian trôi qua, trên mạng thảo luận càng ngày càng nhiều, nhiều người hơn công nhận Giang Trường Không. Tân tấn nhất lưu thế lực, mạnh nhất nhất lưu, đứng sau cấp tuột cùng. Hoắc Thanh Lan tin tới, liên bang đã khẳng định hắn thiên tư, đưa hắn trở thành cấp tuột cùng vũ giả người được đề cử bồi dưỡng. Đến khi hắn chiến thắng hai đại đặc phê võ đạo hội, liên bang đối với hắn không lòng tin này, Hoắc Thanh Lan cũng không có. Rốt cuộc, ở ngày thứ bảy thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, cắt, không nghĩ tới, là ta trước chống lại ngươi. Giang Trường Không ánh mắt nhìn quá khứ, Thiên Tinh tiểu đội trưởng, Thiên Ngân. Quả thật làm người bất ngờ. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, đưa tay nói, mời. Mời. Thiên Ngân chắp tay thi lễ, so với tinh mang khách khí không biết bao nhiêu. 50 vị tinh thần, đồng thời xông vào lôi đài, Thiên Ngân đứng ở phía trước nhất. Giang Trường Không mang theo đồng đội, đứng tại đối diện, sau lưng Thánh Dương, bảo vệ 49 người. Lần này 49 người cũng không dám dễ dàng, vẻ mặt nghiêm túc, có nửa số người, còn đang run rẩy. Trường Không, không được thì nhận thua, thực lực ngươi, bắt được thứ ba không thành vấn đề. Bên hai chuyển tới Lôi Đại Nhân thanh âm. Thiên Ngân kinh ngạc mắt nhìn Lôi Đại Nhân, chợt cười nói, Giang Linh Chủ, đối với ngươi thiên tư, thực lực, Thiên Tinh Võ Đạo Hội cảm giác sâu sắc thán phục. Nếu là Giang Linh Chủ, có thể gia nhập Thiên Tinh, lấy hậu thiên ngôi sao toàn lực bồi dưỡng Giang Linh Chủ, hơn nữa, lần này Thiên Ngân tự động nhận thua. Giang Trường Không mâu quang hơi chăm chú, rất lớn cắm dỗ, chỉ tiếc, ta muốn đổ vật, thích tự mình động thủ. Hắn không nghĩ tới, Thiên Ngân lại muốn mời hắn, gia nhập Thiên Tinh. Đặc phê võ đạo hội, có thể không phải là người nào cũng có thể đi vào, dù là một loại tinh thần vũ giả, cũng phải xem người ta có thu hay không. Bất kể có phải hay không là có khác mục đích, phần này mời, cũng đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Giang Linh Chủ, thật có tự tin, mang của bọn hắn, thắng được chúng ta. Thiên Ngân thần sắc cũng nghiêm túc. Ta thích dùng sự thực nói chuyện. Giang Trường Không bình tĩnh nói. Được, bày trận, để cho chúng ta nhìn một chút, Giang Linh Chủ thực lực. Thiên Ngân vung tay lên. Vẻ mặt nghiêm túc, Giang Linh Chủ, ta sẽ không nương tay. Ta cũng sẽ không. Giang Trường Không vung tay lên, Thánh Dương quang cầu cách xa mình. Nghe Giang Linh Chủ linh hồn sát trận, uy năng sâu không lường được, hôm nay, để cho Thiên Ngân khai mở nhãn giới đi. Thiên Ngân vừa nhất trưởng, đủ loại tinh quang xuôi ngược, tạo thành mãn thiên tinh thần. Không gian vô hạn phóng đại, nhất phương tinh không, hiện hiện ra. Ban đầu trận pháp, là các ngươi cho. Giang Trường Không ánh mắt hơi chăm chú. Cái này cùng ban đầu phá hải ngoại đảo tinh trận như thế. Cũng không phải là, đây là ta cố ý tìm ra, giống vậy tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà càng hoàn thiện một ít. Trận này có trận danh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thiên Ngân thanh âm, từ vô tận tinh không truyền ra, Giang Linh Chủ, xin mời. Chu Thiên Tinh đấu. Giang Trường không nghĩ đến kiếp trước trong chuyện, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Được xưng cường sát nhất trận một trong, dĩ nhiên, có lẽ nhưng mà tên giống nhau, dù sao nhưng mà thập giai đứng đầu trận pháp. Trong chuyện Chu Thiên Tinh đấu, có thể là có thể giết thần sát tiên, bao nhiêu hắn cũng không đủ đánh. Hôm nay, liền đổi một loại phá trận phương thức, Thiên Tinh Võ Đạo Hội thực lực, ta cũng không dám kinh thường. Giang Trường không ánh mắt khép mở, chỉ bằng vào không lành lặn cận thần sát trận, Ngự Thần Quyết, sợ thì không cách nào phá nơi này. Chương 342, trên thế giới tràn đầy đủ loại cám dỗ. Lần này tinh không đại trận, cũng không phải là trước có thể so sánh. Đây là đặc phê Võ Đạo Hội cố ý chuẩn bị. Dù là tinh thần đỉnh phong đến, cũng kiên trì không bao lâu. Ngũ hành thần lôi. Ùng ùng. Tinh thần chấn động, ngũ sắc tinh quang xuôi ngược. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều tràn đầy kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực ngưng tụ thần lôi, uy lực kinh khủng hạ xuống, Thánh Dương trong quang cầu, Diệp Thu Thủy đám người không khỏi hoảng sợ. Đạo này ngũ hành thần lôi, đủ tiêu diệt tinh thần đỉnh phong. Giang Trường không cảm giác mình đã đánh giá cao Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không nghĩ tới hay lại là đánh giá thấp. Tinh thần đỉnh phong vào nơi này, không có thủ đoạn đặc biệt, một chút cũng gánh không được. Đổi thành Sa Hồng Đảo, hoặc là còn lại tiểu đội, coi như là mở trận, cũng nhiều lắm là chống đỡ một chút bất tử, hai cái tuyệt đối chống đỡ không tới. Nhất niệm động, Giang Trường không thân thể biến ảo, nửa người trong suốt, ngoài ra nửa bên, chính là Thánh Dương Kim Quang. Thái cực đồ hiển hóa, tam đại tinh thể, đồng thời mở ra, cứng rắn tiếp ngũ hành thần lôi. Ùng ùng, ngũ hành thần lôi hạ xuống, ngút trời ngũ hành chi lực kích động tứ phương, một cái kim ô hiển hóa, thủ hộ Diệp Thu Thủy đám người. Tốt thực lực. Một tiếng khen ngợi, kim quang tràn ngập tinh không, một đạo kim sắc thần lôi bổ xuống, canh kim thần lôi. Canh kim thần lôi, vô kiên bất tồi, không có gì không hủy, cho dù là chân chính tinh thần, cũng có thể nát bấy. Giang Trường Không hư không nhấn một cái, vô hình tinh lực cuốn bốn phương tám hướng. Ngự thần quyết tinh lực, cuốn toàn bộ tinh không, tinh thần nở rộ bách hoa. Rốt cuộc mở trận sao? Thiên ngân âm thanh âm vang lên, mang theo một vẻ vui mừng. Không chỉ đây. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, cửa hàng thiên ánh năm chiều, xông thẳng đỉnh đầu thần lôi. Âm âm một tiếng, chiều tà chi đao cùng thần lôi đồng thời nát bấy. Tinh thần nở rộ bách hoa, tinh hà nở rộ kỳ hoa. Đậm đà mùi hoa, đồng bền toàn bộ tinh không, mà những đóa hoa này lại thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Phai mở thái cực xuôi ngược, linh hồn cùng thánh dương lực đồng thời cùng tồn tại, nở rộ đóa hoa. Đến, một đòn quyết thắng. Thiên ngân thanh âm vang dội, đầy trời tinh trận chấn động. Đúng hợp ý ta. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, bên người hiện lên hoa thiên nhị hư ảnh. Chu thiên tinh thần. Thiên ngân nhất thanh chấm hát, vô tận tinh thần, thả ra ngút trời tinh lực. Giang Trường Không quanh thân tinh lực huyết tán ra, tam đại tinh thể đồng thời nở rộ thần quang, tinh không nở rộ, chiều tà chi đao. Ùng ùng. Toàn bộ tinh không, vô số đóa hoa nở rộ, cận thần sát trận ngang dọc, tinh không run rẩy. Tinh thần trên, trăm hoa đua nở sắc cơ, linh hồn chi lực mạnh mẽ ba động. Ngay sau đó, mỗi một đóa hoa đóa hiện lên một vệt diêm rúa huyết sắc đao mang. Chiêu tà chí mộ, tiểu diêm đóa hoa, hai người hòa lẫn, tuy hai mà một, hỗ trợ lẫn nhau. Ùng ùng. Vô cùng vô tận tinh thần sao nổ ánh sáng, nhưng lại không ngừng được mùi hoa, không ngăn được đao mang. Sán lạn pháo hoa nở rộ, toàn bộ tinh không tràn đầy huyết sắc ánh nắng chiều. Đao mang vô tận, ánh nắng chiều vô tận. Đóa hoa vô số, mùi hoa vô cùng. Vỡ vụn tinh thần, vỡ nát tinh quang. Mặc dù không có quá cực âm dương công na gì cùng bao dùng, không phải là thái cực quý nhất, nhưng uy lực cũng đủ. Tinh không tiêu tan, trận văn nước gãy, Giang Trường Không bên người, hoa thiên nhị đứng ngạo nghệ bách hoa bên trong. 50 vị tinh thần vũ giả hiện ra, không bị thương chút nào. Thiên ngân thần sắc tái nhợt, chắp tay nói, trận chiến ngày hôm nay, ta thiên ngân tâm phục khẩu phục, không chỉ có phá trận, còn bảo đảm chúng ta không bị thương. Thực lực như thế, đỉnh dưới bậc, ngươi làm đệ nhất. Đa tạ. Giang Trường Không bình tĩnh nói. Giang lĩnh chủ. Thiên ngân thần sắc nghiêm túc đi xuống, lần nữa chắp tay, thiên ngân lần nữa mời Giang lĩnh chủ, gia nhập thiên tinh võ đạo hội, nguyện cho ra phó chức hội trưởng. Thiên tinh, ngươi điên. Ngươi có thể là trời ngôi sao võ đạo hội làm chủ. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, là tinh mang. Đặc phê võ đạo hội, tinh không viễn trinh, phó chức hội trưởng, tuyệt đối tương đương với cấp tột cùng thế lực lớn tam bà thủ. Mà thiên tinh võ đạo hội trưởng cùng phó hội trưởng, hầu như đều là cấp tột cùng vũ giả. Tinh thần cấp tài nguyên đã không cần. Chỉ cần Giang Trường Không gia nhập, ngày đó ngôi sao võ đạo hội tinh thần cấp tài nguyên, hắn ít nhất có thể ăn gần một nửa, thậm chí nhiều hơn. Như thế động lòng người cám dỗ, tinh mang há sẽ không khiếp sợ. Thiên Ngân liếc mắt tinh mang, nhàn nhạt nói, thiên tinh võ đạo hội sự tình, không tới phiên ngươi đã tới hỏi, ta thiên ngân lời mới vừa nói, chính là hội trưởng ý tứ. Đa tạ thiên tinh võ đạo hội thương yêu, Giang mỗi hội trưởng làm quán, không có thói quen làm phó. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Đồng nhiên dừng lại, lại nói, lời này ta từng và bạn nói qua. Được rồi, vậy chúc Giang lĩnh chủ, lấy được đệ nhất. Thiên ngân thần sắc có chút thất vọng, dẫn người rời đi. Ngu xuẩn. Tinh mang quét mắt Giang Trường Không, xoay người rời đi. Đặc phê võ đạo hội phó hội trưởng, đổi là hắn, đã sớm không kịp chờ đợi đáp ứng, Giang Trường Không lại cự tuyệt. Ngay cả lôi đại nhân ba người, cũng có chút mộng ép, đây quả thực thiên chuyện thật tốt, ngươi lại không đáp ứng. Giang Trường Không dẫn người rời đi lôi đài. Đi tới lôi đại nhân bên người. Ngươi tại sao không đáp ứng? Lôi đại nhân có chút hận thiết bất thành cương đạo. Ngươi nếu là đáp ứng, ngươi còn dùng khai hoang. Ngồi đã có người cho ngươi đưa tài nguyên, hay là dùng không xong tài nguyên. Ta thích chính mình đạt được tài nguyên, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Giang Trường Không bình tĩnh nói, ta nghỉ ngơi trước, mới vừa rồi tiêu hao hơi lớn. Lôi đại nhân há hốc mồm, nhất thời không nói ra lời. Giang Trường Không suy nghĩ chốc lát, cho Hoắc Thanh Lan phát cái tin tức, giúp ta tra một chút. Thiên tinh võ đạo hội, tại sao lại mời ta gia nhập? Phó chức hội trưởng, chỗ tốt này quá lớn, lớn đến không dám nhận. Bây giờ tiên cung, các thế lực lớn, cơ hồ cũng theo dõi hắn. Một cái đặc phê võ đạo hội chạy tới, nói phải cho hắn phó hội trưởng vị trí, hắn làm sao có thể tùy tiện đáp ứng? Thật bởi vì hắn thiên phú kinh khủng. Nếu như là như vậy, tinh mang cũng không dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Diệp Thu Thủy nhỏ giọng nói, Giang lĩnh chủ, ngươi thật không nên cự tuyệt. Gia nhập. là có thể thiếu phân đấu vài năm. Giang Trường không bình tĩnh nói, trên thế giới tràn đầy đủ loại cám dỗ, chúng ta phải có định lực, chống cự cám dỗ, kiên định tâm trí. Lĩnh chủ, tại sao ta lớn như vậy, cũng không người đến cám dỗ ta? Một vị tinh linh đỉnh phong mê mang mà nhìn hắn. Giang Trường không? Cái này, ta cũng không biết. Giang lĩnh chủ tâm trí, thật đúng là kiên định. Diệp Thu Thủy cười cười, lui sang một bên. Giang Trường không ngồi xếp bằng hư không, vận chuyển công pháp, khôi phục tinh lực. Mới vừa xuất thủ, tiêu hao quả thật không nhỏ, yêu cầu khôi phục một chút. Sau đó còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh, tinh mang võ đạo hội người. Đinh đông. Sau mấy tiếng, Giang Trường không điện thoại di động kêu, đưa hắn từ trong tu luyện thức tỉnh. Giang Trường không mở điện thoại di động lên, là Hoác Thanh Lan phát tới tin tức, điểm đi vào nhìn một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi. Một tấm hình, nữ nhân hình. Hòa Thiên Nhị. Khó trách, Thiên Ngân để cho hắn vận dụng linh hồn sát trận, phỏng chừng chính là muốn nhìn một chút, linh hồn hắn sát trận ngưng tụ, có phải hay không Hoa Thiên Nhị? Người và nữ nhân này, là quan hệ như thế nào? Hoác Thanh Lan phát tới tin tức, phân phối người hiếu kỳ biểu tình, nữ nhân này rất đẹp, không nghĩ tới, ngươi cái tên này, cũng có động tâm thời điểm. Giang Trường không sắc mặt hơi cường, đầu óc ngươi cũng đang suy nghĩ gì, nữ nhân này, cùng Thiên Tinh Võ Đạo Hội, là quan hệ như thế nào? Ngươi nhưng là liên bang cao tầng. Tinh thần trung kỳ vũ giả, hiện tại vị tăng vụt lên, có thể hay không đứng đắn một chút. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 343, cận thần sát trận. Ở Hoác Thanh Lan xem ra, Giang Trường không tâm lý, chỉ có một việc, đó chính là làm tài nguyên. Tăng lên chính mình. Hình như là một cái tình yêu vật cách điện, đối mặt Lương Khâu Tuyển Y đẹp như vậy người, Hàng Tuyết Nguyệt cái loại này thiên tiêu, cũng chưa từng động tâm qua. Bây giờ cùng một nữ nhân dính líu quan hệ, nội tâm của nàng đột nhiên có chút bát quái xung động. Ta cũng không biết quan hệ thế nào, ngược lại Thiên Tinh Võ Đạo Hội, là bởi vì nữ nhân này, mới tham dự khai hoang. Hoác Thanh Lan trả lời tin tức, trả lại cho ngươi phó hội trưởng vị trí, nữ nhân này sợ là ở trên trời ngôi sao Võ Đạo Hội, có địa vị rất cao, ngươi sai qua một lần bị băng bó nuôi cơ hội. Giang Trường không giật nhẹ khoe miệng, nữ nhân này được đặt tên là Hoa Thiên Nhị, là gần thần lao quái vật, ban đầu tinh không rơi xuống. Hoác Thanh Lan, gần thần cấp lao quái vật, tinh không rơi xuống. Đây chẳng phải là gần thần bảo tàng. Ngươi đến cùng bao nhiêu gần thần bảo tàng có quan hệ. Hai cái cung điện, bây giờ lại ra một cái Hoa Thiên Nhị. Hoác Thanh Lan kinh ngạc. Nàng đều có gan, đem Giang Trường không buộc lại, để cho hắn vì chính mình tìm gần thần bảo tàng xung động. Giang Trường không yên lặng, ta đây còn có một linh hồn võ đạo gần thần bảo tàng. Ngươi biết, có thể hay không điên. Ngươi cho rằng là, ta nghĩ rằng cùng bọn họ dính líu quan hệ. Từ ngẫm nghĩ một chút, chính mình còn thật không biết đi vận cất chó gì. Từ lấy được Tam Quang Thần Châu bắt đầu, chính mình may mắn sẽ không dừng lại. Định hồn thụ, Hoa Thiên Nhị, bây giờ còn có gần thần bảo tàng, cái này còn không truyền đi, cấp tột cùng vũ giả đạo sẽ tìm khắp tới. Nếu là truyền đi, phỏng trừng toàn bộ liên bang, cũng phải điên cuồng. Chuyện này ngươi giúp ta chú ý một chút, ta luôn cảm giác không đơn giản như vậy, một cái gần thần bảo tàng, bù đắp được phó hội trưởng vị trí. Giang Trường không cảm thấy không thể nào, cấp tột cùng võ đạo hội, viễn trinh tinh không, phát triển vô số năm, nội tình hùng hậu. Nhiều năm như vậy, bọn họ không tiếp xúc qua gần thần bảo tàng. Trong tay bọn họ nắm giữ cận thần sát trận, đủ loại tài nguyên, tuyệt đối không ít. Gần thần bảo tàng khá hơn nữa, cũng chỉ là để cho bọn họ động tâm, trừ phi bên trong có thành tiên cơ duyên. Ừ, quan hệ đến gần thần bảo tàng, ta sẽ chú ý. Hoác Thanh Lan trả lời, ta có thể chờ, ngươi tiếp tục dẫn ta chiếm tiện nghi. Giang Trường không có đáp lại, hắn và Hoa Thiên Nhị, cũng không tốt như vậy quan hệ. Chính mình nhưng là nuốt nàng một phần linh hồn. Nếu như gặp lại một phần linh hồn, vậy khẳng định là nghĩ biện pháp giết chết hắn. Thân dung thiên đất, lại lần nữa cảm nộ đứng lên. Khai hoang cuộc chiến, tiến hành được bây giờ, chém giết cũng càng khốc liệt đứng lên. Một lần chiến đấu, đều có thể là trạng thái trọng thương, yêu cầu 2 ngày thời gian khôi phục. Giang Trường không chìm vào thiên địa, hắn các đồng đội rảnh rỗi phát bằng hữu vọng, lại lần nữa đề cao hắn nổi tiếng. Lại vừa là mấy ngày thời gian trôi qua, Giang Trường không như cũ mang nằm. Hiện tại hắn đã bị liên bang liệt vào cấp tuột cùng vũ giả người được đề cử, càng là Thiên Tinh Võ Đạo Hội chính miệng thừa nhận, đỉnh dưới bậc người mạnh nhất. Thiên Tinh Võ Đạo Hội lời nói, khiến cho người tin phục. Rất nhiều người cũng công nhận Thiên Ngân lời nói, đem Giang Trường không tôn sùng là tinh thần đệ nhất nhân. Lực lượng cường đại, đủ để nghiền ép hết thảy. Rốt cuộc, Giang Trường không lại gặp một vị đối thủ, Tinh Mang đội ngũ. Rốt cuộc chờ đến. Tinh Mang đã sớm không kịp chờ đợi, mặt lộ vẻ lanh ý, Giang Trường không. Nghĩ xong thế nào biến thành ngu si sao? Bây giờ thiên vẫn sáng, khác nói mớ. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, dẫn người tiến vào lôi đài. Tinh Mang đội trưởng, chờ một hồi chúng ta xuất thủ trước. Cố Mưa Bụi thấp giọng nói. Tinh Mang khẽ lắc đầu, các ngươi sau xuất thủ, Giang Trường Không linh hồn thực lực rất mạnh, chúng ta trước suy yếu hắn. Cũng tốt. Cố Mưa Bụi cùng Cựu Vân hai mắt nhìn nhau một cái, đáp ứng. Mặc dù tự tin mê cung bản đồ, nhưng Giang Trường Không nếu là thực lực quá mạnh, hoàn toàn có thể tan vỡ linh hồn mê cung. Song phương đội ngũ vào sân, Tinh Mang thần sắc tràn đầy tự tin, hắn đội ngũ, so với Thiên Tinh mạnh hơn. Tinh thần hậu kỳ, trừ hắn, còn có Cố Mưa Bụi, cùng với hai vị khác. Chân chính để cho hắn cảm thấy tự tin là, một vị khác ôm kiếm thanh niên, thực lực đáng sợ, ngay cả hắn cũng xa không phải là đối thủ. Về phần lai lịch của nó, hắn cũng không biết, hỏi qua, đối phương cũng không nói. Động thủ, quát lạnh một tiếng, trên lôi đài, lại biến hóa Mạn Thiên Tinh Thần. Không giống với Thiên Tinh Chu Thiên Tinh đấu, những người này hóa thành tinh thần sau, tinh lực ngưng tụ ra bọn họ thân hình, đứng ngạo nghệ tinh thần trên. Giang Trường Không ánh mắt chớp động, từng cái tinh trận, liên tiếp, đem 50 vị tinh thần vũ giả, lực lượng hội tụ. Nhưng, hắn cảm thấy, không thể nào đơn giản như vậy. Đơn thuần hội tụ 50 người lực lượng, một người căn bản là không có cách chịu đựng. Giết! Tinh Mang lệ quát một tiếng, 50 ngôi sao trong nháy mắt bay ra, tràn ngập toàn bộ lôi đài, đem Giang Trường Không cùng hắn tiểu đội bọc ở bên trong. Tinh quang xuôi ngược, tinh thần một đạo tinh võng, chấn áp xuống. Một cổ lực lượng quỷ dị, tràn ngập lôi đài, từng luồng tinh lực, lại thoát khỏi tự thân, dung nhập vào 50 viên trong tinh thần, Giang Trường Không thần sắc khẽ biến. Lĩnh chủ, chúng ta tinh lực, ở bị hấp thu. Diệp Thu Thủy thần sắc đại biến, dù là có Thánh Dương thủ hộ, cũng không cách nào ngăn trở, tinh lực trôi qua. Mà thu nạp những thứ này tinh lực, 50 ngôi sao uy thế, cũng theo đó gia tăng. Đỉnh đầu tinh vong tinh thần, một cổ sức áp chế bao phủ, mọi người lại cảm giác áp chế, tinh linh đỉnh phong, đã vô lực nằm xuống. Ngay cả Diệp Thu Thủy cái này tinh thể đỉnh phong, cũng ngăn cản chật vật, trong cơ thể tinh lực đang nhanh chóng trôi qua. Trận pháp này, rút ra tinh lực, tiến hành luyện hóa, cận thần sát trận. Giang Trường Không hai mắt bắn tán loạn thánh dương tinh quang, đây là gần thần cấp sát trận. Cổ chiến trường cận thần sát trận, có thể rút ra máu người nhục tinh khí luyện hóa, tăng cường luyện thể thực lực võ giả. Trận pháp này, có thể rút ra tinh lực luyện hóa. Không hổ là Giang lĩnh chủ, liếc mắt là có thể nhìn ra sát trận cấp bậc. Cố Mưa Bụi thần sắc lãnh đạm, không lành lặn cận thần sát trận, yên tâm, sẽ không trực tiếp các ngươi phải mệnh, nhưng không có tinh lực, Giang lĩnh chủ lại đại thủ đoạn, cũng không thể cứu vãn. Người kia thâm hậu căn cơ, ở trận pháp này trước, chỉ là chuyện tiếu lâm. Tinh Mang cười lạnh, theo tinh vong không ngừng hạ xuống, sức áp chế càng ngày càng mạnh, rút ra tinh lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Lệ, Kim Ô thét dài, thánh dương lửa phóng lên cao, hỏa diễm cuốn tinh vong. Ông, tinh vong chấn động, lại truyền ra bàng bạc thôn vệ chi lực, Kim Ô nát bấy, hóa thành vô số thánh dương ánh sáng, dung nhập vào lôi trong lưới. Thấy một màn này, Tinh Mang cười to lên, đa tạ Giang lĩnh chủ Kim Ô đại lễ. Gần thần cấp sát trận, tinh hà võ đạo hội người, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. 50 vị tinh thần, hợp lực mở ra cận thần sát trận, coi như là có chuẩn bị tinh thần đỉnh phong, cũng không còn sống khả năng. Trên bầu trời, Lôi đại nhân ba người, thấp giọng nghị luận. Kết thúc chiến đấu Thiên Ngân, mang theo một tia khinh thường, Tinh Hà người, còn có mặt mũi nói Giang Trường Không bằng vào lực lượng đè người, bọn họ còn không giống nhau bằng vào nội tình khi dễ người. Chứ cận thần sát trận, ta cũng không nhìn thấy cái gì thủ đoạn cao minh. Thiên Ngân, ngươi cái phế vật này có thể im miệng. Tinh Mang lạnh lùng nói, không có chút nào xấu hổ, ta chỉ đang dùng Giang Trường Không cách làm, dạy hắn làm người mà thôi. Dạy ta làm người. Giang Trường Không suy thanh quát một tiếng, trên người lóng lánh trắng đen ánh sáng, ngươi còn không có cái này bản lĩnh. Thật lớn trắng đen thái cực đồ, từ trong cơ thể dâng lên, nở rộ vô tận ánh sáng. Thao thiên huyết khí, vô hình sóng linh hồn, giống vậy thả ra ngoài. Chương 344, ta nói có thể mang bọn ngươi nằm thắng. Thái cực lực, thu nạp vô hình quyền kính, vô hình ngự thần quyết lực. Tam đại tinh thể đồng thời hiển hóa. Đối mặt gần thần cấp sát trận, Giang Trường Không không dám lại kéo đại. Thái cực lực thủ hộ bên dưới, một cổ bao dung hết thể khí tức phát ra, bảo vệ mọi người. Diệp Thu Thủy đẳng nhân thần sắc buông lỏng một chút, áp lực tiêu tan, miệng to thở hổn hển. Trong cơ thể tinh lực không đang trôi qua, liền vội vàng vận công khôi phục. Ngươi vừa có thể ngăn cản bao lâu? Tinh Mang đứng ngạo nghễ tinh thần trên, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Ôm kiếm thanh niên, rộng rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt bắn tán loạn tam xích kiếm ánh sáng, tam đại tinh thể. Ta muốn ngôi sao này, nở rộ bách hoa. Giang Trường Không một chỉ điểm ra, trắng đen thái cực đồ nhanh chóng phóng đại, cùng lôi vong tiếp xúc. Thái cực bao dung, thăng bằng, tá lực. Lôi vong chấn động, chủ động thả ra từng đạo tinh quang. Lại thấy Giang Trường Không thái cực tinh thể, tấn nạp tinh quang, phản bộ tự thân. Trắng đen thái cực đồ khuyết tán chỗ, tinh thần nở rộ đóa hoa, trắng đen đóa hoa. Ta muốn tinh hà, nở rộ âm dương. Giang Trường Không hai tay mở ra, quanh thân trắng đen xuôi ngược, dưới chân hiện lên ngàn vạn âm dương chi khí. Lôi đài lại phóng đại, vô căn cứ hiển hóa nhất phương tinh hà, lần này, là Giang Trường Không chính mình hiển hóa ra ngoài. Tinh hà mênh ngông, âm dương nhị khí lưu chuyển, tạo thành âm dương chi hoa. Khắp tinh không, treo hắc bạch nhị khí, che phủ lôi võng, che phủ tinh thần. Giống như thiên mạc một dạng nửa trắng nửa đen không trung. Âm dương nhị khí rủ xuống, cuối cùng không có vào tinh thần trên, chúng người bên trong thân thể. Nhiều đóa âm dương kỳ hoa, ở tại bọn hắn thân thể nở rộ. Không có kiều diễm, không có hoa thơm tho, chỉ có thuần túy trắng đen vẻ. Linh hồn sát trận, ở Giang Trường Không tam đại ngôi sao dưới hạ thể, đã đại biến bộ dáng. Nếu là cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện, mỗi một đóa âm dương kỳ hoa, cũng ẩn chứa ba loại sức mạnh. Vô hình quyền kính, vô hình ngự thần quyết, cùng với thái cực lực. Động thủ. Tinh mang thần sắc biến đổi, nghiêm nghị quát lên. Đối mặt âm dương kỳ hoa, hắn bản năng cảm giác đến chí mạng nguy cơ. Sát cơ ngập trời ẩn sâu, âm dương kỳ hoa cắm rễ vào cơ thể, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ùng ùng. Ngút trời tinh lực chấn động, 50 ngôi sao đồng thời thả ra kinh khủng hấp lực. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ, rút ra Giang Trường Không tinh lực, muốn băng diệt hắn đại trận. Giang Trường Không thần sắc hơi trầm xuống, song trưởng lần lượt thay nhau, trắng đen thiên mạc chậm chạp chuyển động, âm dương đổi ngược, càn khôn na di. Thái cực chuyển động, hạo đại thái cực đồ nội liễm tinh lực, ngăn cản bàng bạc hấp lực. Bên ngoài thân lực văn tinh trận hiển hóa, tám cái lực văn gầm nhẹ, thả ra lực lượng kinh khủng, không ngừng ra chỉ ở thái cực đồ bên trong. Giết! Nhất thanh chấm hát, 50 ngôi sao, thả ra tinh lực, gia nhập ngôi sao trong lưới. Tinh vong chấn động, hóa thành một phương to lớn tinh trận, chấn áp thô bạo xuống. Ông! Chuyển động trắng đen thái cực đồ, chủ động tiếp nạp tinh vong. Giang Trường Không trong lòng trầm xuống, tinh vong lực lượng, vượt xa hắn tưởng tượng, lấy hắn mênh mông tinh lực căn cơ, cũng khó có thể chịu đựng. Giặc! Đỉnh đầu thái cực đồ, xuất hiện từng tia vết nước, sắp vỡ vụn. Giang Trường Không, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Tinh mang cười lạnh, chúng ta chủ trì cận thần sát trận, ngươi cũng dám nuốt, thật là lớn khẩu vị. Tự các ngươi tìm chết. Giang Trường Không ánh mắt run lên, thái cực đồ ầm ầm chấn động, tinh hà âm dương đóa hoa đang chấn động. Tinh thần, 50 người trên người, âm dương chi hoa, giống vậy run rẩy đứng lên. Ta muốn toàn bộ tinh không, nở rộ âm dương. Bàng bạc tinh quang lực, cuối cùng chủ động dưới vào cận thần sát trận bên trong, dung nhập vào âm dương kỳ hoa. Đương nhiên, nhưng mà dung nhập vào một phần nhỏ, còn dư lại phần lớn, Giang Trường không cách nào dung nhập vào. Nhưng, uy lực này, cũng vượt xa chính hắn tam đại tinh thể cực hạn. Ung ung. Âm dương kỳ hoa rốt cuộc nở rộ sắc cơ, hai đại cận thần sát trận, đồng thời nổ. Trong phút chốc, 50 ngôi sao, hóa thành trắng đen tinh thần. Vô tận tinh hà, chỉ còn lại trắng đen vẻ. Vô biên tinh không, nở rộ ra, nở rộ một đóa âm dương chi hoa. Vô hình quyền kính, vô hình ngự thần quyết, ở âm dương chi lực bao vây, đan vào lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Trừ những thứ này, còn có tinh mang đám người lực lượng, tinh vong lực lượng. Lực lượng cuồng bạo, cuốn toàn bộ lôi đài, trôi đi qua, tinh thần nổ tung, cận thần sát trận sụp đổ. Bịch bịch. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, từng vị tinh thần vũ giả nổ tung thành huyết vụ, ngay cả tinh mang cũng không ngăn cản bao lâu. Ôm kiếm thanh niên nam tử, quanh thân phát ra sáng chói kiếm quang, nhưng còn không chờ hắn bùng nổ, thân thể cũng nổ bể ra tới. Là tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ, đối mặt cổ lực lượng này, không tới cấp tuột cùng, lại bản lãnh lớn cũng vô dụng. Sức mạnh mạnh mẽ đánh vào, Giang Trường Không thân thể tăng vọt, tám cái lực văn hiển hóa, bảo vệ đồng đội mình. Giặc. Cốt cách tiếng vỡ vụn truyền tới, Giang Trường Không thân thể hiện lên từng đạo vết rách, giống như đồ sứ vỡ vụn. Lĩnh chủ. Diệp Thu Thủy đám người sắc mặt đại biến. Khai hoang cuộc chiến, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, Giang Trường Không bị thương, thân thể cũng nứt ra. Hạo đại thái cực đồ hiển hóa, bảo vệ mọi người, Giang Trường Không trên người lăn xuống ra kim sắc huyết dịch. Không sao, một chút bị thương nhẹ mà thôi. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, điểm này đau đớn, so với để cho hai nhà hỗ trợ khắc họa tinh trận, nhẹ nhiều. Lôi đài bình chướng rung rung, thả ra lực lượng kinh khủng, phòng ngự tinh lực bùng nổ. Cấp tột cùng bình chướng, cuối cùng không có bị đánh vỡ. Lôi đài như cũ, vô biên lực lượng ở trong võ đài không ngừng kích động. Giang Trường không ngừng thả ra trong cơ thể tinh lực, bảo vệ đồng đội, trên người vết rách càng ngày càng nhiều. Lĩnh chủ, Diệp Thu Thủy đám người rất khẩn trương, bọn họ rất sợ Giang Trường Không đi theo nổ. Lực trùng kích quá mạnh, những người đó vẫn còn ở bị lực lượng cọ rửa, nếu là thực lực quá yếu, thật khả năng bị giết chết. Lôi đại nhân ba người liền vội vàng xuất thủ, mở ra bình chướng một lỗ hổng, lấy tự thân tinh lực, lực kéo đo, phát tiết ra ngoài. Nếu là để cho do những thứ này tinh lực, ở lôi đài không gian lặp đi lặp lại cọ rửa, tinh mang tiểu đội, tuyệt đối phải chết nửa trên. Dư âm khơi thông, Giang Trường không áp lực giảm bớt không ít, cười nói, không việc gì, ta nói mang bọn ngươi nằm thắng, liền mang bọn ngươi nằm thắng. Diệp Thu Thủy đám người há hốc mồm, nhất thời không nói. Thật nằm thắng. Nhìn những thứ kia liền thân thể đều không cách nào ngưng tụ tinh mang tiểu đội thành viên, Diệp Thu Thủy chờ người rung động trong lòng. Đỉnh dưới bậc, làm là thứ nhất. Từ giờ khắc này, không có ai lại có thể nghi ngờ. Theo lực lượng phát tiết ra ngoài, áp lực tiêu tan, tinh mang đám người thân thể bắt đầu ngưng tụ. Trước nhất ngưng tụ là ôm kiếm thanh niên, ở sức mạnh mạnh mẽ dưới sự xung kích, hắn kiếm, lại còn gìn giữ hoàn hảo, không có chút nào hư hại. Ngưng tụ mà ra thanh niên, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn Giang Trường Không, ngươi, rất mạnh. Giang Trường Không nhìn về phía thanh niên, hắn chắc là Lương Khâu Tuyển Y nhắc tới vị thiên tài kia, ngươi cũng không tệ. Có cơ hội, chúng ta so với một trận. Thanh niên nói, còn có người dẫn đầu cuộc chiến. Giang Trường Không bình tĩnh nói, đó là ngươi cơ hội. Thanh niên không nói nữa, ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, tinh mang mấy người cũng ngưng tụ ra, từng cái thê thảm không thể tưởng tượng nổi, trên người áo quần rách tả tơi, tóc thai rối bời. Hai quả thạch châu trôi lơ lửng, Cố Yên Vũ cùng Cựu Vân Hiển hiện ra. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, Uẩn Hồn Châu. Nhưng mà, giờ phút này Uẩn Hồn Châu cũng đầy là vết rách, sau lần này, đoán chừng là không thể dùng. Giang lĩnh chủ, ngươi bại. Cố Yên Vũ cùng Cựu Vân mặt nở nụ cười. Bọn họ có Uẩn Hồn Châu thủ hộ, Giang Trường Không linh hồn sát trận, đối với bọn họ tổn thương là nhỏ nhất. Chương 345, ngươi khả năng không có sau này. Uẩn Hồn Châu, vật này không phải là Hoa Thiên Nhị đặc biệt vật. Lúc trước Hoa Thiên Nhị có thể lấy được một nhóm, liền đại biểu vật này số lượng không ít. Cố Yên Vũ cùng Cựu Vân, mặc dù không có hắn tốt như vậy vận, lấy được định hồn thụ. Nhưng có thể được mê cung bản đồ, bổ sung thêm mấy viên định hồn châu, cũng không ngoài ý. Ồ, thật sao? Giang Trường Không trên người vết rách thoáng qua khôi phục, tam đại tinh thể như cũ mở ra, ta thương, có thể không nghiêm trọng lắm. Trắng đen thái cực đồ hiển hóa, Giang Trường Không khí tức nội liệm đứng lên, không có tùy ý bùng nổ, lãng phí tinh lực. Bịch bịch, từng vị vũ giả ngưng tụ ra, nhưng là ngất đi, trong thời gian ngắn là không bỏ dậy nổi. Hơn nửa vũ giả tất cả đều chết ngất, không biết thương thế như thế nào, chỉ có một số ít tinh thần trung kỳ, cùng tinh mang đám người, có thể thanh tỉnh. Cố Yên Vũ cùng Cựu Vân hai người quanh thân tiêu tán linh hồn chi lực, chỗ đi qua, hắc ám hàng lâm. Hai người trong biên chế đan dệt đêm tối, lấy không gian tối tăm bao phủ toàn bộ lôi đài. Vô cùng vô tận hắc ám, âm thầm tràn đầy linh hồn chi lực. Linh hồn mê cung. Vừa vào nơi đây, thân thể bị lạc, chỉ có linh hồn mới có thể tìm tới cửa ra. Hai người thật giống như trong bóng đêm biến mất một dạng, thanh âm cũng thay đổi hư vô mờ ảo. Giang Trường Không, bây giờ ngươi, làm sao có thể phá linh hồn chi đạo? Trong bóng tối, truyền tới tinh mang kia ngông cuồng thanh âm, dẫn bọn hắn nằm thắng, ai cho ngươi dũng khí? Giang lĩnh chủ, chọn đợi mệnh phanh. Hai người tiếng nói hồi sinh, ngay sau đó, là vật gì nổ? Bịch bịch. Lại vừa là mấy tiếng vang lên, không gian tối tăm kịch liệt ba động, ngay sau đó, ầm ầm giải tán. Giang Trường Không mặt không thay đổi nhìn một nhóm thịt vụn, không biết cái gì gọi là lực khắc âm tà sao? Các ngươi không đủ luyện thể đánh. Cho cười, các ngươi bản đồ này, ta sớm thấy rõ ràng. Muốn tìm ra các ngươi tới, quả thực quá dễ dàng. Cố Yên Vũ cùng Cựu Vân hai người có chút ngộng, đây là bọn hắn cố ý hội chế, đệ tứ tầng mê cung bản đồ. Coi như là có định hồn thụ, cũng không khả năng nhanh như vậy tìm tới. Chỉ đường không muốn thời gian. Tìm không muốn thời gian. Ngươi một quyền liền đem chúng ta liên quan thoái. Hai người có chút hoài nghi nhân sinh, tối hoài nghi nhân sinh, hay lại là tinh mang. Các ngươi không phải nói, linh hồn này mê cung, coi như là tinh thần đỉnh phong linh hồn cao thủ võ đạo. Cũng không khả năng đi ra sao. Ngay cả hai người các ngươi hội chế người, cũng chỉ là có thể hội chế, không cách nào đi ra sao. Kết quả thế nào? Ta cho là mình ẩn núp rất tốt, kết quả bị Giang Trường Không tới một quyền. Bản lãnh chủ linh hồn thành tựu, lại phối hợp luyện thể chi đạo, khởi là các ngươi có thể đo lường. Giang Trường Không khinh thường nói, một đám ếch ngồi đáy giếng con cóc, làm sao biết thiên hạ lớn. Lần này cần cảm tạ xuống Lương Khâu Tuyển Y Liễu. Diệp Thu Thủy đám người kinh ngạc, nhìn Giang Trường Không. Đưa bọn họ đè xuống va chạm. Ngươi có phải hay không quá đáng? Đỉnh dưới bậc đệ nhất nhân, sợ là không thích hợp lắm ngươi, ngươi đây hoàn toàn là toàn năng đệ nhất ta. Tinh lực, linh hồn, luyện thể, toàn bộ đệ nhất. Tinh mang, sau này khác như vậy tự đại, không đúng, ngươi khả năng không có sau này. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, dẫn người ngự không mà lên, rời đi lôi đài. Cái này không dùng so với, hắn đã thắng. Ôm kiếm thanh niên từ đầu đến cuối không có xuất thủ, có thể là cảm thấy bây giờ không có gì phần thắng, chờ đợi cuối cùng người dẫn đầu chiến đấu. Trường không, thực lực ngươi, lại một lần nữa để cho ta khiếp sợ. Lôi đại nhân chào đón, mang theo vẻ kích động, sau này ngươi nhất định có thể bước vào cấp tột cùng. Đỉnh dưới bậc, ngươi có hy vọng nhất, bước vào cấp tột cùng hàng ngũ. Còn lại hai khỏa quang cầu cũng mở miệng nói. Cho dù là bọn họ, cũng không có bao nhiêu hy vọng, có thể bước vào cấp tột cùng. Cấp tột cùng vũ giả, là khác thuận theo thiên địa, tiếp xúc tinh thần đại đạo, tìm tòi thần tiên huyền bí. Gần thần nhân, có thể nói còn sống thần tiên. Cấp tột cùng vũ giả, càng là được người gọi là, tiếp xúc được thần tiên lĩnh vực tồn tại, có thể nói một câu bán thần. So ra, vô luận là đê giai, trung cấp, hay lại là cao cấp vũ giả, cũng chỉ có thể coi là phàm nhân lĩnh vực. Cũng có hy vọng, cũng có hy vọng, mọi người nhưng mà thiếu một bước ngoặt mà thôi. Giang Trường không cười nói. Ừ, chúng ta cũng có hy vọng. Lôi đại nhân cười nói. Hắn được gần thần công pháp, chỉ cần tinh tâm tìm hiểu, tuyệt đối có thể bước vào cấp tột cùng. Dù sao, gần thần công pháp, còn bao gồm gần thần nhân tu luyện cảm ngộ. Không nói thành tựu gần thần nhân, nếu như ngay cả ngôi sao đạo cũng không đạt tới, vậy thì thật là một con heo. Rảnh rỗi phiếm vài câu, Giang Trường không bắt đầu khôi phục. Lôi đại nhân trực tiếp cho hắn một chai thuốc chữa thương. Giang Trường không cũng không khách khí, thuốc này là cựu giai thượng phẩm, dược lực bằng bạc, khôi phục cực nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Giang Trường không thương thế liền khôi phục hơn nửa, không suy yếu đi nữa. Trong cơ thể tinh lực cũng khôi phục không ít, nếu không nửa giờ, là có thể hoàn toàn khôi phục. Xem ra, sau này vẫn là phải chuẩn bị thêm một ít chất thuốc mang theo. Lần chiến đấu này có chút nguy hiểm, dĩ nhiên, cuộc chiến sinh tử lời nói, hay là hắn thắng. Nhưng mà, hắn hiểu rõ một chút, tự mình ở đỉnh dưới bậc, vẫn có địch thủ. Nếu như liền tới một ít tinh thần cao thủ, tăng cường cận thần sát trận uy lực. Hoặc là càng đầy đủ cận thần sát trận, thậm chí hoàn chỉnh thập giai sát trận, thập nhất giai sát trận, cũng có thể làm xuống hắn. Đám người này nội tình, còn chưa có thể khinh thường. Rất nhanh, tinh mang mấy người cũng đi ra, bất quá, hiện tại làm chủ người biến hóa, biến thành ôm kiếm thanh niên. Không phải là hắn đoạt quyền, mà là tinh mang đi cùng Thiết Nguyên Long làm bạn, thành một người ngu ngốc. Lấy cấp tột cùng vũ giả đạo cùng nội tình, nhất định có thể chữa khỏi, nhưng có thể hay không chữa trị, lúc nào chữa khỏi, chính là khó nói. Giang Trường không, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Cố Yên Vũ thần sắc căm trầm. Trừ tinh mang, còn có hơn nửa vũ giả, linh hồn bị tổn thương, cùng ngu si không sai biệt lắm. Lời này ta trả lại cho các ngươi. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, hai đại cận thần sát trận, ta có thể vô pháp trường khống, là các ngươi tự tìm. Trước chiến đấu, vượt qua tam đại tinh thể cực hạn lực lượng, chính hắn cũng đều không cách nào trưởng khống. Ở tan phá lực lượng dưới sự xung kích, hắn giống vậy bị thương. Không cách nào trưởng khống linh hồn sát trận, thương những võ giả kia, đưa bọn họ đánh cho thành trí trướng. Đây là Giang Trường không cách nào khống chế, nếu là bọn họ không quán chú tinh lực với tinh võng, Giang Trường không còn có thể trưởng khống. Bây giờ lúc này, tới trách tội hắn, đây không phải là khôi hài sao. Ôm kiếm thanh niên không có nói gì, nhưng mà ở một bên khôi phục. Thật giống như hắn và Cố Yên Vũ đám người này, không phải là một nhóm như thế. Trước chiến đấu cũng vậy, hắn chỉ cung cấp tinh lực, kích thích cận thần sát trận, sau sẽ không quản. Giang Trường không cũng không có ghim hắn, nếu đối phương không ra tay, hắn cũng không công kích, hai người sống chung hòa bình. Làm như vậy, tự nhiên để cho đồng đội mình bất mãn. Nhưng tinh mang cũng phế, bây giờ ôm kiếm thanh niên mạnh nhất, bọn họ cũng không dám nói gì. Còn lại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Giang Trường không dung nhập vào thiên địa, tiếp tục cảm ngộ. Không bao lâu, quả cầu ánh sáng màu đỏ truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết, lựa chọn kia 5 khối đất hoang, tài nguyên phong phú nhất. Bây giờ chỉ có hắn là thắng liên tiếp, hoàn toàn xứng đáng số 1. Giang Trường không từng cái ghi nhớ, đã 7 khối đất hoang, còn có 6 khối đất hoang, chờ đợi mình đi lấy, cuối cùng còn có thể phân một khối, 14 khối đất hoang. Có thể bị liên bang chọn chúng, kém cỏi nhất cũng có một cái đại hình khoáng mạch. Không uổng phí chính mình, chiến đấu nhiều như vậy lâu. Người dẫn đầu cuộc chiến. Hẳn không có vấn đề gì, tinh mang võ đạo hội, chỉ cần phải chú ý một chút ôm kiếm thanh niên, còn lại không nhìn. Thiên tinh võ đạo hội tiểu đội, thiên ngân coi như là có tân thủ đoạn, nhiều lắm là cũng liền cùng tinh mang không sai biệt lắm, chính mình thái cực quý nhất có thể chặn. Chương 346, phong khởi tinh. Còn lại chiến đấu, cũng tùy tiện chấm dứt. Phàm là chống lại Giang Trường không, đều là trực tiếp nhận thua. Không thể nào thắng lợi, vậy còn đánh cái gì, trực tiếp nhận thua thoải mái hơn nhanh. Giang Trường không tìm hiểu thánh dương lực, ôm kiếm thanh niên hướng về phía hư không ngoắc ngoắc tay. Một luồng kiếm quang, đem Giang Trường không thức tỉnh. Có chuyện? Giang Trường không hỏi. Thanh niên nhìn hắn chốc lát, xoay người rời đi, đi theo ta. Giang Trường không có kỳ quái, theo sau. Trường Không, lai lịch người này thần bí, cẩn thận. Lôi đại nhân nhắc nhở. Giang Trường Không gật đầu một cái, Lôi đại nhân cũng nói như vậy, hiển nhiên là liên bang cũng không tra được trải qua. Nghĩ đến Lương Khâu Tuyển Y gì, còn có Sa Hồng Đào lời nói, hắn càng tò mò hơn. Người này cùng vị thiên tài kia, sẽ là quan hệ như thế nào, lại đến từ nơi nào? Hai người đi sâu vào đại sơn, rời đi xa hoang cuộc chiến. Thanh niên ở trên một thân cây dừng lại, thần sắc bình tĩnh, ta gọi là Phong Khởi Tinh. Ngươi kêu ta đến, là vì, nói cho ta biết, tên ngươi. Giang Trường Không nghi ngờ hỏi. Là như vậy. Phong Khởi Tinh gật đầu nói, nhân tiện hiếu kỳ một chút, ngươi mấy đại tinh thể, là thế nào luyện thành. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, nhìn trộm người khác bí mật, có hay không trước nói mình bí mật. Ngươi muốn biết ta cái gì? Phong Khởi Tinh bình tĩnh hỏi. Ngươi tới từ nơi nào, ban đầu hư không giới, từng xuất hiện một vị kiếm giả, có thể đàm hoa nhất hiện, sau không có tung tích gì nữa. Giang Trường Không lãnh đạm nói, hắn giống như ngươi, cha không ra bất kỳ lai lịch. Hư không giới mênh mông vô biên, sâu bên trong ẩn dấu đồ, gần thần nhân vậy không cách nào tra rõ. Phong Khởi Tinh trên mặt dâng lên nụ cười nhàn nhạt, giống như Lương Khâu Tuyển Y, nàng muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Ừ, ngươi đây đều biết. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt. Các ngươi ngày đó nói chuyện, ta đều nghe, một điểm nhỏ bí pháp, ngươi không phát hiện cũng bình thường. Phong Khởi Tinh dựa vào trên tàng cây, đạo, ngã lai lịch, nói như thế nào đây, tới nơi tạm thời không thể nói, ý đồ có thể cùng ngươi nói một chút. Ồ, Giang Trường Không khẽ to mày, ngươi tới ý, sẽ không phải là ta chứ. Đúng là cho ngươi tới, nói chính xác, là vì ngươi mấy đại tinh thể. Phong Khởi Tinh trong con ngươi kiếm quang ẩn hiện, ở cổ lão tinh tế thời đại, đã từng có hai đại tinh thể, thậm chí tam đại tinh thể, cùng tồn một thân. Xem ra ngươi biết so với liên bang lấy được tinh văn sự tích càng nhiều, đã như vậy, vì sao còn tới? Giang Trường Không cau mày nói. Ban đầu tinh tế thời đại, tu luyện văn minh cơ hồ tới đỉnh phong, thần tiên phàm nhân, cộng tồn tại trên đời. Phong Khởi Tinh đứng dậy, chậm rãi đi, nhưng không biết tại sao, một trận đại biến, tinh không chỉ còn gần thần nhân, thần tiên cứ thế biến mất. Vô tận tuế nguyệt, gần thần cường giả cũng ngăn cản không tuế nguyệt, già yếu mà chết, bọn họ liền cùng hiện tại như chúng ta, điên cuồng truy tìm thần tiên đầu mối. Cho đến bọn họ tìm tới Tam Đại Tiên Cung, mở ra tinh tế thời đại phá diệt cuộc chiến. Trận chiến ấy, gần thần ngã xuống, tinh không chấn động, Tam Đại Tiên Cung bị đánh nát, rơi xuống vũ trụ các nơi. Giang Trường Không gật đầu một cái, Hoa Thiên Nhị có cho hắn nhìn, tinh không cuộc chiến tình cảnh. Biển Hoa Vương Quốc, chính là ở trận chiến ấy tiêu diệt, Hoa Thiên Nhị cũng bỏ mạng ở trận chiến ấy. Cái này cùng ta mấy đại tinh thể, có quan hệ gì? Giang Trường Không không hiểu hỏi. Ta cũng không biết có quan hệ gì, nếu như biết, cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Phong Khởi Tinh khẽ thở dài, căn cứ ghi lại, bọn họ đại chiến nguyên nhân, là vì tam đại tinh thể, dung hợp mà thành trí cường chiến thể. Đi qua chiến cung ngươi, hẳn biết, trong truyền thuyết trí cường chiến thể. Nhưng ta sẽ không quá âm, bằng hữu của ta Giang Trường Nguyệt biết, có cơ hội giới thiệu cho ngươi biết. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi sẽ quá cực âm dương, ở có vài người xem ra, chân để bù đắp thai âm chi lực chưa đủ. Phong Khởi Tinh vẻ mặt nghiêm túc đi xuống, hơn nữa, nhìn ngươi hôm nay thủ đoạn này, hoàn toàn có thể kiêm tu thái âm. Quá mệt mỏi, hơn nữa, trong cơ thể ta lực lượng quá nhiều, nhiều hơn nữa ta cũng chỉ không nhịn được. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Phong Khởi Tinh ánh mắt thiểm thước, ngươi và Giang Trường Nguyệt, thật không là một người. Ngươi có thể đi tra, ta cùng dài tháng từng đồng loạt ra tay đối địch qua. Giang Trường Không bình tĩnh nói, được, ngươi nói nhiều như vậy, cảm giác ngươi tất cả đều là đang thử thăm dò ta. Phong Khởi Tinh nhún nhún vai, mang theo một chút bất đắc dĩ, ngã lai lịch, là thực sự không thể nói. Ta đây như thế nào tu thành mấy đại tinh thể, cũng không thể nói. Giang Trường Không sắc mặt lạnh lùng. Phong Khởi Tinh híp đôi mắt một cái, tản ra khí tức nguy hiểm. Vô hình kiếm ý, tràn ngập bốn phía, khiến người ta cảm thấy cả người đau nhói. Muốn động thủ. Vậy ngươi cần phải hiểu rõ. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, không thèm chú ý đến hắn. Ha! Phong Khởi Tinh khép cười một tiếng, vô hình kiếm ý tiêu tan, lắc đầu nói, ta tâm lý nắm chắc, không phải là đối thủ của ngươi, khai hoang cuối cùng chiến, cấm chỉ giết người, mới là ta lúc động thủ sau khi. Ngươi rất sáng suốt. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, Phong Khởi Tinh thực lực quả thật không tệ, nhưng cùng hắn tam đại tinh thể còn có chênh lệch. Đúng, ta đây có một quyển bí tịch, cùng ngươi trao đổi bí mật như thế nào? Phong Khởi Tinh trong tay xuất hiện một bản cổ tịch, tinh văn sáng tác, đối với ngươi có trợ giúp to lớn. Vân Thiên Bí Điển. Giang Trường Không nhìn cổ tịch, nhướng mày một cái, đây là mây trắng võ công. Không lành lặn gần thần công pháp, ban đầu một vị gần thần nhân võ công, cái này đến ngôi sao đạo hậu kỳ, nhưng tinh trợ, cảm ngộ cũng rất đầy đủ. Phong Khởi Tinh đem cổ tịch đưa tới, như thế nào, dùng cái này trao đổi, có thể hay không biết, ngươi như thế nào tu thành mấy đại tinh thể. Được. Giang Trường không nhận lấy sách vở, cười nói, thật ra thì, mấy đại tinh thể, luyện một chút liền tu thành. Phong Khởi Tinh. Luyện một chút liền tu thành. Ngươi câu trả lời này, tính là gì trao đổi? Thật ra thì cũng không có độ khó gì, lấy thái cực thăng bằng hai đại tinh thể, liền có thể làm được. Giang Trường không thấy hắn sắc mặt khó coi, liền nói, trước nhận được tin tức, đều là lấy lực làm chủ, thăng bằng thái âm thái dương, tiến hành dung hợp. Điểm này ta không làm được, chỉ có thể lấy thái cực thăng bằng. Phong Khởi Tinh sắc mặt có chút hòa hoãn, nói như vậy, bí mật là đang ở ngươi thái cực phương diện võ công. Ngươi có thể hiểu như vậy. Giang Trường không xoay người rời đi, tự cân nhắc đi, ta đi trước một bước. Phong Khởi Tinh trầm tư hồi lâu, đứng dậy trở về khai hoang chiến đấu đất. Vấn đề đã biết rõ, về phần muốn Giang Trường không thái cực võ công. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn sống lâu vài năm, dở trò linh tinh, sẽ bị người giết chết. Đây không phải là ta muốn bận tâm sự tình, chính bọn hắn phiền lòng đi đi, bây giờ Giang Trường không, có thể là một đám trong mắt người bà bối. Phong Khởi Tinh cười cười, không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ thế lực khắp nơi, ánh mắt đều tại Giang Trường không trên người, liên bang cũng đang chăm chú. Đối mặt toàn bộ liên bang, không người nào có thể không kiêng kỵ, vạn nhất bức bách, gây ra một cái gần thần nhân, kia chuyện vui liền đại. Phong Khởi Tinh dám khẳng định, một khi thật dính dấp ra quá nhiều cường giả, liên bang tuyệt đối sẽ mời ra một người, thậm chí mấy tôn gần thần nhân, tới tiêu diệt hết thảy. Mệnh nhọc mệnh, còn phải khảo sát, Giang Trường không chiến lược kết quả đến mức nào. Không phải làm khó người sao, ta chút thực lực này, câu nào người ta đánh. Phong Khởi Tinh thấp giọng lầm bầm, phát tiết chính mình bất mãn. Chương 347, Khai Hoang 1. Giang Trường không tìm hiểu Vân Thiên Bí Điển, trong lòng vạn phần kinh hỉ. Chính mình Bạch Vân Cựu Trọng Kinh, rốt cuộc có thể theo kịp. So sánh với Lương Khâu Tuyển Y cho tài liệu, Vân Thiên Bí Điển hiển nhiên tốt hơn. Phía trên ghi lại không ít tinh trận, từ tinh thai đến ngôi sao đạo cấp. Có tinh thể tinh trận, có mây trắng sát trận, còn có vân không ít hình thái. Tinh thể tinh trận, có mấy chục môn, uy lực đều không khác mấy, dĩ nhiên cấp bậc không giống nhau. Chân chính tính được, cựu giai trung phẩm, chỉ có 5 cái. Căn cứ trước khắc họa tinh trận kinh nghiệm, thân thể của mình hoàn toàn có thể tiếp tục khắc họa. Trong ngày thường không cần, cũng sẽ không hiển lộ, sẽ không mâu thuẫn. Thời gian sử dụng sau khi, lại lấy thái cực thăng bằng, giống vậy không thành vấn đề. Vân Thiên Bí Điển một ít sát chiêu, mây trắng tinh lực vận dụng, cũng có thể làm cho hắn Bạch Vân Cựu Trọng Kinh uy lực tiến hơn một bước. Trước tìm hiểu một phen, chờ khai hoang sau khi kết thúc, chính mình thật tốt bế quan một phen. Giang Trường không trong lòng tự nói, khai hoang sau khi kết thúc, đất hoang mở mang cũng phải một đoạn thời gian. Mình có thể nhân cơ hội bế quan, tìm hiểu tự thân sở học, đến lúc đó lại lấy tinh khí thần tăng lên, mới thật sự là đỉnh dưới bậc vô địch. Thời gian trôi qua, cuối cùng người dẫn đầu quyết chiến, rốt cuộc đến. Người dẫn đầu cuộc chiến, Thiên Ngân tự động nhận thua. Còn chưa bắt đầu, Thiên Ngân tiểu đội tự động buông tha, cùng Giang Trường không đã đánh, bọn họ nên nghiệm chứng đã nghiệm chứng. Mang đến thủ đoạn, lúc trước trên căn bản đều dùng xong, lại đối mặt Giang Trường không, cũng là một cái thua. Tinh mang tiểu đội, do ta đánh với Giang Trường không một trận, đội ngũ cuộc chiến coi như. Phong Khởi Tinh đứng ra, dẫn đầu bước vào lôi đài. Giang Trường không, ngươi có ý kiến gì hay không? Lôi đại nhân lên tiếng hỏi. Rõ ràng đối với ta có lợi, cầu cũng không được. Giang Trường không ngự không mà xuống, rơi vào lôi đài. Hắn đồng đội, tất cả đều là cá mặn, chỉ phụ trách phát bằng hữu vọng, không gia nhập còn bất lo. Song phương tiến vào lôi đài, Phong Khởi Tinh không gấp xuất thủ, mà là chậm rãi rút trường kiếm ra, có thể hay không cho một đoạn thời gian. Chuẩn ngươi. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, tam đại tinh thể đã mở ra. Đối mặt Phong Khởi Tinh, mặc dù hắn tự tin, nhưng không thì ra thua. Lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, tuyệt đối có kinh thiên thủ đoạn. Một cổ thấu xương kiếm ý, theo trường kiếm xuất hiện, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Một vệt thanh quang, từ vừa mới bắt đầu phai mờ, dần dần chói mắt, cuối cùng tựa như một viên chân chính tinh thần. Vô biên thanh quang, không có tiêu tán mà là chậm rãi co rút lại. Phong Khởi Tinh đứng ở nơi đó, tay cầm trường kiếm màu xanh, một cổ vô hình kiếm ý, phô triển ra. Giang Trường không trong hai tròng mắt, chỉ nhìn thấy một thanh kiếm, thông thiên phong kiếm. Tự thân thật giống như đặt mình trong ở một cái thanh sắc không gian, cái không gian này chỉ có thanh sắc kiếm. Cái này so với lên trước gặp phải cái gì một kiếm chạm tinh thần, cường không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Phong Khởi Tinh khí tức càng ngày càng mạnh, kiếm ý càng ngày càng hùng hậu. Ông! Toàn bộ lôi đài đang rung rung, cấp tột cùng bình chướng cũng dâng lên rung động. Ừ! Hảo cường lực lượng! Bên ngoài, mọi người vây xem thần sắc khiếp sợ. Như thế khí tức, lại còn ở tăng cường. người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thiên Ngân vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Liền các ngươi cũng không biết sao? Lôi đại nhân kinh ngạc đạo. Lôi đại nhân không cũng không biết sao? Thiên Ngân cười nói, chúng ta Đặc Phê Võ Đạo Hội tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là liên bang một bộ phận. Lôi đại nhân không nói nữa, Thiên Ngân nói không sai, Đặc Phê Võ Đạo Hội mạnh hơn nữa, cũng cường bất quá liên bang. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phong Khởi Tinh lực lượng không ngừng lại tăng cường. Thẳng đến nửa giờ sau, khí tức rốt cuộc dừng lại tăng trưởng, Phong Khởi Tinh cũng đạt đến đến cực hạn. Giang lĩnh chủ, chú ý. Phong Khởi Tinh trầm giọng nói. Tới. Giang trưởng không chỉ có một chữ, Hạo Đại Thái Cực dâng lên. Kiếm chém tinh trận. Phong Khởi Tinh nhất thanh chấm hát, trường kiếm hạ xuống, có thể chém rách tinh thần nhất kiếm, rốt cuộc đâm ra. Thái cực quý nhất. Giang trưởng không hữu trưởng khẽ giơ lên, lực văn tinh thể, ngự thần quyết, quá cực âm dương công, tam đại tuyệt học hội tụ. Thật lớn một trường đẩy ra, cứng rắn tiết phong kiếm. Ầm. Kiếm chiêu, trường lực va chạm, ầm ầm nổ tung, cùng bạo khí lãng cuốn, một đạo thanh quang, lại đột phá trường lực, chém ở Giang trưởng không trên người. Phốc suy. Dòng máu màu xanh chiếu xuống, Phong Khởi Tinh hoành bay ra ngoài, đụng vào bình chứng trên, nặng nề té rớt. Đinh đương. Thanh quang hạ xuống, trời ra, chém ở cốt cách trên. Từng giọt kim sắc huyết dịch hạ xuống, Giang trưởng không mặt lộ vẻ kinh ngạc, không kém, ngươi lại có thể phá ta bỉ. Lôi đại nhân. Thiên Ngân. Mặc dù biết Phong Khởi Tinh không thể nào thắng, nhưng, xúc lực nửa giờ, mới phá ngươi một chút bỉ. Để cho Giang lĩnh chủ chê cười. Phong Khởi Tinh sắc mặt vẻ hoài. Suy yếu bò người lên. Chính mình trí cường nhất kiếm, vẫn là không cách nào dò xét ra Giang trưởng không cực hạn. Người cũng coi như kinh diễm, một chiêu này, không thấp hơn không lành lặn cận thần sát trận. Giang trưởng không thở dài nói. Nếu như hắn có thể đem chính mình mỗi một chủng thuộc tính, luyện đến nước này, đây còn không phải là, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Phong Khởi Tinh lắc đầu nói, Giang linh chủ nâng đỡ ta, một chiêu này, ta mấy ngày trước liền chuẩn bị, một mực ở xúc tích lực lượng. Còn phải đa tạ Giang linh chủ. Cho ta nửa canh giờ này thời gian, mới để cho ta tích lũy hoàn thành. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai là một mực ở tích lũy, xa không chỉ nửa giờ. Giang trưởng không có nói nữa, ngự không rời đi. Có thể để cho Phong Khởi Tinh, tích lũy mấy ngày kiếm chiêu, tuyệt đối là cấp tột cùng sát chiêu. Chỉ tiếc, loại này sát chiêu, thực lực không đủ, chỉ có thể chậm chạp tích lũy, bùng nổ một lần, gánh vác cũng lớn. Chỉ có thể dùng làm loại này tranh tài, chân chính cuộc chiến sinh tử, không người sẽ cho hắn thời gian tích lũy. Giang trưởng không có nắm chắc, tại hắn tích lũy thời điểm, giết chết hắn hơn trăm lần. Được, khai hoang cuộc chiến, lúc đó chấm dứt, hạng nhất, Giang trưởng không, hạng nhì thiên tinh tiểu đội, hạng ba, hàng thân nhân đội. Lôi đại nhân tuyên bố thành tích. Hàng người nhà hướng về phía Giang trưởng không đạo, đa tạ Giang lĩnh chủ, tướng tinh mang tiểu đội đánh cho thành tàn phế. Khách khí. Giang trưởng không chắp tay nói. Tinh mang tiểu đội, vốn là có thể đánh vào thứ hai, kết quả Giang trưởng không trực tiếp đánh phế cái tiểu đội này. Sau đó. Bị hàng gia cho phản siêu, nhặt cái đại tiện nghi. Giang trưởng không cũng như nguyện, lấy được đất hoang. Chúc mừng Giang lĩnh chủ, khai hoang đệ nhất. Diệp Thu Thủy đám người kích động nói, đoạt 14 khối đất hoang. Cuối cùng 30 khối, mỗi gia phân một khối, Giang trưởng không còn có thể lấy thêm một khối, cộng thêm xếp hạng thứ nhất 5 khối, người dẫn đầu 6 khối, trước 2 khối. Tổng cộng 14 khối. Phong Khởi Tinh trực tiếp rời đi, không có ngừng lưu. Giang trưởng không cũng bị một đám người kéo đi ăn mừng, hàng gia nuôi cơm. Diệp Thu Thủy đám người chính là ở thông báo người nhà, chuẩn bị thu cất nơi, 14 khối đất hoang, một thành lợi ích, cũng có thể để cho bọn họ phân không ít. Giang trưởng không cũng nhiều một nhóm người làm công, phong phú lãnh địa dân số. Lôi đại nhân cũng không hề rời đi, đi theo Giang trưởng không đồng thời, giống vậy vì hắn ăn mừng. Hoác Thanh Lan cũng biểu thị dành thời gian chạy tới, Giang trưởng không không ngại, ngược lại hàng gia nuôi cơm, lại không ăn hắn. Để cho Giang trưởng không ngoại ý muốn là, Hoác Thanh Lan còn mang đến cho hắn tin tức tốt. Liên bang miễn thuế. Đương nhiên, không phải là bây giờ miễn thuế, mà là đất hoang mở mang sau thu nhập miễn thuế, không cần giao cho liên bang. Chứ những thứ này, chính là một ít còn lại tiện lợi, có thể lấy giá ưu đãi, hướng liên bang mua đồ, bao gồm máy móc. Chương 348, Thái Âm Đại Đạo. Một đêm ăn uống tâm sự, thuận tiện ký một ít hợp đồng. Sau này Giang trưởng không nếu là yêu cầu máy móc, tài nguyên, có thể chiết khấu 70% hướng liên bang mua, giao hàng đến nhà. Chứ những thứ này, còn có một hạng quyền lợi, có thể bỏ tiền mời quân đội liên bang, chú đóng lãnh địa, giúp hắn trông chừng. Đương nhiên, quân đội cũng cần Giang trưởng không bỏ tiền nuôi, coi như là giúp liên bang dưỡng quân đội. Đây đã là lợi ích khổng lồ, chỉ cần hắn ra giá nổi cách, tinh thần đỉnh phong cũng có thể mời tới. Hơn nữa, liên bang còn có đồng trúc tính quân đội, hơn 10.000 vị vũ giả, thậm chí mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, đồng thời bày trận. Giang Trường Không bây giờ còn không có đối mặt loại này quân đội dũng khí. Nếu như có một nhánh quân đội như vậy, hoàn toàn có thể càn quét hết thể tinh thần vũ giả. Sau, chính là một ít tinh văn tài liệu, đối với hắn cởi mở. Đều là tinh không được đến tài liệu, ghi lại rất nhiều bí mật. Cơm nước xong, mọi người mỗi người nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, các phe khai hoang tiểu đội, trở lại chỗ ở mình khu vực. Giang Trường Không cũng dẫn người trở lại lãnh địa mình, đất hoang mở mang sự tình, có liên bang xử lý. Một đường vô kinh vô hiểm, bình an trở lại lãnh địa. Chư vị, chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi. Giang Trường Không nhìn về phía Diệp Thu Thủy đám người. Diệp Thu Thủy đám người vội vàng nói, Giang lĩnh chủ yên tâm, chúng ta sẽ đem sự tình làm xong. Ừ, Tinh Tinh không thể sai sót, nếu có giải quyết không vấn đề, trước tiên liên lạc ta. Giang Trường Không giao phó một phen, lại thông báo Hứa Hàng Chi, để cho hắn phối hợp Diệp Thu Thủy đám người. Lần này lấy được 14 khối đất hoang, cũng phải người đi xem một chút. Có liên bang xử lý, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng mình đất hoang phải có điều biết. Hứa Hàng Chi, Lão Lương đám người, trước tiên phái người đi. Lãnh địa dân số càng ngày càng nhiều, gần đây bởi vì khai hoang cuộc chiến sự tình, một ít nhị lưu thế lực, cũng chủ động tới nhờ cậy. Giang Trường Không ai đến cũng không có cự tuyệt, lại có bao nhiêu người muốn bao nhiêu người. Thất giai tinh tinh đã không dùng được, tinh thai tới bao nhiêu đều là tốt. Về phần tinh thể vũ giả, tạm thời tiền lương, cùng địa phương còn lại như thế, chờ mình không cần bắt giai tinh tinh, cho hắn thêm môn tăng tiền lương. Tinh thần vũ giả, xin lỗi, Giang Trường Không dùng không nổi. Tinh thần vũ giả, lan lộn kém đi nữa, cũng có thể ở trên hư không giới sống dễ chịu, trừ phi cần gấp, nếu không Giang Trường Không tạm thời không tính chiêu. Chờ mình không cần cựu giai tinh tinh, hoặc là muốn viễn chinh thời điểm, có thể cân nhắc. Giang Trường Không đem Lương Khâu Tuyển ý cho tiên cung tài liệu, cũng giao cho Vân giáo sư. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Giang Trường Không mới bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, hắn dự định liền khắc họa một ít thái âm, lực văn, mây trắng tinh trận. Về phần thái dương tinh trận, tạm thời không khắc họa. Mặc dù lấy chính mình tình huống đặc biệt, sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, có thể tự động che giấu tinh trận. Nhưng không phải là thái dương tiên cung đi ra chiến thể tinh trận, hắn không dám hứa chắc, chính mình không mở quá cực âm dương tinh thể thời điểm, còn có thể động dụng 3 loại tinh thể. Hắn nghĩ tưởng gọp đủ 3 cung điện lớn chiến thể tinh trận, đến lúc đó toàn bộ khắc họa ở trên người mình. Coi như không cách nào dung hợp, thành tựu trí cường chiến thể, chính mình mượn quá cực âm dương công, mở ra tứ đại tinh thể, cũng sẽ không kém chứ. Theo mây trắng tinh trận khắc họa, Giang Trường Không lại lần nữa liền một loại bản năng, dung nhập vào mây trắng bản năng, trong cơ thể tinh lực, lực lượng cũng lần nữa gia tăng một ít. Cái này làm cho hắn càng phát ra kiên định, đã biết con đường đi không thành vấn đề. Mà mây trắng tinh trận toàn bộ khắc họa, tiếp tục lực văn cùng thái âm tinh trận. Hai loại tinh trận không ngừng tăng nhiều, Giang Trường Không lực lượng cùng tinh lực lại tăng thêm một ít, không tới nửa thành. Sau, vô luận hắn thế nào gia tăng tinh trận, cũng không cách nào tăng nhiều một tia lực lượng. Đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng loại dung nhập vào thiên địa bản năng, cũng đang không ngừng gia tăng. Đến tối, Giang Trường Không càng là cảm giác, mình có thể hóa thân minh nguyệt. Không phải cùng ánh trăng chung một chỗ, cảm thụ nguyệt lượng, lần này là hoàn toàn dung hợp. Hắn chính là ánh trăng, một đạo thuần túy ánh trăng, dung nhập vào sau, tuy hai mà một, ai cũng không nhìn ra. Dung nhập vào một luồng ánh trăng, Giang Trường Không thật giống như nhìn thấy minh nguyệt. Cùng ban đầu ở Thái Âm Tiên Cung, thủ hộ người huyễn cảnh như thế, khanh khanh hoa hoa mặt đất, tản ra điểm một cái nguyệt hoa. Nhưng mà, không có trăng cây quế, ngọc thiềm thử, đốn tuổi người. Giang Trường Không trên người khí tức, cũng đang không ngừng biến hóa, càng mờ mịt, cũng nhiều một tia vắng lặng khí tức, có điểm giống hàng người nhà. Giang Trường Không không ngừng gia tăng trên người thái âm tinh trận, vẻ này vắng lặng khí tức, càng ngày càng nồng đậm. Hắn còn tìm ra một ít nguyệt quế thụ trận pháp, thủ hộ người chiến thể tinh trận, tất cả đều khắc họa ở trên người mình. Nếu không phải những thứ này tinh trận có thể che giấu, hắn trên người mình phòng trừng cũng không đủ khắc họa. Thủ hộ người tinh trận, để cho hắn hóa thân một con ngọc thiềm thử, đi ở cái hố nguyệt tinh thượng. Nguyệt quế thụ tinh trận, để cho hắn hóa thân nguyệt quế thụ, ở nguyệt tinh sinh trưởng. Giang Trường Không bằng vào những thứ này tinh trận, một chút xíu tăng cường mình cùng thái âm tinh lực phù hợp, hỗ tương dung hợp. Cho tới khi chính mình lấy được toàn bộ thái âm tinh thể chiến trận, toàn bộ khắc họa đi vào. Ông! Suy nghĩ ông minh một tiếng, trăng lạnh như nước, Giang Trường Không thấy hoa mắt, không còn là lãnh địa mình, mà là một tòa như thật như ảo cung điện. Thái âm tiên cung. 9 tầng. Cung điện cũng không chân thật, nhưng mà ánh trăng hội tụ. Giang Trường Không đi vào, thật giống như trở lại trong nhà mình như thế, tự thân thái âm tinh lực, cũng càng ngày càng rét lạnh. Vạn vẹo đất khối kia tinh bi. Giang Trường Không đột nhiên nghĩ đến kia nửa đoạn tinh bi, giờ phút này chính mình, thái âm hàn khí, không kém chút nào khối kia tinh bi. thuần túy rét lạnh, cực hạn rét lạnh. Hiểu ra thái âm chân lý, hóa thành thuần túy nhất thái âm chi lực. Giang Trường Không trong cơ thể thái âm tinh lực ở ngưng luyện, so với trước kia mạnh hơn, thâm hậu hơn. Ánh mắt nhìn thái âm cung điện, hai tròng mắt hiện ra ánh trăng, thật giống như có thể nhìn thấu nơi này như thế. Một luồng ánh trăng chiếu xuống, ở trong mắt Giang Trường Không nhanh chóng phân giải, chớp mắt chỉ còn lại một điểm sáng. Điểm sáng chậm chạp mổ xẻ, lộ ra một cái khe hở, một đạo huyền ảo tinh văn, bản chất nhất đường đi, bất ngờ phơi bày. Ông! Một cổ vô hình lực lượng ảnh hưởng đến, Giang Trường Không từ thiên địa đi ra ngoài, xuất hiện lãnh địa ra trên một ngọn núi. Quanh thân hàn khí tiêu tán, dưới chân đỉnh núi đang nhanh chóng băng phong. Giang Trường Không nắm lên chân xuống một tảng đá, trong địa đá, cũng bị băng phong, tràn đầy thái âm hàn khí. Minh Nguyệt, thái âm, mới vừa rồi chính là bản chất nhất là cấn. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, chính mình suy đoán đúng con đường cũng đúng. Tinh trận, vốn chính là dấu ấn đại đạo diện hóa đến, chính mình không ngừng ngưng luyện tinh thể, phản bản quy nguyên, nhìn trộm tinh thần đại đạo, cũng coi là một con đường. Chỉ là thực lực của chính mình chưa đủ, không cách nào nhìn trộm toàn bộ lạc ấn, liền không thể không từ loại trạng thái kia lui ra ngoài. Dù là một luồng ánh trăng, trong đó cũng bao hàm tinh thần lạc ấn, đó chính là cái gọi là tinh thần đại đạo. Tự có nhiều chút mưu lợi. Giang Trường Không tự nói. Hắn là cương ép lấy chiến thể, đi cảm ứng thái âm tinh lực, nhìn trộm thái âm đại đạo. Nếu là người khác, cũng có thể giống như hắn, đem chính mình tinh thể ngưng luyện ra một nhóm tinh trận, cũng có thể làm được. Chỉ tiếc, một loại vũ giả, không cách nào giống như hắn, ẩn nút tự thân tinh thể, không thể chịu được nhiều như vậy tinh trận ra thân. Sau đó, là tiên đem chính mình lĩnh ngộ tiêu hóa, hay lại là khắc họa lực văn tinh trận. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, quyết định trước tiêu hóa, nhìn chính mình thái âm năng lực, có thể cường đến mức nào. Chính mình nhất xa nhất thế giới suy đoán cũng là đúng một chút ánh trăng, cũng ẩn chứa tinh thần đại đạo, mình nếu là để cho mỗi một giọt tinh lực, cũng thừa tái tinh thần đại đạo. Vậy mình, không phải là cấp tuột cùng, cũng sắp không kém gì cấp tuột cùng. Chương 349, Đạo Vận. Người khác khổ khổ tu luyện vài chục năm, trên trăm năm, không tỉnh đại đạo, không vào cấp tuột cùng. Tinh thần trung kỳ Giang Trường Không, đã đi tắt. Đương nhiên, thừa tái toàn bộ tinh thần đại đạo, kia là không có khả năng. Hắn mới vừa rồi cũng chỉ là nhìn trộm đến một tia. Nhưng một tia, cũng đủ để cho hắn ngưng tụ dấu ấn đại đạo, thực lực tăng cường rất nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Trường Không bắt đầu cải hoán trong cơ thể mình tinh lực. Lấy tinh thể tinh trận, ngưng tụ ra mới vừa rồi một tia tinh thần dấu ấn đại đạo. Vô tận Nguyệt Hoa dẫn dắt, chủ động dưới vào ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Giang Trường Không trong cơ thể. Mấy trăm tinh trận đồng thời bùng nổ, tiếp dẫn Nguyệt Hoa. Đậm đà thái âm chi lực, tạo thành quá khí, hội tụ dấu ấn đại đạo. Thôn nạp tinh hoa nhật nguyệt, tăng trưởng tự thân. Giang Trường Không bây giờ trạng thái, giống như trong chuyện yêu quái. Theo nguyệt hoa vào cơ thể, mấy trăm tinh trận bùng nổ, cực hạn thái âm hàn khí, nhanh chóng lan tràn, băng phong toàn bộ đỉnh núi. Giang Trường Không giống như là một vầng minh nguyệt, treo đỉnh núi, khí tức mở mịt, thâm thúy. Còn có vô tận cô tịch, một tia thê lương. Giống như chân chính minh nguyệt. Một màn này, dẫn động trong lãnh địa không ít vũ giả, nhìn không chung hai vầng trăng sáng. Đây là Giang Trường Nguyệt sao? Một vị vũ giả, ngửa đầu nhìn đỉnh núi. Hai đợt nguyệt lượng, nhìn không khác nhau gì cả, thật giống như đều là thật. Lãnh địa các võ giả, mang theo vẻ nghi hoặc, bọn họ thật không nhìn ra. Giờ phút này Giang Trường Không, cùng chân chính minh nguyệt không khác nhau, nếu quả thật phải nói có khác nhau, đó chính là hắn còn quá yếu. Không cách nào sánh vai chân chính thái âm tinh. Giang Trường Nguyệt, nhất định là Giang Trường Nguyệt, lĩnh chủ sinh tử chi giao, vẫn luôn ở lãnh địa. An định tỉnh tới các võ giả, thập phân khẳng định nói. Ông. Không trung đột nhiên hiện lên không ít tinh thần, đứng xem xa xa đỉnh núi Minh Nguyệt. Thái âm đại đạo, nhân tộc đem thêm. Nữa một người cấp tuột cùng vũ giả. Xa hồng đào âm thanh âm vang lên. Đều nói Giang Trường Không là kỳ tài khoáng thế, Giang Trường Nguyệt, cũng không yếu a. Khoáng thế yêu nghiệt, Giang Trường Không chủ lực đo, đại đạo rất xa, Giang Trường Nguyệt mới thật sự là yêu nghiệt. Phong thiên tốt âm thanh âm vang lên, không che giấu được hâm mộ. Vài chục năm, thật là lão, một mực không cách nào tố phá tầng này cửa khẩu. Bị tiểu bối tùy tiện tìm hiểu. Một viên hoàng cắt tinh thần thanh âm tràn đầy khổ sở. Nhị đệ, vi huynh tin từ ngươi, nhưng mà thời cơ chưa tới. Sa hồng đào liền vội vàng an ủi. Ai, ta đi về trước. Hoàng cắt tinh thần thở dài một tiếng, dung nhập vào thiên địa, cái này quá đặc biệt sao đả kích người. Nhìn trộm tinh thần đại đạo, Giang Trường Không cải hoán tinh lực, trong cơ thể tinh trận cũng bắt đầu biến hóa. Mấy trăm cái tinh trận, giờ khác này ở biến mất, thể chất cũng đang biến hóa, lột xác mạnh hơn. Thái âm tinh trận, bao gồm Giang Trường Không thăng cấp tới tinh trận, giờ phút này, tất cả đều dung hợp lại. Tạo thành một vòng trăng tròn đồ án, khắc sâu tại mi tâm, lấy cổ lão tinh văn hiện lên. Đây chính là hắn thừa tái thái âm dấu ấn đại đạo, nhưng mà rất phai mờ, nếu như không nghiêm túc kiểm tra, cơ hồ rất khó phát hiện. Giống vậy, có thể ẩn nút, cùng vị kia lực văn thi thể cho tinh văn lạc ấn như thế. Thái âm tinh thể, thật giống như đã biến mất, lại vừa không có biến mất, toàn bộ dung hợp. Mới thể chất, mạnh hơn tinh thần, yếu hơn ngôi sao đạo, chờ hắn tiếp tục thừa tái càng nhiều thái âm đại đạo, mới có thể coi như là bước vào ngôi sao đạo. Theo lạc ấn tinh thần, trong cơ thể tinh lực cũng đang biến hóa, liền một tia đặc thù khí tức, lạc ấn khí tức. Thái âm dấu ấn đại đạo. Ngược lại tiết kiệm không ít công phu, chỉ là như vậy nhưng mà dính khí tức, như cũ không phải là thừa tái. Giang Trường không nói nhỏ một tiếng, dung nhập vào thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại chính mình, chỉ dựa vào thái âm tinh lực, là có thể đè xuống phong khởi tinh va chạm, điều kiện tiên quyết là hắn không dùng tới xúc lực sát chiêu. Nhưng mà, tinh lực lưu chuyển, có thể dính dấu ấn đại đạo khí tức, biến hóa càng phát ra đặc thù, nhưng còn không làm được, một giọt tinh lực, có thể so với tinh thần. Cái này có chút vọng tưởng, bởi vì đây hoàn toàn là, một giọt tinh lực, thừa tái tinh thần đại đạo. Sau đó, chính là lực văn. Lực văn chính mình thăng cấp qua, toàn bộ đều biến thành tối thích hợp bản thân, hắn dĩ nhiên lựa chọn thăng cấp qua tinh trận. Hoàn mỹ trưởng không tinh trận, Giang Trường không khắc họa lên tới hết sức dễ dàng, chẳng khó khăn gì, chính là đau đớn sẽ không giảm bớt. Không biết quá khứ bao lâu, Giang Trường không nhìn thấy lực văn tiên cung, đồng dạng là 9 tầng. Đồng bên huyết khí, ẩn chứa thuần túy nhất lực văn đại đạo. Giang Trường không lần nữa hóa thành một viên ngôi sao màu đỏ ngòm, nhìn trộm một tia lực văn chi đạo. Lần này Giang Trường không động tĩnh tương đối nhỏ, không người phát hiện. Gần thần thi thể lưu lại tinh văn lạc ấn hiện lên, chủ động trợ giúp hắn nhanh chóng lột xác. Không bao lâu, lực văn lạc ấn ngưng tụ, lấy tinh văn dung nhập vào mi tâm, ẩn nặc. Chính mình 8 cái lực văn, 3 trượng kim thân, tất cả đều liền một tia dấu ấn đại đạo. Tinh môn bên trong, thái âm đại tinh, lực văn đại tinh, giống vậy liền một dấu ấn, rất sâu sắc lạc ấn. Thuần túy lực lượng, liền một chút không bình thường khí tức, hẳn xưng là đạo vợ. Linh hồn, cái này phải đi gần thần bảo tàng đi một lần. Giang Trường không suy tư, Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, cộng thêm Vân Thiên Bí Điển, cũng còn kém một chút. Bá đao liền càng không cần phải nói, hoàn toàn không tìm được tương tự. Nếu như quả thực không có cách nào hắn chỉ có thể tiếp cận tài nguyên, thăng cấp đến ngôi sao đạo cảnh giới. Giang Trường không lần nữa dung nhập vào thiên địa, cảm ngộ mây trắng lực lượng. Thái Dương tinh trận, chờ Lương Khâu Tuyển Y Yệ, dẫn hắn đi tiên cung tìm tài liệu, tiếp tục đi tát. Thời gian trôi qua, lãnh địa tới một vị khách nhân, Giang Trường không bị người đánh thức. Lãnh địa trà lâu, Lương Khâu Tuyển Y phẩm hấp trà, bình thản nói, Giang lĩnh chủ thật đúng là có kiên nhẫn, 4 tháng đều đang bế quan. Giang Trường không nhìn một chút điện thoại di động, bất đắc dĩ nói, tu luyện vô tuyến nguyệt, ta bây giờ cuối cùng cảm nhận được. Ta đều đi tắt, còn dùng 4 tháng, ta có biện pháp gì? Đây là phía sau, lực văn có gần thần nhân lưu lại là cấn hỗ trợ, mới chỉ trải qua 4 tháng. Bất quá, có kinh nghiệm, lần sau sẽ không như thế lâu. Những người kia không kịp đợi, ngươi đánh coi là lúc nào động thủ. Lương Khâu Tuyển Ý hỏi, chờ ta 2 ngày, 4 tháng, đất hoang tinh tinh, hẳn cũng xử lý xong, ta trước gom xuống. Giang Trường không nghĩ đến chính mình đất hoang tinh tinh, 14 khối đất hoang, không biết có thể vì chính mình mang đến bao nhiêu tinh khí thần. Được, ta ở nơi này chờ ngươi. Lương Khâu Tuyển Ý bình tĩnh nói, ngươi rõ ràng như vậy, bọn họ sẽ tin ngươi. Giang Trường không cau mày. Lương Khâu Tuyển Ý đạo, chớ quên, chúng ta là đối tượng hợp tác, là bằng hữu, bọn họ chỉ cần chắc chắn, ta có thể dẫn ngươi qua là được. Vậy chính ngươi tùy ý, ta đi trước.